Đôi mắt màu đỏ đại thịnh, chăm chú nhìn trước mắt tuyết trắng trắng mịn mỹ nhân ngọc thể, sau đó thật mạnh đặt ở nàng mềm mại tuyết ngấy thân thể mềm mại thượng, tùy ý hôn môi chà đạp. Lý Nguyệt Như thon dài tròn trịa chân đẹp bản năng nhắm chặt thu nạp. Một đôi thon thon tay ngọc gắt gao bảo vệ nữ nhân tối thẹn thùng xinh đẹp thần bí, bất quá đều lúc này, nàng động tác này rốt cuộc là rụt rè hay là cám dỗ thật đúng là khó mà nói. Nam Cung Dật Ngọc trong mắt lộ ra hưng phấn cuồng giả sắc. Khóe miệng tràn ra một tia nghiền ngẫm ý mười phần tươi cười, hai tay rớt ra Lý Nguyệt Như tay nhỏ, lộ ra che giấu tại nữ nhân chỗ sâu nhất cái kia đóa kiều diễm đóa hoa, hắn phục lên nóng rực hơi thở miệng rộng theo kia gáy ngọc thuận theo duyên hôn một cái. Tùy ý hưởng thụ Lý Nguyệt Như xinh đẹp. Lý Nguyệt Như cân anh, một tiếng, miệng thơm nhịn không được nhẹ, nga, lên tiếng, uyển chuyển nũng nịu tại trong phòng vang lên quanh quẩn, lại càng kích thích Nam Cung Dật Ngọc thần kinh, trêu chọc hắn ham muốn. Nam Cung Dật Ngọc xính đủ võ mồm chi dục, phục lại lâu Lý Nguyệt Như non mềm ngọc thể, hai tay bất chí âu yếm xoa nắng, tại nàng thất thần trong nháy mắt, hắn xông phá toàn bộ trở ngại, tiến vào thân thể nàng chỗ sâu, hai người đã xảy ra thẳng thắn nhất linh khoảng cách tiếp xúc. Nam Cung Dật Ngọc nhìn dưới thân kia đóa đỏ sẫm kiều diễm huyết sắc hoa hồng nở rộ, trong lòng tràn đầy chinh phục thỏa mãn cảm giác, hắn giống như sắt thép giống như côn thịt, tại Lý Nguyệt Như chặt lại huyệt dâm qua lại tiến lên. Đùi trung gian tràn đầy áp bách cảm giác, loại cảm giác này trực bức cổ họng. Lý Nguyệt Như bắt đầu bất quy tắc hô hấp, to lớn quy đầu đụng tới tử cung thượng, mãnh liệt kích thích tự phần dưới bụng một luồng sóng trào, theo Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật không ngừng quất cắm. Dần dần Lý Nguyệt Như bắt đầu phối hợp, hạ thân khoái cảm càng ngày càng kịch liệt, theo xả cắm tốc độ nhanh hơn, nàng hạ thể khoái cảm cũng đi theo nhanh chóng tăng lên. A. Nha. Mỗi khi Nam Cung Dật Ngọc thật sâu cắm vào khi, Lý Nguyệt Như liền phát ra dâm đảng hừ kêu. Nhăn lại xinh đẹp lông mày, mỗi một lần cắm vào, đều khiến nàng chung quanh vặn vẹo tuyết trắng mông, mà đầy đặn tuyết trắng hai vú, cũng theo xả cắm động tác càng không ngừng cao thấp dao động. Lý Nguyệt Như dâm đảng phản ứng càng kích thích lên Nam Cung Dật Ngọc ngược đãi tâm lý. Hắn đi thượng tướng Lý Nguyệt Như hai chân giơ cao khỏi đầu, làm càng sâu cắm vào, đại dương vật lại bắt đầu mãnh liệt quất cắm. Quy đầu càng không ngừng đụng tới thành tử cung thượng, sự Lý Nguyệt Như thấy đến cơ hồ muốn đạt tới nội tạng. Nhưng là mang rất lớn phong phú cảm giác, Lý Nguyệt Như ánh mắt của không ngừng có dâm dục tia lửa toát ra, toàn thân đều có điện giật cảm giác, Nam Cung Dật Ngọc càng không ngừng xoa nắng Lý Nguyệt Như sớm trở nên cứng rắn đầu vú cùng giàu có co giãn phong nhũ. Lý Nguyệt Như cơ hồ muốn mất đi tri giác, hé miệng, cầm hơi hơi run rẩy, càng không ngừng phát ra dâm đảng tiếng rên rỉ. I-a-a-a-a. Dục. Ai dục? Hảo. Chọc vào đẹp quá. Tuyệt vời. Thao đến hoa. Hoa tâm đi. Chọc vào ta. Ta. Đẹp quá. Thật là thoải mái. Ta muốn. Ai dục ai dục? Hảo tô. Đẹp quá. A. A. A. A. Ai? A. Ngươi. Địch hảo. Thật là thoải mái. Lại đến. Dùng sức lại cắm. Ra sức thao. Đâm chết ta tốt lắm. Người tốt. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Lại đến. Đừng có ngừng. Đem của ta huyệt dâm thao phá. A. Ta cam nguyện cho ngươi đại dương vật địch chết. A. A. Ân. Ân. Ân. Lý Nguyệt Như đem hai chân trương được càng khai, dường như muốn đem huyệt dâm kéo xé thành hai nửa. Nha. Đúng. Đúng. A. Thật thoải mái. Thật hảo. A. A. Đúng. Lại đến. Lại đến. Nha. Nha. Nhanh một chút. Thật thoải mái a. Nam Cung Dật Ngọc đã bị khen ngợi, càng thêm tiến quân thần tốc tiến công, địch Lý Nguyệt Như dâm thủy liên liên, bạch ngọc giống như mông bự nổi lên một mảnh đỏ bừng. Hoa tâm loạn chiến, huyệt dâm miệng lui được ký tiểu lại nhanh, toàn thân đều ở đây phát run, một đầu mái tóc bốn phía đung đưa, phóng túng đến không thể thu thập bộ. Nha. Nha. Nhanh chút. Đừng có ngừng. Nha. Ta. Ta muốn ném. A. A. Đúng. Lại cắm sâu một điểm. Địch ta. Chơi ta. A. Thiên. Ta thật lãng A. A. Khoái chết ta. A. A. Sắp tới. Sắp tới. A. A. Chơi ta. Chơi ta. A. A. Lý Nguyệt như một phen dâm nói lời dâm đem Nam Cung Giật Ngọc nghe được nhiệt huyết sôi trào. Đánh bạc toàn bộ liều mình quất cắm. A. Không được. Ta không được. Làm được thật sâu. Thật thích A. Nha. Lại cắm đến nơi đó. Nha. Mau. Mau. Ta mau tới. A. A. Người tốt. Nha. Ngươi hảo cắm. A. A. Ta sắp ra rồi. A. Trời ạ. À. Nha. Nha. Đến đây. Đến đây. Ta ném. Nha. Nha. Lý Nguyệt như toàn thân căng cứng đỉnh, đó là cao trào lúc tới Trương Triệu, nàng hồng phấn mặt lỗ hướng về sau ngẩng, dính đầy mồ hôi vú càng không ngừng run run, huyệt dâm phốc tức toát ra càng nhiều dính canh, Nam Cung Giật Ngọc cũng thống khoái tới cực điểm, quy đầu bạo trướng, gân xanh di động, toàn thân rung lên, một cổ tinh đặc bắn thẳng đến nhập huyệt dâm chỗ sâu. Nam Cung Giật Ngọc rút ra dính đầy chất mật đại dương vật. Lý Nguyệt như mềm nhũn ngã xuống đất thượng, nhưng thân thể dường như còn có mãnh liệt dư vận, toàn thân vẫn đang hơi hơi run rẩy. Ngươi dường như thực hưởng thụ, chúng ta đây thay đổi tư thế. Nam Cung Giật Ngọc không hề thương tiếc đem chưa tự kịch liệt tính giao hậu khôi phục Lý Nguyệt Như. Làm nàng tứ chi, áp dụng giống cẩu như vậy tư thế. Vừa giao cấu xong đại môi mật đã sung huyết đỏ bừng, còn có nhẹ nhẹ máu chảy ra, cùng bắp đùi trắng như tuyết hình thành mãnh liệt đối lập, quay chung quanh sưng đỏ môi mật lông lồn. Dính đầy chất mật cùng nam nhân tinh dịch, theo tư thế thay đổi, trắng đục tinh dịch dần dần trào ra, chảy qua đáy chậu tích ở trên mặt đất. Lý Nguyệt Như còn ở hơi thở phì phò, một cái thô to dương vật đã nâng tại trước mắt. Tiện nhân, dùng miệng làm bảo bối của ta hưng phấn a. Nam Cung Giật Ngọc mệnh lệnh nói. Ta không biết. A. Không đợi Lý Nguyệt Như nói xong, Nam Cung Giật Ngọc đã đem đại dương vật cắm vào nàng miệng nhỏ trung. Lý Nguyệt Như chỉ có thể thuận theo thái độ bắt đầu đem đại dương vật ngậm trong miệng. Chỉ thấy nàng đưa ra kia linh hoạt đầu lưỡi mút lấy đại dương vật, chậm rãi hé miệng đem đại dương vật ngậm vào trong miệng. Thật lớn dương vật xâm nhập khi, nàng hơi hơi nhăn lại lông mày, tiến vào mau đặt gốc rễ sau liền trước sau bãi đầu. Làm đại dương vật tiến tiến lui lui. Nam Cung Giật Ngọc dương vật bắt đầu càng to lớn hơn, sắp đem nàng miệng nhỏ xanh liệt, hắn cúi đầu nhìn Lý Nguyệt Như, vừa dùng tay vuốt ve nàng vú, một mặt phát ra cười đắc ý thanh âm, chỉ thấy Nam Cung Giật Ngọc cười dâm đãng nói. Tiện nhân, dương vật của ta khá lớn, đủ cứng a. Lý Nguyệt Như miệng bị Nam Cung Giật Ngọc đại dương vật nhồi vào không thể nói chuyện, nàng nâng lên đôi mắt nhìn Nam Cung Giật Ngọc, tại nét mặt của nàng thượng đã xuất hiện ngược đãi đợi vui sướng. Lý Nguyệt Như dùng đầu lưỡi thuận theo đại dương vật bên lưng qua lại liếm phủi, theo miệng của nàng phát ra thỏa mãn hừ thanh âm, non mịn tay chỉ nắm tràn đầy nước bọt đại dương vật, ôm nhu cao thấp xoa nắng, đầu lưỡi tại dưới mặt đầu trim ma sát không thôi. Nam Cung Giật Ngọc nhịn không được ngẩng đầu lên rên rỉ nói, a, à, thật tốt quá. Lẳng lơ. Dùng sức liếm a. À. Gợi cảm lay động. Ngươi kia xinh đẹp. Vú cho ta nhìn. A. À. Lý Nguyệt Như miệng hàm đại dương vật, cứ như vậy sử thân thể phía trên vạt áo động. Tóc đen bay lượn, xinh đẹp vú dâm dãn lay động. Hắc hắc. Loại này bộ dáng. Thực dễ nhìn. Lý Nguyệt Như lúc này não bộ đã hỗn loạn chỗ trống, vốn có lòng xấu hổ đã không thấy, đột nhiên xuất hiện này đó kịch liệt biến hóa. Khiến cho Lý Nguyệt Như đành phải lấy nguyên thủy nhục dục, theo đuổi nam nhân cho kích thích. Lý Nguyệt Như lại đem cương đại dương vật hoàn toàn nuốt vào trong miệng, bắt đầu làm công việc bỏ vào vận động, Nam Cung Giật Ngọc hừ tiếng càng lúc càng lớn. Hắn đem đại dương vật rút ra Lý Nguyệt Như miệng nhỏ, đi vào phía sau của nàng, dùng tay chỉ đùa bẩn nàng môi mật. Chỉ thấy đỏ tươi huyệt dâm trung dâm thủy không ngừng mịch ra, Nam Cung Giật Ngọc cười dâm đãng nói, hắc, khá lắm lẳng lơ. nguyên lai chỉ là liếm liếm dương vật. Huyệt dâm liền chảy ra. Nhiều như vậy dâm thủy rồi. Để ta cũng tới cho ngươi thoải mái một chút. Nam Cung Dật Ngọc dùng tay vuốt ve Lý Nguyệt như tràn đầy chất mật huyệt dâm, vừa mới cao trào quá bộ phận sinh dục trở nên thập phần mẫn cảm giác. Hắn dùng ngón tay xoa nắng âm hạch, cũng tự thân sau dùng sức trảo nhéo càm cúi đầy đặn vú, thân thể cường tráng càng tựa vào Lý Nguyệt như lưng phía trên cùng với tràn đầy co giãn đầy đặn mông. Không ngừng rung rung đầu lưỡi càng tự lưng của nàng nhất thời liếm quá mông tới mẫn cảm bộ phận sinh dục. Tại Lý Nguyệt Như âm hạch thượng không ngừng bú liếm. Lý Nguyệt Như hạ thể lại gặp như thế mẫn cảm kích thích, thân thể bắt đầu càng không ngừng vặn vẹo, trong miệng không hoàn toàn phát ra ngọt ngào dâm đãng tiếng rên rỉ, a. Huyệt dâm. Mau. Sắp ngứa chết. Rồi. Hừ. Nhân gia muốn. Ngươi. Muốn. Đại dương vật. Nha. Mau. Cắm vào đến. A. Huyệt dâm. Rất ngứa. Mau nha. Kè hèm. Hừ. Hắc hắc. Lại muốn rồi không? Đem mông nâng cao một chút. Nam Cung Dật Ngọc hai tay hướng lên dùng sức. Khiến cho Lý Nguyệt Như thành thục rõ ràng mông thật cao dơ cao, lẳng lơ. Ngươi muốn nói. Xin chủ nhân đem đại dương vật. Cắm vào huyệt dâm đến đây đi. A. Cắm A. Xin chủ nhân. Đem đại dương vật. Cắm vào huyệt dâm đến đây đi. Lý Nguyệt Như nói xong. Mãnh liệt xấu hổ cảm khiến nàng không khỏi liền liền ưỡn ẹo thân thể. Không có nghe rõ. Nói lại lần nữa. Lúc này đây muốn một mặt nói. Một mặt đung đưa mông. Nam Cung Dật Ngọc ha ha cười lớn nói. Thỉnh. Xin chủ nhân đem đại dương vật. Cắm vào của ta huyệt dâm A. Lý Nguyệt Như âm thanh run rẩy, nói xong cắn môi dưới, chậm rãi vặn vẹo mông bự. Hắc hắc. Hảo lẳng lơ. Nam Cung Dật Ngọc lộ ra dâm tà tươi cười, dùng tay nắm chặt đại dương vật, đội lên đóa hoa thượng. Về phía trước thẳng tiến, to lớn quy đầu đẩy ra mềm mại thịt môn tiến vào trước mặt. Cương tính giao sau tràn đầy chất mật âm đạo, trở nên thập phần nhẵn mịn mẫn cảm giác, đại dương vật lập tức liền để đến chỗ sâu nhất. A. À, đột nhiên kích thích xử Lý Nguyệt Như thân thể không khỏi co rút nhanh. Nam Cung Dật Ngọc không để ý tới bộ dáng của nàng, lập tức dùng mãnh liệt tốc độ quất động, nóng bỏng động thịt bị kịch liệt địa thứ kích, lại bắt đầu tuyệt vời nhúc nhích, động thịt thịt mềm bắt đầu quấn quanh đại dương vật. Lúc này Lý Nguyệt Như đã hoàn toàn chìm đắm tại điên cuồng tình yêu bên trong. Nam Cung Dật Ngọc từ phía sau bắt lấy nàng đầy đặn vú, ngón tay lâm vào có co giãn thịt xăm điểm lăng nhục chà sát bóp, mà cắm vào huyệt dâm đại dương vật tắc không ngừng thay đổi góc độ mà xoay tròn, kích đau bạn tình dục không ngừng tự tử cung truyền lên. Lý Nguyệt Như toàn thân cơ hồ hòa tan, nuốt vào đại dương vật phần dưới bụng một luồng sóng trào ra rung động khoái cảm, mà dâm thủy cũng càng không ngừng tràn ra. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy Lý Nguyệt Như thân thể mềm mại đầy đặn mượt mà. Hương cơ nộn nhuyễn ngưng trợt, dùng loại này tư thế điệp nàng, khiến nàng đặc biệt phì nộn mông bự đội lên trên bụng, cảm thấy nhuyễn hương vô cùng, không khỏi kích khởi đầy ngập dục hỏa, trên thân nhất nằm sấp, phục thượng nàng bờ vai, mãnh liệt lay động mông. Làm kia to to lớn cứng rắn trưởng đại dương vật, nhiều lần cuồng đảo hoa tâm. Lý Nguyệt Như bị Nam Cung Dật Ngọc điệp toàn thân bủng rủng. Dâm đảng kêu to nói, ai dục? Ai nha? Ta. Đại dương vật. Thân ca ca. Ta. Ta. Chịu không nổi. A. À. Đại dương vật. Ca ca. Ngươi kia. Đại dương vật. Hảo. Hung. Ôi. Đội lên. Hoa tâm. A. À. Đáng yêu. Tiểu oan gia, ta muốn sướng chết. Rồi. Lý Nguyệt Như bị to dài và sự chịu đựng 10 phần đại dương vật, cùng cắm mảnh đảo được huyết mạch phun phồng. Chặt khích âm đạo bích thịt mềm, một thời gian lui phóng không thôi, giống miệng nhỏ như vậy mút đại quy đầu, sẵn đến Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật như bị tiểu hài tử hút nải như vậy thoải mái. Nam Cung Dật Ngọc thư sướng đối với Lý Nguyệt Như nói. A. À, lãng hóa. Ngươi. Tiểu huyệt dâm. Thật chặt. Khiến cho ta. Thật thoải mái a. À. Nha.

mấy trăm phía dưới cấm làm cuồng làm, đã đủ để sử linh hồn nàng phiêu tán, tô chua khắp cả người. Trải qua này hai ba lần biến hóa tư thế vật lộn, Nam Cung Dật Ngọc cùng Lý Nguyệt Như trận này phong lưu giường diễn cũng chơi gần hơn hai canh giờ rồi. Lúc này Lý Nguyệt Như, mị nhãn như tơ, cốt nhuyễn mệt mỏi, thần hồn phiêu đảng, kia màu mỡ mông bự đã vô lực lại ném tặng, huyệt dâm ngoại dâm dịch chảy đầm đìa, đã chảy đầy nàng mông bự, miệng nhỏ cũng không khí rên rỉ nói, hừ. Đại gà. Ba. Ca ca. A. Ngươi. Quá ác. Rồi. Điệp. Muội muội. Muội muội. Mau. Mệt chết. Rồi. Hừ. Ngươi mau. Xuất tinh. Nha. Hừ. Bằng không. Muội muội hội. Bị ngươi. Thao. Chết rồi. Hừ. Nam Cung Dật Ngọc nghe Lý Nguyệt Như lần này kiều mị cầu xin thanh âm. Không khỏi nội tâm rung động, lòng thương tiếc nổi lên, bận bịu buông bắp đùi của nàng, khôi phục bình thường tính giao tư thế, cúi đầu trước hút hôn trước ngực nàng đầy đặn cái vú về sau, sẽ đem kia căng cứng trắng kiều đại dương vật nhắm ngay Lý Nguyệt Như huyệt dâm cửa vào. Liều mạng cắm vào, lại lần nữa dũng mãnh rút ra đút vào, mau ta gọi cha ruột cha. Nam Cung Dật Ngọc mặc dù bỏ qua Lý Nguyệt Như vọt mạnh, nhưng là trong miệng mặt khác nghĩ biện pháp tra tấn nàng. Lý Nguyệt Như vẫn còn dừng lại tại cao trào. Bị Nam Cung Dật Ngọc này nhất thao làm, lại lồi lên dư dũng, ngọc thể cuồng xoay mảnh bãi, hô hấp gấp gáp, giọng dịu dàng liền liền dâm đãng rên rỉ nói, a, thân ca ca, đại dương vật, thân, phụ thân, nha, dâm huyệt, thoải mái, chết, rồi, hừ, a, đại dương vật, thao nữ nhi, thật là thoải mái dục, hừ, cha ruột, ta, nữ nhi thụ, không được rồi, nha, nha, lại, vừa muốn, đi ra, ôi, a a, sướng chết ta. Nam Cung Dật Ngọc lúc này cũng cảm thấy toàn thân cực độ vui sướng. Đại dương vật thượng truyền đến từng trận tê dại khoái cảm, không khỏi ôm lấy Lý Nguyệt Như thân thể, nhanh hơn rút ra đút vào tốc độ, đối với nàng nói, a, huyệt dâm nữ nhi. Mau. Mau. Tiểu huyệt. Dùng sức kẹp. Ta. Phụ thân cũng mau. Mau đi ra. Vốn là bị Nam Cung Dật Ngọc hơn 10 phía dưới cắm làm, điệp sắp phóng túng đã bất tỉnh Lý Nguyệt Như, nghe được Nam Cung Dật Ngọc cũng sắp xuất tinh, vội vàng dùng tẩn sau cùng khí lực, nhanh hơn vặn vẹo nàng kia nhãn miệng phì nộn mông bự. Bụng cũng càng không ngừng co rút lại hút, lại đem hắn đại dương vật thật chặt kẹp ở nàng âm đạo, kính chuyển phối hợp. Nam Cung Dật Ngọc tại Lý Nguyệt Như kiều mị sóng vỗ xuống, đã đạt tới xuất tinh trước tối hậu quan đầu. Đại dương vật mãnh lực quất cắm thao làm, thế công sắc bén vô cùng. Chỉ cảm thấy đại dương vật tại Lý Nguyệt Như huyệt dâm bên trong nhanh chà sát mảnh cắn xuống, sẵn đến quy đầu phía trên tê dại vô cùng, cuối cùng đại dương vật thư sướng cùng rung. Một cổ lại nùng lại nóng tinh dịch tiêu xạ mà ra, thẳng hướng Lý Nguyệt Như trong tử cung phóng đi, hắn cũng vui vẻ kêu to nói, a, ta, muốn bắn, bắn ra, đến, rồi, nha. Lý Nguyệt Như bị Nam Cung Dật Ngọc cổ này nhiệt năng kỳ mãnh dương tinh nhất bắn. Cũng lớn kêu nói, a, thân ái, đại dương vật, phụ thân, ngươi, tinh thủy, bắn, được, nữ nhi, hảo, thoải mái, hừ, bỗng đến, hoa tâm, thích, thích chết rồi, hừ, ân. Ôm chặt, ta, nha, ta lại, chảy ra, đến, rồi, ân, rồi, ân, hai người hài lòng đều đạt tới kích tình cực hạn. Thật chặt cho nhau ủng cùng một chỗ, bắp đùi quay quanh, miệng mật nhận, ôm cùng một chỗ càng không ngừng run rẩy, lẳng lặng hưởng thụ tình này dục đẹp nhất đỉnh phong. Lý Nguyệt Như bị Nam Cung Dật Ngọc điệp như si như cuồng, sẵn đến hồn phiêu phách tán. Đổ mồ hôi đầm đìa nhạt không thể nói, mà Nam Cung Dật Ngọc đã ở nàng trên người thoải mái vui sướng bắn ra dương tinh, nằm ở đầy đặn mềm mại ngọc thể thượng, thở hổn hển nghỉ ngơi. Tiện nhân, cảm giác như thế nào đây? Một lát sau, Nam Cung Dật Ngọc nhìn trong ngực thân thể mềm mại mềm yếu mệt mỏi Lý Nguyệt Như, u ám thâm thúy song đồng trung thương tiếc vẻ chợt lóe rồi biến mất, lãnh tiếng nói, thiếu gia của ta công phu trên giường không sai a. Mới vừa rồi là không phải thực thích. Lý Nguyệt Như vậy không tham hầu hạ thân thể mềm mại ngọc thể, vốn nên đáng giá nữ nhân quý trọng tấm thân xử nữ cứ như vậy mất đi, đối thủ lại càng Nam Cung Dật Ngọc tính tính này dục cường giả, nghĩ đến vừa rồi đối phương tại chính mình mênh mông dục vọng xuống. Hoa nở hoa tàn đạt 6 lần nhiều, sau cùng bị lộng được mệt mỏi muốn chết, Nam Cung Dật Ngọc không khỏi đắc ý phi thường. Lý Nguyệt Như vô lực nháy chớp mắt, nhìn về phía Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt nhưng lại toát ra một tia hân hoan khiếp hỉ. Thân thể mặc dù đau đớn không chịu nổi, trong lòng đối với hắn cũng không có trách cứ, thậm chí một cái phẫn hận ánh mắt của, một câu khó chịu câu oán hận cũng không có, ngược lại là nhẹ chút tráng, ngữ khí trước nay chưa từng có khiêm tốn. Nhẹ giọng nói, chủ nhân công phu trên giường rất lợi hại, nô vừa rồi thích chết rồi. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Lý Nguyệt Như lúc nói chuyện một bộ nghiêm túc chứng thực biểu tình, có loại mở rộng tầm mắt, đập đầu vô tường xúc động. Ngươi kêu ta cái gì? Nam Cung Dật Ngọc vừa tức giận vừa buồn cười, hai tay đem Lý Nguyệt Như tràn đầy ứ thương thân thể mềm mại ôm tại trong ngực, ngón tay tại bị thương mềm mại đóa hoa nhẹ nhàng vuốt ve, nói, vẫn còn đau không? Nô bị chủ nhân tuần phục. Lý Nguyệt Như tràn đầy sau khi cao triều ửng đỏ xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, kiều diễm mê người, cảm thụ Nam Cung Dật Ngọc thon dài tay chỉ tại chính mình tối ngượng ngùng xấu hổ mềm mại nơi nhẹ triều mến phủ, phương tâm vừa thẹn vừa mừng. Mỹ tiếng nói, nay về sau, ngài chính là nô chủ nhân. Chủ nhân. Nô. Nam Cung Dật Ngọc nghe vậy nhất thời hóa đá, á khẩu không trả lời được, cảm thấy có chút do dự, nếu Lý Nguyệt Như là một hoang dâm nữ nhân, hắn không ngại tại hưởng dụng nàng xinh đẹp thân thể sau tự tay đưa nàng ra đi. Nhưng là nàng nhưng ở chính mình phía trước còn là một tấm thân xử nữ, càng không từng nghĩ nàng hạ quyết tâm phụng chính mình làm chủ, muốn ở lại bên cạnh mình. Nam Cung Dật Ngọc trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, cuối cùng hay là quyết định tiếp nhận này đưa tới cửa nữ đầy tớ. Dù sao Lý Nguyệt Như vừa rồi dâm phóng túng Nam Cung Dật Ngọc hay là rất hài lòng. Nếu như vậy, ngươi về sau liền lưu ở bên cạnh ta tốt lắm. Nam Cung Dật Ngọc gắt gao ôm lấy Lý Nguyệt Như mềm mại nữ thể, hai tay khẽ vuốt kia đỏ sẫm đạo đạo khẽ rung hai vú. Từng cổ mát lạnh chân khí chậm rãi nhập vào cơ thể mà vào, tựa như một đạo đạo dòng nước ấm, chậm rãi tại nàng bị thương thân hình bên trong chảy xuôi, biểu đạt chính mình đối với nàng tiếp nhận ý. Cảm ơn chủ nhân. Lý Nguyệt Như trán nhẹ chút. Đôi môi hé mở, phương mùi thơm khắp nơi, nhìn Nam Cung Dật Ngọc cùng bá khí 10 phần màu đen đôi mắt, thật tình bái phục cho hắn thực lực cường đại dưới mắt đẹp trung toát ra một tia ý mừng. Nguyệt Như, ta hay là gọi tên ngươi tốt lắm. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Lý Nguyệt Như thanh tú mặt đẹp, điềm đạm đáng yêu trung lại mang mị hoặc mê người phong tình, nhịn không được trong lòng kích tình ái dục, cúi đầu tìm thượng nàng nũng nịu thở gấp miệng thơm, lại bị lạc tại hương ngọt ngào mất hồn ẩm ướt hôn trung. Cảm ơn chủ nhân. Kỳ thật chỉ cần chủ nhân cao hứng. Theo liền xưng hô như thế nào đều có thể. Chó mẹ. Lẳng lơ. Lý Nguyệt Như hà phi song hà, đôi mắt hiện lên xuân. Thân thể mềm mại ngọc thể run rẩy không ngớt, cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc cặp kia phát ra nóng rực hơi thở ma thủ lại bắt đầu không thuận theo không buông tha leo núi thiệp thủy. Phương tâm vừa kinh vừa sợ, lại vui mừng vừa vui. Nam Cung Dật Ngọc gia tăng động tác trên tay lực nói, trêu chọc được Lý Nguyệt Như hạ thân lại có chút ướt, bất quá nàng cũng biết lấy chính mình tình huống hiện tại, tính là hợp lại lại tánh mạng. Cũng không thể muốn cho Nam Cung Dật Ngọc tận hứng. Không khỏi nhẹ giọng kiều ngữ, hoảng sợ nói, chủ nhân, Nguyệt Như không được, ngươi, không nên cử động, Nguyệt Như sẽ bị ngươi giết chết. Nam Cung Dật Ngọc song trong mắt lóe lên một tia liên ý. Toàn lại thu lại, rất rõ nam nữ chi đạo hắn đương nhiên biết Lý Nguyệt Như xử nữ vừa phá, hoa kính sơ thông, thế nào có thể để ở thân kinh bách chiến chính mình. Nhưng là hắn lại nhịn không được yêu thích nhìn nàng hoảng sợ kích động xinh đẹp bộ dáng. Nam Cung Dật Ngọc tay trái cố ý tại Lý Nguyệt Như ngực dùng sức trảo bóc một cái, thừa dịp nàng há mồm dục hô lúc, tay phải đột nhiên tiến vào nàng lầy lội dũng nói, trêu chọc kích thích nàng ham muốn, vẻ mặt ý cười nhìn Lý Nguyệt Như miệng nhỏ trương thành to. Hình đáng yêu bộ dáng. Lý Nguyệt Như đã bị Nam Cung Dật Ngọc trực tiếp nhất công kích, thân thể mềm mại không khỏi khó nhịn vặn vẹo phát run, mắt đẹp trung toát ra một tia mê người hết sức trong suốt xuân ý, nếu không biết nàng mới nếm thử tư vị. Sợ hãi xảy ra án mạng, Nam Cung Dật Ngọc tuyệt đối liều lĩnh nhào tới, kiếm cùng Lý, đại khoái đóa di. Nhìn Lý Nguyệt Như mị được tựa như có thể chảy nước màu đỏ bừng mặt đẹp, Nam Cung Dật Ngọc thật sâu thở ra nhất ngụm trọc khí. Ý niệm chuyển động, chân khí trong cơ thể nhanh chóng xoay tròn, một cổ mát lạnh nhập vào cơ thể chân khí trong nháy mắt đi khắp toàn thân, tưới tắt trong lòng tình lửa dục hỏa, đồng thời xâm nhập Lý Nguyệt Như thân thể tay chỉ lộ ra nhẹ nhẹ khí lạnh. Làm nàng theo mê say thất thần trạng thái trung thanh tỉnh đến. Mà nhất bên cạnh nhìn Tần Ngọc Liên nhìn Nam Cung Dật Ngọc kia chỗ làm người ta mê luyến côn thịt, bò qua đi dùng miệng đem dương vật của hắn thật sâu ngậm tại trong miệng liếm láp. Nam Cung Dật Ngọc ấn Tần Ngọc Liên đầu, hưởng thụ nàng miệng nhỏ hầu hạ, nhìn kia hai cái tỳ nữ, tưởng kế tiếp nên là ai. Tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc lại đem ra ngoài cái kia hai cái tỳ nữ bế tiếng, không để ý kia hai nữ ai tiếng mềm giọng. Khoảng cách ở giữa đã đem các nàng đều nằm sấp thành cừu trắng, đem bốn tỳ nữ lần lượt sắp xếp ở trên giường bãi hảo, liền bắt đầu tiến hành đem các nàng một đám phá trinh công tác. Tần Ngọc Liên nằm ngang tại kia bốn tỳ nữ nhuyễn nộn thân mình thường. Mỉm cười nhìn Nam Cung Dật Ngọc tùy ý dâm loạn, lại đem Lưu Vân Hương ôm ở chính mình trong ngực, bộ ngực kề sát Lưu Vân Hương sau lưng của, vỗ về chơi đùa vuốt ve Lưu Vân Hương cái kia đối với hào nhũ. Cười dài nhìn Nam Cung Dật Ngọc là như thế nào đem dưới thân kêu khóc thị nữ một đám phá trinh. Đợi Nam Cung Dật Ngọc đem kia bốn thị nữ nhất nhất đánh ngã về sau, phòng này đã tràn đầy hạ thể không ngừng chảy ra mùi tanh tưởi dâm dịch hương vị, nghe thấy này nồng đậm dâm loạn sau hơi thở, hắn bế liếc mắt trở về chỗ cũ vừa rồi dâm loạn. Trên mặt bày biện ra một loại say mê trong này biểu tình. Mở mắt ra về sau, Nam Cung Dật Ngọc nhìn nằm ở vừa định đến Tần Ngọc Liên cùng Lưu Vân Hương cùng chính chăm chú nhìn hắn tình nô Lý Nguyệt Như, cũng không nói lời nào. Trực tiếp đem nàng tam nữ một tay một cái kháng trên vai thượng, lấy thượng y phục của mình, đi đến Lý Nguyệt Như gian phòng, lại là một phen dâm loạn về sau, đem tam nữ thao choáng váng mê bất tỉnh giải quyết xong còn chưa xuất tinh. Sau đó đem Lý Nguyệt Như thiếp thân thị nữ cũng phá trinh, sau đó giúp bốn người đắp kín mền, mặc quần áo tử tế. Tiếp lấy rời đi, hướng trên núi phương hướng chạy đi, hắn còn muốn đi giải quyết đám kia cường đạo đâu. Chương 33, Mỹ nữ Trần Ngọc Sương Hắc Phong Sơn. Ngay tại trấn nhỏ phía tây 10 chỗ trái phải, địa thế nơi này hiểm yếu, dễ thủ khó công, trách không được đám kia cường đạo muốn đem Hắc Phong Sơn làm sào huyệt của mình đâu. Mà Hắc Phong Sơn thủ lĩnh cường đạo tên là Trịnh Bá Thiên. Võ công có chút không sai. Lúc này Hắc Phong trại có thể nói là vui sướng. Khắp nơi đều là giăng đèn kết hoa, xem ra nhưng thật ra muốn làm việc vui giống như, chỉ thấy một cái sáng nhất đường trong gian phòng, trước mặt đứng một cái vẻ mặt râu quai nón nam tử cùng một cái rất là cô gái xinh đẹp. Nữ tử tuổi chừng chừng 20, một thân màu trắng váy liền áo phụ trợ ra này có lồi có lõm dáng người, nàng mày như viễn sơn hoành đại, mắt như thu thủy triệt doanh, môi nếu chu đan, xỉ nếu trắng như ngọc, dáng điệu uyển chuyển như đón gió dương liễu. Một đôi trong suốt làm người ta cơ hồ không dám nhìn thẳng con mắt, còn có kia một đầu lưu quan chớp động áo choàng phát, tuyết trắng cổ hạ xinh đẹp quần áo đứng vững hai tòa cao ngất ngọc nữ phong, xuống chút nữa là phát dục hoàng mỹ lã lướt phong nhũ. Toàn thân đều chớp động mê người xinh đẹp, cả người tựa như tiểu tiên nữ hạ phàm như vậy, xinh đẹp, mê người, bất quá lúc này này đối với sáng trong suốt mắt đen, lại hàm vô tận sầu khổ. Chỉ nghe cái kia râu quai nón nam tử đối với nữ nhân trước mắt. Trần Ngọc Sương, hôm nay là chúng ta ngày đại hỷ, ngươi tối hảo theo ta thật vui vẻ nhập động phòng, bằng không lời nói, có ngươi dễ nhìn. Trịnh Bá Thiên, ngươi giết ta toàn bộ gia cao thấp 184 miệng ăn, còn muốn ta với ngươi thật vui vẻ lập gia đình. Ngươi đây không phải nằm mơ sao? Trần Ngọc Sương mặt hàm châm chọc nói. Phải không? Muốn trách sẽ trách ngươi cha, lúc trước ta hảo ý đi cầu hôn, hắn lại không cảm kích. Sau cùng làm cho ta không thể không đến cướp người. Trịnh Bá Thiên ha ha cười lớn nói. Ngươi. Ngươi. Nghe xong Trịnh Bá Thiên lời nói, Trần Ngọc Sương nhất thời khó thở, chỉ Trịnh Bá Thiên nói. Nhìn đến Trần Ngọc Sương bộ dạng, Trịnh Bá Thiên vô cùng vui vẻ, hắn nói tiếp nói, Trần Ngọc Sương, ngươi nghĩ xong, phải biết đạo mẹ ngươi cùng ngươi tẩu tử còn tại tay ta đâu rồi. Những ngày qua, ta nhìn tại mặt mũi của ngươi thượng, không để cho bất luận kẻ nào động các nàng một sợi lông, lúc này ngươi nếu không cho ta mặt mũi, ta đây bảo không cho phép như thế nào đối đãi các nàng, hơn nữa ngươi tẩu tử cùng mẹ ngươi bộ dạng cũng rất tốt nha. Ngươi! Ngươi! Lúc này Trần Ngọc Sương một trận khó thở, nhưng là sau cùng nàng hay là cúi đầu, nói, chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta tẩu tử cùng mẫu thân, ta sẽ ngoan ngoãn gả cho ngươi. Hà! Hà! Yên tâm đi, chỉ cần ngươi gả cho ta, ta sẽ thả các nàng. Trịnh Bá Thiên ha ha cười lớn nói, bất quá hắn ánh mắt lóe ra, hiển nhiên đáy lòng nghĩ gì liền không được biết rồi. Theo Trần Ngọc Sương trong phòng sau khi ra ngoài, Trịnh Bá Thiên sẽ đến một người thủ vệ thực nhanh địa phương. Xung quanh thủ vệ thấy hắn qua đi, vội vàng mở cửa ra, hắn đi vào, nguyên lai nơi này chính là Hắc Phong trại giam giữ nhân nhà tù. Trịnh Bá Thiên đi đến một cái cửa lao trước mặt, mở cửa, chỉ thấy trên bàn phóng nhất chén đèn dầu. Nhất nữ tử chính ghé vào trên bàn quất kéo, y phục của nàng thực mộc mạc, đầu đầy tóc đen hắt được tỏa sáng. Trịnh Bá Thiên đi đến trước mặt nữ nhân kia, đối với nàng nói, mỹ nhân, ta lại đến tới thăm ngươi. Nghe được Trịnh Bá Thiên lời nói, cô gái kia nhất thời ngẩng đầu, đây là một tấm có y theo thiên địa linh khí mà sinh tú lệ hình dáng, mi đạm phất xuân sơn, hai mắt ngưng thu thủy, để lộ ra cao quý đoan trang khí chất, tựa như trên trời nữ thần hàng lâm đến nhân gian. Đem hắc ám rừng rậm hóa thành không sơn linh vũ thắng cảnh, cuối kiên tiêu sái đen nhánh mái tóc, nổi bật lên một đôi ẩn chứa trong suốt trí tuệ con mắt sáng càng thêm khó có thể kháng cự, răng trắng như hai hàng trắng noãn toái ngọc dẫn động lòng người. Đó là một loại thực thuần phát làm thiên nhiên, tựa như nước sạch trung phù dung, chính là giờ phút này mỹ nhân ánh mắt của sưng đỏ, hiển nhiên khóc rất thương tâm, nàng nghe được Trịnh Bá Thiên lời nói, nhất thời thân thể lạnh run phát run. Trịnh Bá Thiên nhìn này cô gái xinh đẹp, nhất thời ánh mắt một trận si mê, một lát sau, hắn mới đối với nữ tử này nói, mỹ nhân, hôm nay là ta thú nhị phu nhân ngày mai sẽ là hai chúng ta ngày đại hôn, đến lúc đó ngươi không lấy chồng cũng phải gả. Nói hắn rời đi thạch tù. Cô gái kia gặp Trịnh Bá Thiên ly khai, cũng đưa một hơi, bất quá nghe được Trịnh Bá Thiên lời nói, đáy lòng của nàng liền một trận đau thương, chẳng lẽ chính mình thực phải gả cho này cường đạo sao? Chỉ nghe nữ tử tại trong miệng tự lẩm bẩm nói. Phụ hoàng, mau cứu ta cũng không dám nữa chạy loạn khắp nơi rồi, biểu ca, ngươi ở đâu nha? Ta rất nhớ ngươi. Lúc này đáy lòng của nàng hiện ra nhất cảnh tượng, một cái phi thường tuấn tú tiểu nam hài ở phía trước chạy, mặt sau có một cô bé lại truy. Đột nhiên tiểu cô nương té ngã trên đất, nhất thời khóc lớn, sau đó tiểu nam hài vội vàng chạy về, an ủi tiểu cô nương, sau cùng tiểu cô nương cuối cùng đừng khóc, rồi sau đó tiểu nam hài đối với tiểu cô nương trịnh trọng nói, biểu muội. Về sau biểu ca nhất định sẽ thật tốt bảo hộ hảo ngươi, không cho ngươi thụ nhất điểm tổn thương. Hiển nhiên tiểu cô nương kia chính là cái này nữ tử. Mà bên kia, Nam Cung Dật Ngọc theo huyện nha sau khi ra ngoài, một đường thẳng đến Hắc Phong Sơn. Đêm nay có tẩy trắng ánh trăng, sáng tỏ ánh trăng chiếu đại địa, giống trên giường một tầng sương, đường núi lẳng lặng, Nam Cung Dật Ngọc một bên vận khởi kinh công về phía trước bôn, vừa quan sát quần sơn, sơn hắc sâu kín, tại dưới ánh trăng chỉ thấy màu đen bóng dáng. Thực thần bí, rất sâu chìm, tượng tàng vô cùng sát khí. 10 dặm đường rất nhanh liền đến. Đứng ở trên đường, Nam Cung Dật Ngọc trông thấy Hắc Phong Sơn rồi, này thật là thực dễ tìm. Nó quả nhiên là quần sơn trung cao nhất một tòa. Dưới ánh trăng thấy rõ, mặt khác đường sơn đô là đen tuyền, ngọn núi này thượng cư nhiên vẫn còn thấu sổ đốt đèn quang, thật hiển nhiên, nơi này là có người ở lại, đám kia cường đạo chính là ở tại nơi này. Nam Cung Dật Ngọc ở dưới chân núi đánh giá hảo một trận sau, mới cẩn thận hướng trên núi phi đi. Khinh công của hắn hảo, bởi vậy muốn tránh đi thủ vệ đó là dễ dàng, quá quan tạp, Nam Cung Dật Ngọc đi vào đỉnh núi, cũng chính là đến cửa sơn trại trước không xa, hắn đứng ở một thân cây sau hướng nhìn xung quanh. Chỉ thấy bên trong lượng sổ ngọn đèn lồng, đem sân chiếu sáng trưng, giống như ban ngày, trong sân còn có một đội người thỉnh thoảng lại tuần tra. Nam Cung Dật Ngọc khẽ cong eo, lại vừa tung người, liền đến sơn trại hàng rào trên không. Nhẹ nhàng phi lạc sơn trại nhà ở nóc nhà bên trên, đang muốn nhấc ở giữa nhìn, đột nhiên uông uông hai thanh âm, là một cái đại cẩu. Nam Cung Dật Ngọc không tha nó phát ra đệ tam thanh âm, chủ động phóng ra, nhẹ chỉ bắn ra. Liền muốn này cẩu mệnh, lập tức nhất chiêu lăng không lấy vật, sẽ chết cẩu bắt lấy, sau đó ném một cái, liền đá đến hắc phong dưới vách. Lúc này, một đội thủ vệ liền bước nhanh đi đến, bọn họ đi tới nơi này, nói đèn lồng. Cẩn thận điều tra, nhưng không có tìm được bất kỳ khả nghi gì đó, trong đó có người ta nói, ta rõ ràng nghe được chó sủa rồi, làm sao có thể không thấy cẩu đâu. Một cái lâu la cười nói, chúng ta như thế nào không nghe được đâu rồi. Ngươi nhất định là nghe lầm. Khi lâu la không phục, nói, tính là ta là nghe lầm, như vậy cái kia đại cẩu đi nơi nào đâu. Đây là mặt khác lâu la cười nói, cái kia đại cẩu khả năng buổi tối ngủ không, tao kính nhi lên đây, đi tìm chó mẹ nữa nha. Lời này vừa nói, mọi người ồ cười lớn, sau đó một đội người theo phòng biên về phía trước tuần tra đi. Nam Cung Dật Ngọc mượn ánh trăng, nhìn tới nơi này có thật nhiều tòa nhà ở, rốt cuộc thế nào tòa nhà ở là thủ lĩnh cường đạo chỗ ở đâu. Nam Cung Dật Ngọc vốn cũng không phải là thí giết đi nhân, tính toán của hắn chính là đem thủ lĩnh cường đạo cùng vài cái nhân vật trọng yếu giết. Sau đó khiến cho này hỏa cường đạo giải tán, nhưng là lúc này lại không biết thủ lĩnh ở tại thế nào, chẳng lẽ chính mình muốn một căn phòng tìm sao? Bất quá lúc này Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến những phòng ốc này mặt trên đều là hồng lăng. Khắp nơi đều là vui sướng ngày, chẳng lẽ hôm nay là thủ lĩnh cường đạo thành thân ngày ấy ư, nghĩ vậy, hắn nhất thời liền minh bạch nếu quả thật là đám này thủ lĩnh cường đạo kết hôn lời nói, như vậy hắn hôm nay nhất định sẽ đi tân phòng. Chính mình chỉ cần tìm được tân phòng vẫn còn buồn không thể giết hắn sao. Nghĩ vậy, vì thế Nam Cung Dật Ngọc giống tặc như vậy tại đỉnh xuyên qua, theo từng ngọn nhà ở tìm kiếm, hắn tin tưởng phán đoán của mình lực, tân phòng nhất định không giống người thường. Mình nhất định sẽ tìm được, tìm tới tìm lui, hắn phát hiện trung bộ vị trí có một tòa nhà ở cùng nơi khác bất đồng, nó là xinh đẹp nhất, cao lớn nhất, đồng thời cũng là một cái độc lập sân, đừng nhà ở đều bại lộ ở ngoại. Chỉ có cái phòng này là mang sân, Nam Cung Dật Ngọc nhất suy nghĩ, này có lẽ chính là tân phòng A. Cửa viện trước trạm gác so nơi khác đều nhiều hơn, cửa trước cửa sau ngoại, lưu động tiếu cũng nhiều, này khắp nơi có vẻ cùng nơi khác cũng không cùng. Nam Cung Dật Ngọc cách thật xa hướng nhìn, chỉ thấy bên trong sân rất sáng, trong này có mấy cái cửa sổ vẫn còn đèn sáng, mượn ngọn đèn, hắn nhìn đến một cái trong đó cửa sổ thượng đại, hỷ, tự, lăng phong trong lòng vui vẻ, lòng nói. Thật để cho ta cho tìm gặp. Bởi vì trong sân sáng quá, phía trước đi vào là không thể thực hiện được, Nam Cung Dật Ngọc trầm ngâm một lát, nhìn đúng kia gian phòng vị trí, liền về phía sau tường vòng đi, hắn đi vào tân phòng cửa sau ngoại. Lặng lẽ đâm cửa sổ giấy, hướng nhìn xung quanh, chỉ thấy phòng trang sức đổi mới hoàn toàn, tràn đầy không khí vui mừng, một cái khoác lụa hồng nữ tử chính quay thân ngồi ở trước bàn, tay chi cầm, giống đang rầu rĩ đâu. Nam Cung Dật Ngọc thấy chỉ có tân nương một người. Lúc này chỉ cần chính mình đi vào, thần không biết quỷ không hay chế phục tân nương, sau đó đợi cái kia thủ lĩnh cường đạo tiến đến động phòng thời điểm, tại xuất kỳ bất ý một kiếm giết hắn đi, như vậy này hỏa cường đạo cũng sẽ bị chính mình dễ dàng tan rã rồi. Nghĩ đến chỗ này, hắn lại lần nữa ngó xung quanh, cũng không có gì dị thường, bởi vậy, Nam Cung Dật Ngọc đem cửa sổ cậy ra, quỷ ảnh nhất giống như bay vào gian phòng. Phòng thêm một người, nữ nhân kia vẫn bảo trì nguyên dạng, hiển nhiên cũng không có phát hiện biến hóa gì. Nam Cung Dật Ngọc nếp thủ nếp cước bước ra hai bước, đi vào nữ tử sau lưng, vỗ nhẹ nhẹ chụp vai của nàng bàn, nữ tử nhất thời xoay người đến, sau đó một đao đâm về phía Nam Cung Dật Ngọc, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời kinh hãi. Bất quá hắn hay là thoải mái tránh thoát nữ tử đao, sau đó vận khởi chân khí điểm trúng nữ tử huyệt nói, nữ tử nhất thời không có thể động, hắn này mới tùng một hơi, sau đó theo tay của cô gái đoạt lấy đao. Nam Cung Dật Ngọc cái này mới cẩn thận nhìn nữ tử. Nhất thời vì cái kia thủ lĩnh cường đạo Diễm Phúc cảm thấy hâm mộ, chỉ thấy nữ tử một thân đỏ thẫm hỷ phục, phụ trợ ra kia trong trắng lộ hồng gương mặt một trận diễm lệ, bất quá lúc này nàng kia ánh mắt của trung lại tràn đầy tuyệt vọng ngoài ra còn có nhất vẻ kinh ngạc. Như thế nào tiến đến không phải Trịnh Bá Thiên mà là một người tuổi còn trẻ anh tuấn nam tử đâu. Nam Cung Dật Ngọc gặp nữ tử biểu tình nhất thời minh bạch nàng nhất định không phải tự nguyện gả cho Trịnh Bá Thiên, hơn nữa đối với Trịnh Bá Thiên còn có thâm cừu đại hận. bằng không vì sao vừa thấy chính mình tiến đến liền trực tiếp một đao đâm về phía hắn. Hiển nhiên nàng nghĩ đến mình chính là Trịnh Bá Thiên, muốn giết chính mình báo thù, nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc đáy lòng càng cao hứng hơn, cái này chủ ý của mình liền dễ dàng hơn thực hiện. Nghĩ vậy, hắn vội vàng đối với nữ tử nói, cô nương, ta cũng không phải Trịnh Bá Thiên người, hiện tại ta giúp ngươi đem giải khai huyệt đạo, ngươi không cần kêu, hiểu liền trác trác nhãn tình. Nàng kia vừa nghe vội vàng nháy mắt một cái. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời giúp nàng cởi bỏ huyệt nói, huyệt đạo nhất cởi bỏ, nàng kia đột nhiên quỳ gối Nam Cung Dật Ngọc bên người, đối với hắn cầu xin nói, cầu công tử giúp ta Trần gia 104 miệng ăn báo thù rửa hận, giết chết Trịnh Bá Thiên. Lấy an ủi ta Trần gia mọi người trên trời có linh thiêng, tiểu nữ tử nguyện ý cả đời tại công tử bên người làm nô tỳ thị hậu công tử để báo đáp công tử đại ân đại đức. Nam Cung Dật Ngọc gặp nữ tử đột nhiên hướng chính mình quỳ xuống. Hắn chấn động, sau đó nghe được nữ tử nói Trịnh Bá Thiên giết nàng gia mọi người, nhất thời một trận đại hận, nhìn tới đây cái Trịnh Bá Thiên thật sự là không chuyện ác nào không làm, vì thế Nam Cung Dật Ngọc vội vàng đỡ dậy nữ tử. Đối với nàng nói, cô nương, không cần như thế, ta lần này đến vì ám sát Trịnh Bá Thiên, không thể tưởng được hắn thế nhưng lòng dạ độc ác như vậy, cư nhiên tiêu diệt ngươi gia cả nhà, như thế tán tận thiên lương người, chính là cô nương ngươi không nói. Ta cũng sẽ giết hắn. Nữ tử nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, một trận mừng rỡ, muốn lại quỳ xuống, vẫn còn hảo Nam Cung Dật Ngọc tay mắt lanh lẹ, vội vàng thân tay vịn chặt nàng, hai người hai tay nhất thời đụng nhau, sau đó nếu như cùng điện giật giống như nhất thời tách ra. Nữ tử cảm thấy một trận ai xấu hổ, sau đó hai gò má một trận đỏ bừng, mà Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến nữ tử biểu tình, cũng có chút đỏ mặt, hắn vội vàng đối với nữ tử nói, thực xin lỗi, cô nương, mạo phạm ngươi. Không quan hệ. Đa tạ công tử cho ta Trần gia 104 miệng báo thù rửa hận, tiểu nữ tử Trần Ngọc Sương không thể vì báo, hiện tại duy có một trong sạch thân mình khả để báo đáp công tử, tiểu nữ tử nguyện ý vĩnh viễn cả đời làm nô tỳ thị hậu công tử. Trần Ngọc Sương vội vàng nói. Nghe được Trần Ngọc Sương nói nàng còn là một xử nữ, Nam Cung Dật Ngọc đáy lòng cũng một trận cao hứng, bất quá hắn hay là cự tuyệt nói, Ngọc Sương cô nương, này tuyệt đối không được. Giết Trịnh Bá Thiên vốn là cũng là ta tới đây mục. Tuyệt đối không cần ngươi báo đáp, này khả vạn vang không được. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Trần Ngọc Sương đáy lòng đối với hắn hảo cảm sâu hơn, như thiếu niên này anh hùng, bộ dạng lại như vậy anh tuấn, thật sự là chính mình cảm nhận trung chính là cái kia như ý lang quân. Nghĩ vậy, Trần Ngọc Sương nhìn Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của không khỏi có chút ẩn tình yên lặng rồi, mà Nam Cung Dật Ngọc thấy Trần Ngọc Sương nhìn ánh mắt của mình, không khỏi có chút lân lân, đúng lúc này, bên ngoài nhớ lại một cái thô cùng âm thanh. Nam Cung Dật Ngọc biết chắc là cái kia Trịnh Bá Thiên đến đây, vì thế hắn vội vàng cùng Trần Ngọc Sương nháy mắt ra dấu, sau đó trốn vào tủ quần áo, mà Trần Ngọc Sương cũng hiểu Nam Cung Dật Ngọc ý tưởng, đắp lên khăn voan làm được bên giường. Một lát sau, cửa mở, chỉ thấy đầy người mùi rượu người mặc chú rể trang Trịnh Bá Thiên đi tiến, mặt sau là cùng một đám lâu la đang nói đùa. Trịnh Bá Thiên đi vào gian phòng, sau đó đối với mặt sau đám người kia nói, các ngươi đều cút cho ta a, ta muốn cùng các ngươi tẩu tử động phòng rồi. Nói liền đóng cửa lại, mà đám kia lâu la cũng cười đi ra ngoài. Trịnh Bá Thiên khép cửa phòng lại, sau đó say khướt đi đến trước giường, hướng Trần Ngọc Sương xông đến, Trần Ngọc Sương vội vàng chợt lóe vọt tới, mà Trịnh Bá Thiên bị vô ích chụp hụt cũng không có, ngược lại là nằm tại trên giường đã khởi khò khè. Nhìn đến hắn thực uống say, gặp tình huống như vậy, Trần Ngọc Sương cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó đối với trong tủ treo quần áo Nam Cung Dật Ngọc gật gật đầu. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng theo trong tủ treo quần áo đi ra, nhìn nằm tại trên giường khò khè đại thụy Trịnh Bá Thiên, có chút khó tin, hắn không thể tưởng được dễ dàng như vậy là có thể đem Trịnh Bá Thiên giết, bất quá hắn cũng không phải nhân từ nương tay người. Trực tiếp cầm lấy chủy thủ, sau đó đi đến Trịnh Bá Thiên trước người của. Một đao liền cắt đứt cổ họng của hắn, nhất thời này cường đạo đầu lĩnh cứ như vậy vô thanh vô tức đã chết đi. Thấy trên giường nằm đã chết đi Trịnh Bá Thiên. Trần Ngọc Sương nhất thời lệ rơi đầy mặt, sau đó quỳ xuống, đối với Thiên, sâu kín nói, cha, ca ca, các vị thúc phụ, các ngươi nhìn thấy không, hại chết cừu nhân của các ngươi đã chết rồi, các ngươi ở dưới mặt cũng có thể nghỉ ngơi. Nhìn Trần Ngọc Sương bộ dáng như vậy, Nam Cung Dật Ngọc cũng thực là đồng tình, bất quá nghĩ đến mình cùng nàng bây giờ còn đang cường đạo ổ, nếu như bị đám này cường đạo phát hiện Trịnh Bá Thiên chết rồi, sau đó vây công chính mình. Chính mình phải đi là rất dễ dàng, nhưng là Trần Ngọc Sương phải đi nói liền không dễ dàng, nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng đối với Trần Ngọc Sương nói, Ngọc Sương cô nương, nếu này Trịnh Bá trời đã chết rồi, hiện tại chúng ta hay là trước rời đi a? Nếu như bị người bên ngoài phát hiện cái gì, đã có thể không ổn. Trần Ngọc Sương nghe xong Nam Cung Dật Ngọc lời nói, cũng minh bạch, nhưng là nàng có chút hơi khó nói, công tử, ta đi bây giờ rồi, nhưng là ta tẩu tử cùng mẫu thân của ta còn ở lại chỗ này cường đạo ổ. Cầu công tử mau cứu của ta tẩu tử cùng mẫu thân. Vừa nói vừa muốn quỳ xuống. Nam Cung Dật Ngọc thấy thế vội vàng đỡ nàng, nói, Ngọc Sương cô nương yên tâm, ta trước tiên đem ngươi đưa xuống sơn, sau đó sẽ trở lại cứu bá mẫu các nàng. Trần Ngọc Sương nghe xong gật gật đầu. Gặp Trần Ngọc Sương gật gật đầu, Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy nàng, sau đó từ sau cửa sổ nhất xuyên mà ra, tượng chim nhỏ nhất giống như bay ra ngoài, Nam Cung Dật Ngọc ra gian phòng, lại vượt tường mà ra. Lũi cao phục thấp, lại nhảy ra tường ngoài, đảo mắt ở giữa liền thoát khỏi sơn trại, chạy ra một đoạn đường trình về sau, đi vào một mảnh rừng rậm chỗ, hắn cảm giác an toàn chút ít, này mới buông Trần Ngọc Sương, nói với nàng nói, Ngọc Sương cô nương. Thực xin lỗi, vừa rồi đường đột. Trần Ngọc Sương có chút lưu luyến không rời theo Nam Cung Dật Ngọc trong ngực đi xuống, lúc này mặt của nàng có chút đỏ bừng, nhỏ giọng nói nói, không quan hệ, cảm ơn Nam Cung công tử cứu mạng chi ân. Vừa rồi tại trên đường, Nam Cung Dật Ngọc đã đem tên của mình nói cho Trần Ngọc Sương. Khi Ngọc Sương cô nương, ngươi trước tiên ở này ngây ngô một lúc, ta hiện tại lên núi đi đem mẹ ngươi cùng tẩu tử đều cứu ra. Nói. Nam Cung Dật Ngọc lại vận khởi khinh công bay lên sơn, phía sau Nam Cung Dật Ngọc lại đi vào núi sơn khẩu, nhìn trên núi này ngọn đèn, lòng hắn tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, anh hùng cứu mỹ nhân, thật sự là cảm giác tuyệt vời. Chương 34, 4P có lẽ là xuất phát từ đối với này giúp cường đạo oán hận. Lúc này đây Nam Cung Dật Ngọc đuổi lên núi trại thời điểm, vốn không có khách khí như thế, dựa theo Trần Ngọc Sương chỉ điểm, hắn né tránh nhất giúp lâu la phòng vệ. Dễ dàng đến hàng cuối cùng phòng, giam giữ Trần Ngọc Sương mẫu thân cùng tẩu tử cái kia gian phòng, hắn gọn gàng đem sở hữu thủ vệ đánh ngã, đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào thời điểm, chỉ nghe thấy trước mặt truyền đến từng đợt cười dâm tiếng. Nam Cung Dật Ngọc đình chỉ đẩy cửa động tác, mà là đang cửa sổ thượng mở một cái lỗ nhỏ. Xuyên thấu qua cái kia lỗ nhỏ thấy rõ ràng trước mặt trạng huống, chỉ thấy một cái rất là đáng khinh nam tử tại kia cười dâm, mà đối diện với hắn tắc có tam nữ tử. Tam nữ lúc này kia sở bộ dáng đáng thương, càng thêm dễ dàng khiến cho nam nhân dục vọng. Chỉ nghe thấy cái kia đáng khinh nam tử cười dâm nói, ba cái mỹ nhân, theo ta đi, ta sẽ đối xử thật tốt ngươi. Nói liền chuẩn bị nhào tới trước. Lúc này cái tuổi đó hơi lớn hơn nữ tử đứng đi ra. Đối với đáng khinh nam tử nói, nhị đương gia, ngươi dám vi phạm các ngươi đại đương gia mệnh lệnh đến đối với chúng ta hành chuyện bất chính, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được nữ tử lời nói. Cái kia đáng khinh nam tử cười nhạt, sau đó oán hận nói, hừ. Cái gì đại đương gia, ta sớm hay muộn thay thế được vị trí của hắn, bất quá bây giờ hắn đang cùng con gái ngươi động phòng đâu rồi, cũng không thời gian đến để ý tới ta. Mỹ nhân, ngươi hay là theo ta a? Nghe được đáng khinh nam tử lời nói, cái tuổi này hơi lớn hơn nữ tử nhất thời lệ rơi đầy mặt nói, Sương Nhi, ta đáng thương Sương Nhi nha. Tại trước giường trộn nhìn Nam Cung Dật Ngọc nghe được nữ tử này lời nói. Nhất thời minh bạch, nữ tử này phải là Trần Ngọc Sương mẫu thân Giang Nhã Phượng rồi, bất quá hắn có chút nghi vấn, rõ ràng chỉ có hai nữ tử, tại sao lại nhô ra nhất nữ tử, hơn nữa người này còn có chút quen mặt, chính mình dường như ở đâu thấy qua nàng như vậy. Nhìn thấy Giang Nhã Phượng thương tâm lưu nước mắt, một cái nữ tử đã lưu lại rồi nước mắt, nàng đi lên trước, thật chặt ủng ôm lấy nàng, hai người ôm cùng một chỗ lặng lẽ khóc, bữa này khi khiến cho kia đáng khinh nam tử một trận phiền lòng. Hắn vội vàng nói, hai người các ngươi bà tức, cũng không cần đang khóc rồi, khóc lão tử phiền lòng, tin hay không lão tử đợi lát nữa đem bên ngoài huynh đệ cũng gọi tiếng, làm cho các nàng cùng nhau hưởng thụ một chút các ngươi này đối với bà tức tư vị. Nghe xong lời này, Nam Cung Dật Ngọc cũng hiểu kia một cái nữ tử phải là Trần Ngọc Sương tẩu tử Trầm Băng rồi, kia nhiều ra đến cô gái kia là ai, chính mình làm sao có thể cảm giác được quen thuộc đâu rồi, Nam Cung Dật Ngọc Bách Tư bất đắc kỳ giải. A. À. Mà Giang Nhã Phượng cùng Trầm Băng này đối với bà tức nghe được đáng khinh nam tử uy hiếp, nhất thời sợ tới mức không dám ở khóc, bất quá hai người nước mắt còn chưa phải ngừng lưu xuống, nhìn thấy hai người đình chỉ khóc, đáng khinh nam tử nhất thời một trận cười dâm hướng hai người đi đến. Sợ tới mức hai nàng lạnh run phát run. Đúng lúc này, còn thừa cô gái kia chạy tiến lên, ngăn ở đáng khinh nam tử trước mặt, nói, không cho phép tới gần hai vị tỷ tỷ. Đáng khinh nam tử vừa nghe, nhất thời cảm thấy một trận buồn cười. Hắn nhìn nữ tử này nói, tiểu nha đầu, tránh mau qua một bên đi, chờ ta thu thị hai cái này mỹ nhân lại tới thu thập ngươi. Nhưng là nữ tử này lại như cũ không đi mở. Đáng khinh nam tử nhất thời đột nhiên giận dữ, một cái tát đánh tới. Muốn đem nữ tử đánh té xuống đất, không nghĩ đến cái này nữ tử vẫn còn luyện qua, nàng tránh ra đáng khinh tay của nam tử, sau đó bắt được cánh tay của hắn cắn, nhất thời nghe được một trận vết heo giống như gầm rú thanh âm. Đáng khinh nam tử cảm thấy tay cánh tay thượng truyền đến một trận đau nhức, hắn vội vàng dùng cái tay còn lại một chút đánh vào nữ tử bờ vai phía trên, nữ tử nhất thời bị đánh ngã trên đất, mà Giang Nhã Phượng cùng Trầm Băng cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Vội vàng chạy đến nữ tử bên người, cảnh giác nhìn đáng khinh nam tử. Đáng khinh nam tử nhìn đến ba người trạng thái, biết cho dù chính mình dùng sức mạnh cũng không có khả năng, hơn nữa chính mình vốn chính là giấu giếm đại ca vụng trộm chạy vào đến. Nếu dùng sức mạnh bị hắn phát hiện, đầu của mình đã có thể khó giữ được, tại sinh mệnh cùng nữ sắc trước mặt, đáng khinh nam tử đương nhiên chọn sinh mệnh, không cần nếu khinh địch như vậy tự buông ra này ba mỹ nữ, vậy coi như quá không hoa toán. Ký không thể dùng cường, chính mình lại không nghĩ buông tha các nàng, như vậy chỉ có thể dùng xuân dược rồi. Nghĩ vậy, đáng khinh nam tử cười dâm đãng cười, sau đó theo trong ngực lấy ra một cái bình sứ, mở ra miệng bình, nhất thời từ bên trong tản mát ra từng đợt mùi. Sau đó hắn liền rời đi gian phòng, mà Giang Nhã Phượng cùng Trầm Băng thấy đáng khinh nam tử ly khai, đáy lòng cũng tùng một hơi, các nàng đi vào cái kia ngã xuống đất thượng nữ tử trước mặt hỏi nói, Tử Lăng muội muội, ngươi không sao chứ? Tử Lăng hít sâu một hơi khí, nói, ta không sao, cảm ơn hai vị tỷ tỷ quan tâm, đáng tiếc chúng ta hay là trốn không thoát này cường đạo ổ, nếu biểu thiếu gia tại đây thì tốt rồi, hắn nhất định có thể cứu chúng ta thoát đi này. Biểu thiếu gia. Nghe được Tử Lăng lời nói, Giang Nhã Phượng có chút tò mò hỏi nói. Đúng nha. Vừa nhắc tới cái kia biểu thiếu gia, Tử Lăng phản phất sẽ có vô cùng nhiều lời nói. Biểu thiếu gia là Nam Cung Thế Gia con trai độc nhất. Mà cô của hắn liền là tiểu thư của chúng ta mẫu thân, bất quá chúng ta chỉ có tại 8 tuổi thời điểm cùng hắn đã gặp mặt, về sau liền chưa từng thấy qua. Nói Tử Lăng liền hít thở dài. Mà ở bên ngoài Nam Cung Dật Ngọc nghe được Tử Lăng lời nói. Nhất thời minh bạch nàng là ai, trách không được chính mình nhìn nàng nhìn quen mắt đâu. Người này chính là mình ở hoàng cung chính là cái kia cô nữ nhi bên người nha hoàng Tử Lăng nha. Bất quá nàng không phải hẳn là tại hoàng cung ấy ư. Làm sao có thể bị cường đạo bắt lấy đâu này. Chẳng lẽ lại là chính mình cái kia nghịch ngợm biểu muội chạy ra khỏi hoàng cung, nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc một trận đại hãn, loại sự tình này nàng còn thật có khả năng làm ra đến. Mà lúc này ở bên trong phòng Giang Nhã Phượng, Trầm Băng cùng Tử Lăng tam nữ, đột nhiên ngửi được một cổ mùi hương, sau đó cảm thấy nội tâm một trận khô nóng, hai má trở nên có chút đỏ bừng rồi, đúng lúc này, môn lại được mở ra. Chỉ thấy cái kia đáng khinh nam tử đi tiến, đối với tam nữ nói, ba vị mỹ nhân, thế nào, có phải hay không cảm giác rất khó chịu nha? Muốn hay không ca ca đến an ủi một chút các ngươi nha? Nghe được đáng khinh nam tử lời nói. Tam nữ nhất thời minh bạch, các nàng gặp hắn nói, nghĩ vậy, tam nữ tâm trung cảm thấy vô cùng bi thương, lúc này các nàng chỉ cảm thấy nội tâm dục hỏa càng ngày càng tràn đầy, nhìn nam tử trước mắt, tam nữ lúc này thầm nghĩ nhào tới. Bất quá các nàng hay là dùng sau cùng lý trí chế trụ nội tâm dục vọng, tính toán cắn lưỡi tự sát, lại như thế nào cũng không thể khiến trước mắt đáng khinh nam tử làm bẩn sự trong sạch của mình. Lúc này, tại ngoài cửa sổ xem nhìn Nam Cung Dật Ngọc cũng nhìn không được nữa rồi. Hắn nhanh chóng đẩy cửa ra, sau đó sẽ đáng khinh nam tử còn không có phản ứng đến thời điểm, điểm trúng huyệt của hắn nói, tiếp lấy đối với Tử Lăng nói, Tử Lăng, đã lâu không gặp, ngươi và biểu muội mấy năm nay quá như thế nào đây? Ngươi là? ngươi là Nam Cung biểu thiếu gia. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Tử Lăng một trận kinh ngạc, sau đó chạy qua đến nhào vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực nói, biểu thiếu gia, mấy năm nay Tử Lăng rất nhớ ngươi nha. Nói hai tay nhịn không được vuốt ve Nam Cung Dật Ngọc lồng ngực. Nam Cung Dật Ngọc thấy Tử Lăng kia đỏ bừng gò má của, lại tăng thêm cặp kia muốn chảy nước ánh mắt của, nhất thời minh bạch nàng nhất định là trúng cương cường xuân dược, hắn lại, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhã Phượng cùng Trầm Băng này đối với bà tức, hai nàng cũng như cùng Tử Lăng như vậy, lại tăng thêm các nàng nghe được Tử Lăng nói lời nói, nhất thời minh bạch người trước mắt là tới cứu các nàng, hai nàng nhất thời cũng buông xuống muốn cắn lưỡi tự sát ý niệm trong đầu. Nhất thời trong thân thể dục hỏa che mất các nàng sau cùng một tia lý trí, hai người kìm lòng không đặng hướng Nam Cung Dật Ngọc tới gần. Nhìn thấy tam nữ động tác, Nam Cung Dật Ngọc hít thở dài, hiện tại nhìn đến chỉ có cùng các nàng giao hợp mới có thể giải trừ các nàng độc trong người làm rồi. Nghĩ vậy, hắn một chút liền đem cái kia đáng khinh nam tử vẫn ra ngoài cửa, sau đó đóng kỹ môn, tiếp lấy ôm lấy Tử Lăng đi vào trên giường, sau đó đem y phục của nàng chậm rãi lột ra. Mà Tử Lăng cũng minh bạch nam tử trước mắt là ai. Tiếp đến sẽ phát sinh chuyện gì, bất quá đây hết thảy nàng đều cam tâm tình nguyện, cho nên nàng ngượng ngùng phối hợp Nam Cung Dật Ngọc, đem chính mình kia hoàng mỹ thân thể trình hiện tại hắn trước mặt. Nam Cung Dật Ngọc nhìn trước mắt Tử Lăng hoàng mỹ thân thể. Đáy lòng một trận kinh diễm, một đầu mái tóc đen nhánh, một đôi thẹn thùng mị nhãn, môi anh đào giống chín mùi anh đào, làm người ta tưởng cắn một cái, hai cái tiểu tiểu rắc ổ. Nhộn nhạo mê muội nhân hương thơm, tuyết trắng mỡ đông giống như ngọc thể đầy đặn động lòng người. Phát ra vô tận thanh xuân mị lực, vú to thẳng cao ngất, trắng nõn trơn bóng mà giàu có co giãn, nhìn qua như hai đóa nở rộ tịnh đế liên hoa, theo nàng hơi hơi thở gấp bộ ngực nhẹ nhàng phập phồng, hạt hồng quần vú, đỏ tươi đầu vú. Nhìn qua kiều diễm động lòng người, làm người ta kìm lòng không đặng muốn sờ cái đã nghiền, mềm mại trơn nhẵn phía dưới bụng, tròn trịa phấn nộn chân ngọc trung gian. Khe hở hẹp khẽ nhất, rất mê người. Đương Nam Cung Dật Ngọc không chớp mắt lưu lãm toàn thân của nàng khi. Tử Lăng dùng sau cùng lý trí kiều thanh kiều khí thở dốc nói, biểu thiếu gia, ngươi thật là xấu, tại sao như vậy nhìn nhân? Nhìn này đầy đặn mềm mại thân thể, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng kinh hoàng, dục hỏa đại thịnh, một luồng nhiệt lưu thẳng hướng hạ thân. Đại cung thịt nở, gắn gượng, còn không ngừng hơi hơi rung động. Dường như tại hướng nàng chào hỏi. Tử Lăng, không nên gọi ta biểu thiếu gia, kêu phu quân ta hoặc là Ngọc ca ca a. Từ nay về sau, ngươi liền là nữ nhân của ta rồi. Ta sẽ thật tốt đối với ngươi. Nam Cung Dật Ngọc thâm tình nhìn Tử Lăng nói. Tử Lăng nghe xong gật gật đầu, sau đó kêu nói, Ngọc ca ca. Nam Cung Dật Ngọc nghe được Tử Lăng kia kiều mị la lên thanh âm, không thể kìm được. Nhào vào nàng kia mê người thân thể thượng, cúi đầu, hôn nàng kia nhiệt tình như lửa cặp môi thơm, Tử Lăng cũng nhiệt liệt ôm hắn, toàn thân nổi lên một trận run rẩy, đem đầu lưỡi với vào miệng của hắn bên trong, lẫn nhau hút. Chậm rãi. Nam Cung Dật Ngọc đầu xuống phía dưới đi vòng quanh, lướt qua Tử Lăng kia tuyết trắng cổ trắng, đi vào nhô thật cao một đôi núi non thượng, kia mềm mại lại giàu có co giãn ngọc nhũ, theo nàng kia thở hào hển lúc lên lúc xuống phập phồng. Tử Lăng bị hắn biến thành thật không thoải mái, trong miệng phát ra mê người tiếng rên rỉ, kìm lòng không đặng đem hai vú dùng sức hướng lên dơ cao, đầy đặn thân thể càng không ngừng vặn vẹo. Nam Cung Dật Ngọc ngẩng đầu, ngăn chặn Tử Lăng. Ông lấy nàng eo nhỏ, nhẹ nhàng hỏi, Lăng Nhi, thoải mái sao? Ngọc ca ca, quá đẹp. Tử Lăng dâm đãng rên rỉ, thân thể mềm mại rất nhanh vặn vẹo, mông đẹp lại càng liều mình về phía ưỡn lên, hảo ca ca. Đừng nữa trêu cợt Lăng Nhi rồi. Lăng Nhi thật là khó chịu. Ngươi như thế nào khó chịu nha? Ta như thế nào trêu cợt ngươi? Nam Cung Dật Ngọc cố ý đậu Tử Lăng nói. Ca ca xấu, nam nhân hư, biết rõ đạo Lăng Nhi như thế nào khó chịu, còn muốn hỏi. Tử Lăng xấu hổ đỏ mặt. Hờn dỗi. Vậy ngươi muốn ca ca làm sao bây giờ đâu này? Nam Cung Dật Ngọc vẫn không buông tha nàng nói. Ta muốn ngươi. Muốn ngươi. Tử Lăng muốn nói lại thôi, khó có thể mở miệng, nhưng dù sao dục hỏa chiếm thượng phong, thông minh nàng lại muốn đến chút đại danh từ. Cuối cùng nói, ta muốn ngươi làm Lăng Nhi kiến thức một chút ngươi vật kia uy lực. Kia ta muốn phải dùng vật kia làm tiếng Lăng Nhi muội muội vật kia rồi, ngươi này màn trinh đã có thể để ta cho đâm rồi, ngươi khiến cho ca cho ngươi lái bao rồi. Từ nay về sau ngươi liền biến thành phụ nhân, liền trở thành một chân chính ý nghĩa phía trên nữ nhân, để ta phá ngươi chỗ thân thể, ngươi không hối hận sao? Nam Cung Dật Ngọc cười dâm hỏi nói. Không hối hận, Ngọc ca ca, đến lúc này. Lăng Nhi cũng không sợ thẹn, đối với ngươi nói thật, Lăng Nhi làm ca ca ngươi hư thân, đó là cầu còn không được, Lăng Nhi này thân xử nữ không tiễn cho ca ca đưa cho ai, Ngọc ca ca, nhanh dùng vật của ngươi cho Lăng Nhi hư thân a. Tử Lăng cuối cùng không do dự nữa, nói ra lời trong tim của mình, liên tiếp hỏi lại đầy đủ cho thấy nàng đối với Nam Cung Dật Ngọc tình yêu. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc nghe xong Tử Lăng lời nói, nhất thời cũng xúc động tới cực điểm. Hắn liền tách ra Tử Lăng hai chân, dùng tay nâng lên nàng chân ngọc, luân khởi dưới hông côn thịt, nhắm ngay tiểu huyệt của nàng, dùng sức một cái, chỉ thấy Tử Lăng mặt thượng bày biện ra một bức vẻ mặt thống khổ, mà tiểu huyệt của nàng cũng chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi. Ôi, của ta ca ca xấu, như thế nào như vậy đau? Cơ thể của ta sớm muộn gì đều là ngươi, ngươi cấp cái gì kính nha? Tử Lăng không chịu nổi. Thực xin lỗi, Lăng Nhi. Nam Cung Dật Ngọc bận biểu xin lỗi, đành phải án binh bất động. Rất nhỏ lay động, một lát sau, gặp Tử Lăng không hề kêu lên đau đớn rồi, ngược lại hướng lên hơi hơi đỉnh vài cái, dường như đang khích lệ hắn. Vì thế, Nam Cung Dật Ngọc đem bảo bối dùng sức một cái, phốc một tiếng, lập tức liền rốt cuộc. Đau! Đau! Đau chết rồi! Ngươi không nên cử động. Tử Lăng hô to, hai tay dùng sức đẩy Nam Cung Dật Ngọc thân mình, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, miệng anh đào đau đến mất đi huyết sắc. Thực xin lỗi, Lăng Nhi, nhẫn nại lập tức tốt lắm. Nam Cung Dật Ngọc yêu thương ôm chặt Tử Lăng, không được khẽ hôn mặt của nàng bàn, trải qua một trận vuốt ve, Tử Lăng cuối cùng khổ tẩn cam đến. Hảo Lăng Nhi, hiện tại không đau. Nam Cung Dật Ngọc quan tâm hỏi nói. Ân, không quá đau đớn. Ngươi thật ác độc. Tử Lăng trắng Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, hờn dỗi nói, nhân gia là lần đầu tiên, ngươi lại lớn như vậy, nhân gia đương nhiên chịu không nổi, bất quá bây giờ không đau, ngươi có thể nhẹ nhàng động. Đúng, đúng, Ngọc ca ca sai rồi. Tử Lăng thật là lớn đảm, nhìn nàng một bộ tao đẳng bộ dạng, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng lại nếm được ngon ngọt rồi, mà bắt đầu dùng sức. Mà Tử Lăng cũng một chút lại một phía dưới tiếp thu Nam Cung Dật Ngọc hạ thân công kích. A! Tử Lăng phát ra một tiếng mê loạn, cuồng nhiệt và xấu hổ thở gấp, cảm giác chính mình dục hỏa đốt người, kia hạ thân chỗ sâu con đường u tối cảm thấy một trận mãnh liệt hư không cùng ngứa ngứa, một cổ khát vọng bị phong phú. Bị lấp đầy, bị nam nhân mãnh liệt giữ lấy nguyên thủy sinh lý xúc động chiếm cứ nàng não bộ toàn bộ suy nghĩ không gian, dục vọng của nàng cháy hừng hực. Lại vạn giống như thẹn thùng. Tử Lăng kia xinh đẹp tuyệt trần lúng đồng tiền đẹp theo hừng hực nhục dục dâm lửa cùng ngượng ngùng mà trướng được một mảnh lửa đỏ. Ngọc nộn kiều trợt mặt bỗng đến như sôi thủy như vậy, xấu hổ khẽ che mắt đẹp nửa mở nửa khép, nàng đưa ra hai tay phàn tại Nam Cung Dật Ngọc sau đầu, hai chân tắt tách ra cao đặt tại đầu vai hắn, gương mặt hồng thông thông bế liếc mắt nói. Hảo ca ca, lần này khả muốn hay không lớn như vậy bạo nga. Thành thục mỹ mạo tuyệt sắc thiếu nữ Tử Lăng kia một đôi thon dài tuyệt đẹp, tuyết trắng tròn trịa kiều trật chân ngọc theo Nam Cung Dật Ngọc cắm vào, rút ra mà cong lên. Buông. Cong lên lại buông. Đã bị lạc tại nhục dục dâm hải trung Tử Lăng, phong tình cùng Nam Cung Dật Ngọc cùng nhiệt mây mưa giao hoang, điên loan đảo phượng hợp thể giao cấu, nàng kia mềm mại không xương, trần như nhộng tuyết trắng ngọc thể mang sung sướng theo Nam Cung Dật Ngọc tại chính mình trinh tiết mật đạo bên trong quốc động mà nhúc nhích phập phồng. Nam Cung Dật Ngọc rút ra đút vào động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, Tử Lăng bị kia một lớp còn hơn một lớp mãnh liệt điện giật giống như kích thích biến thành một trận cuồng thở nũng nịu, khẽ cắn răng, xinh đẹp tuyệt trần lửa đỏ tuyệt đẹp trán căng cứng về phía sau dơ lên. Tử Lăng một đôi mắt đẹp trung lóe ra một cổ say lòng người mà cùng nhiệt dục hỏa. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài theo vặn vẹo mà phiêu đãng, toàn thân tuyết cơ ngọc phu chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi, nàng bị mãnh liệt này. Kéo dài không thôi, nguyên thủy nhất, tối mất hồn kích thích dắt, dần dần đi thượng nam nữ dâm loạn giao hoang cực nhạc cao trào. A! À, Tử Lăng kìm lòng không được phát ra một tiếng ai uyển du dương nũng nịu, nàng lần đầu tiên cùng nam nhân hợp thể giao cấu. Liền thường đến đó tiêu hồn thực cốt khoái cảm. leo lên nam nữ hoang ái cao phong, nàng lãnh hội này dục tiên dục tử nhục dục cao trào, một cái vừa mới hay là rụt rè cô nương, nay thể xác tinh thần đều rốt cuộc không chịu nổi kia mãnh liệt đến cực điểm thân thể kích thích. Phản phất muốn đã hôn mê, nàng đã tiến vào nam nữ hợp thể giao hoang cảnh giới cao nhất. Mấy sau, Tử Lăng lại ca. Một tiếng đũng niệu, thon dài tuyết trắng tuyệt đẹp chân ngọc đột nhiên thật cao dơ lên, căng cứng, sau cùng lại mềm yếu kiều thang vòng tại nam cung giật ngọc cổ về sau. Một đôi mềm mại tuyết trắng tiêm tú cánh tay ngọc cũng co rút giống như ôm chặt lấy vai hắn bàn, 10 căn bạch ngọc giống như thon thon làm chỉ cũng thật sâu lâm vào hắn đầu vai, mà nàng kia bị dục hỏa thẹn thùng cháy sạch lửa đỏ mặt đẹp cũng mê loạn mà ngượng ngùng vùi vào trước ngực của hắn. Lúc này Tử Lăng kia trần như nhộng, mềm mại không xương, tuyết trắng yêu kiều mềm mại ngọc thể đột nhiên một trận điện giật giống như run rẩy, theo nhà ấm trồng hoa chỗ sâu hoa tâm mảnh bắn ra một cổ quý giá thần bí, ngượng ngùng vạn phần thiếu nữ mật tinh ngọc dịch. Phải chết rồi. Muốn chết rồi. Tuyệt sắc thiếu nữ Tử Lăng lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, trong miệng phát ra một tiếng thỏa mãn mà kiều tô thở dài, lúc này Tử Lăng nhất thời không được cúi đầu thở gấp, mây mưa sau khi cao triều toàn thân của nàng lại càng đổ mồ hôi đầm đìa. Nàng đầu đầy như vân đen nhánh mái tóc hỗn độn không chịu nổi, diễm lệ xinh đẹp duyên dáng mặt thượng vẫn còn lưu lại một tia say lòng người xuân ý, xinh đẹp tuyệt trần má đào choáng váng đỏ như lửa, loại tư vị này thật sự là mất hồn đãng phách. Hai người không khỏi ôm nhau thật chặt. Đang lúc nam cung giật ngọc đang hưởng thụ cao trào dư vị thời điểm, hắn chỉ cảm thấy có một đoàn mềm mại tại lưng của mình thượng không ngừng ma sát, hắn quay đầu nhất nhìn, chỉ nhìn thấy Trầm Băng đang dùng nàng kia đối với đầy đặn vú không ngừng ma sát lưng của mình. Mà ánh mắt của nàng cũng có chút bị lạc, tưởng tới là lúc này nàng đã chịu không nổi kia xuân dược dược lực rồi. Gặp tình huống như vậy, nam cung giật ngọc biết, nếu chính mình nếu không giúp Trầm Băng giải độc lời nói, nàng thật có khả năng dục hỏa đốt người mà chết. Nghĩ vậy, nam cung giật ngọc trực tiếp đem Trầm Băng kéo vào trong ngực, sau đó nhanh chóng giải trừ nàng trên người trói buộc, nhất thời một khối xa hoa thân thể trình hiện tại nam cung giật ngọc trước mặt. Mà Trầm Băng lúc này đã ý thức hoàn toàn biến mất rồi. Lúc này còn lại chỉ có đối với dục vọng theo đuổi, nam cung giật ngọc nhìn thấy bộ dáng của nàng, cũng không do dự nữa, dưới hông côn thịt trong nháy mắt liền cắm vào nàng mật đạo. Thịt của hắn gậy đi vào đã cảm thấy Trầm Băng mật đạo thật chặt. Bởi vậy cũng sẽ không dám ngay từ đầu liền động mau, chính là không nhanh không chậm động. Nam cung giật ngọc côn thịt đi vào, Trầm Băng liền thoải mái hừ, nam cung giật ngọc vì để sớm một điểm giải trừ nàng dâm độc hay dùng tay hắn tại Trầm Băng trên thân chạy. Hắn một lúc vuốt ve sau lưng của nàng, một lúc xoa nắng nàng eo nhỏ, sau đó thuận thế vuốt ve nàng kia dài rộng mông. Trầm Băng mông buộc chặt, tròn trịa. Hơn nửa sờ đứng lên rất co giãn, nàng từng cái bộ vị đều là như vậy vừa đúng. Nam cung giật ngọc mò thật là có điểm yêu thích không buông tay rồi, hắn một bên quất động thịt của mình gậy một bên hôn môi, vuốt ve, hắn tại Trầm Băng miệng mãnh liệt một hồi về sau liền dùng đầu lưỡi liếm láp gò má của nàng. Vành tai của nàng còn có nàng kia trắng noãn non miệng cổ, sau đó đem yêu cung đứng lên một chút liền hôn lên nàng vú. Lúc này Trầm Băng xuân dược khả năng đã hoàn toàn bị kích phát rồi đi ra. Động tác như vậy đã không thỏa mãn được nàng cần phải rồi. Thân thể bên trong kia cổ cường đại dục niệm tại kích phát nàng, nàng đột nhiên phóng người lên, đầy đặn đều đều hai chân số chết kẹp chặt nam cung giật ngọc eo của, hai tay cũng ôm chặt lấy cổ của hắn, như vậy một lát sau về sau nàng lại đem nam cung giật ngọc lật tới dưới. Cưỡi ở thân thể của nàng thượng điên cuồng kích thích lắc lư. Trầm Băng một bên tại nam cung giật ngọc trên người sáo động, một bên lớn tiếng rên rỉ. Nam cung giật ngọc nghe nàng kia dâm thủy tiếng rên rỉ bất giác hưng phấn, hắn một bàn tay nắm Trầm Băng một cái vú xoa nắng. Hé miệng đem nàng một cái khác vú cho ngậm vào. Trầm Băng vú rất lớn, cứ việc nam cung giật ngọc cố gắng thế nào đều chỉ có thể ngậm một phần nhỏ, nhưng là hắn còn dùng sức đem cái kia mọi người hỏa hướng trong miệng hút. Bởi vì lúc này đây lực dùng được đại, Trầm Băng bị loại này mãnh liệt hút cảm giác cùng bị quất nhanh cảm giác biến thành hét to. Nàng dùng tay thật chặt ôm lấy nam cung giật ngọc đầu, đem đầu của hắn liều mạng hướng trực tiếp vũ phía trên đè xuống. Mà thân thể của nàng tắc điên cuồng càng không ngừng vặn vẹo. Theo Trầm Băng thân thể vặn vẹo, nam cung giật ngọc cảm thấy dưới khoái cảm càng thêm mãnh liệt, bởi vậy cũng liền gia tăng động tác độ mạnh yếu, chỉ chốc lát Trầm Băng tại sự điên cuồng của nàng vặn vẹo trung đạt tới cao trào. Chỉ thấy nàng kịch liệt vặn vẹo vài cái về sau,

Làm Nam Cung Dật Ngọc tò mò hơn, ngẩng đầu nhìn mình và Giang Nhã Phượng chỗ kết hợp, chỉ thấy được Giang Nhã Phượng huyệt mềm miệng khuếch trương thịt mềm, theo dương vật xâm nhập mà hướng bên trong hõm vào. Nam Cung Dật Ngọc có thể cảm nhận được Giang Nhã Phượng huyệt mềm thịt mềm gắt gao ôm khỏa cung thịt, cảm giác kỳ diệu. Thật chặt hảo hẹp, lại là phi thường cảm giác thoải mái. A. Cung thịt. Cắm ta thật to. A. Phòng chết ta. A. Giang Nhã Phượng đem bắp đùi của nàng phân lớn hơn nữa càng mở, chậm rãi làm Nam Cung Dật Ngọc cung thịt cho cắm vào huyệt mềm của mình. Nhìn Giang Nhã Phượng bộ kia say mê choáng váng nhiên bộ dạng, Nam Cung Dật Ngọc biết thịt của mình gậy cho nàng cực kỳ cảm giác thư thích, bởi vì Nam Cung Dật Ngọc cảm nhận được Giang Nhã Phượng huyệt mềm thịt mềm giống như vui mừng không xiết, giống như thông thả vận luật co rút lại nhúc nhích. Mà dâm thủy không hoàn toàn theo cung thịt cắm vào mà theo Giang Nhã Phượng huyệt mềm đi ra, càng sử Giang Nhã Phượng nguyên lai rung động thân mình lại càng rung rất lợi hại. A. A. Tốt. Cung thịt. A. Cắm ta thật thoải mái a. A. Tiểu huyệt phòng chết rồi. Có lẽ là Nam Cung Dật Ngọc cung thịt quá lớn, vừa lúc mới đầu, Giang Nhã Phượng cũng không có thói quen, Nam Cung Dật Ngọc dương vật còn không có toàn bộ cắm vào huyệt mềm của nàng, nàng liền cau mày, bất quá một lát sau như sau. Giang Nhã Phượng như là tiến vào một cái khác cảnh giới, chỉ thấy nàng dùng sức ngồi xuống, đem Nam Cung Dật Ngọc cung thịt ngay ngắn cắm vào tiểu huyệt của nàng. Nàng mới thỏa mãn than khẽ một hơi, gợi cảm miệng thơm trung kêu nói, a, hảo, hảo trướng, thật thoải mái, a, ta, hảo chua a, a, dương vật của ngươi ghê gớm thật, ân, cắm ta thật to a. Đương Nam Cung Dật Ngọc cung thịt ngay ngắn toàn bộ cắm vào Giang Nhã Phượng tiểu huyệt chỗ sâu về sau, Giang Nhã Phượng liền song chống đỡ Nam Cung Dật Ngọc lồng ngực. Bắt đầu cố gắng trước sau nâng cao mông, nàng cao thấp khuấy động, trái phải đông đưa hoảng, khiến nàng tóc dài tán loạn áo choàng, có chút sợi tóc bay tới má phấn biên bị đổ mồ hôi dính chặt, lúng đồng tiền đẹp thượng biểu tình như là vô hạn vui sướng. Vừa giống như gãi ngứa khó nhịn, giống như hơi hơi nhăn đôi mi thanh tú, Giang Nhã Phượng hàm xuân dâm thái là Nam Cung Dật Ngọc muốn nhất nhìn đến, hiện tại hắn chủ động làm chính mình, loại này dâm loạn tình cảnh. Khiến cho Nam Cung Dật Ngọc cung thịt trướng đến càng to dài đội lên Giang Nhã Phượng tiểu huyệt mềm. A. Đẹp quá a. A. Hảo phu quân. Ta yêu ngươi. A. Thịt của ngươi gậy cắm ta thật là thoải mái. A. Không biết là Giang Nhã Phượng huyệt mềm nhanh, hay là Nam Cung Dật Ngọc dương vật quá to, hắn cảm thấy thịt của mình gậy bị Giang Nhã Phượng tiểu huyệt mềm kẹp quá chặt chẽ. Toàn thân liền giống bị một cổ thoải mái điện lưu thông qua, giống như thể nghiệm cùng Giang Nhã Phượng tính giao tư vị. Giang Nhã Phượng theo phần eo lung lay, lúc lên lúc xuống khoái động, thỉnh thoảng nhắm mắt lại, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm. Mà Nam Cung Dật Ngọc cũng thuận theo Giang Nhã Phượng đung đưa, cao thấp phối hợp nàng khoái động, chỉ nghe thấy Giang Nhã Phượng huyệt mềm dâm thủy cùng dâm đảng rên rỉ đang vào cùng một chỗ, phát ra động lòng người âm thanh. Theo Giang Nhã Phượng lay động, nàng kia đối với cứng trắng no đủ vú cũng đi theo chớp lên, làm Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được đưa ra hai tay phủ nhào nặng kia đối với mỹ nhũ cùng kia hai hạt phồng cứng trắng đầu vú, đem đang ở khoái động được toàn thân nhức mỏi ngứa ngứa Giang Nhã Phượng thích dâm khiếu. A. Chồng quân. Ân. Mỹ chết người. A. Cung thịt ca ca a. Chỉ có thịt của ngươi gậy mới có thể làm được ta đây sao thích. A. Thật là thoải mái. A. Cung thịt phu quân. A. Làm được của ta dâm huyệt. Mỹ chết rồi. Nha. Giang Nhã Phượng thỉnh thoảng mãnh lực nâng cao mông lúc lên lúc xuống khoái động. Cách vài cái lại mài vòng vo một thời gian, lại tiếp tục rất nhanh lay động mông mập, làm cung thịt tại nàng huyệt mềm tiến tiến lui lui làm. Có khi nàng càng dâm đãng cúi đầu nhìn Nam Cung Dật Ngọc cung thịt tại chính mình tiểu huyệt mềm ra vào rầm rộ. Giang Nhã Phượng thân là nữ nhân dâm đảng bản năng, bị Nam Cung Dật Ngọc cung thịt cho dẫn phát đi ra, tích lũy tính đói khát làm nàng xuân tình bộc phát tận tình phát tiết đi ra, vẻ mặt vui thích phối hợp Nam Cung Dật Ngọc dương vật. Giang Nhã Phượng mãnh liệt lay động nàng mông, dâm thủy càng giống như hồng thủy giống như chảy tràn bàn học ước hảo một mảng lớn. Giang Nhã Phượng dồn dập tiếng thở dốc cùng nũng nịu rên rỉ dâm đãng rên rỉ nghe vào Nam Cung Giật Ngọc nhỉ. Giống như thiên âm, giống như làm hắn hưng phấn không thôi, đặc biệt nhìn chính mình to dài côn thịt tại Giang Nhã Phượng kia xinh đẹp vô cùng như thiếu nữ giống như hẹp nhanh huyệt mềm cắm, cái loại này dâm mỹ khoái cảm là bất kỳ cảm giác gì không cách nào so sánh với. A. Ngươi lại đội lên hoa tâm của ta rồi. A. Thật là thoải mái nha. Khoái chết của ta tiểu huyệt dâm rồi. A. Ta thích chết rồi. Nha. A. Mau. Lại dùng tận lực. Nhân gia tiểu huyệt dâm. Đúng. A. A. Cứ như vậy. A. Giang Nhã Phượng mặt đã hoàn toàn hiện ra dâm đãng thỏa mãn bộ dáng. Lại tăng thêm nàng tiểu huyệt mềm kẹp chặt khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại Nam Cung Giật Ngọc quy đầu nóng rực dâm thủy, sẵn đến thịt của hắn gậy trướng đến cứng hơn càng to. Nam Cung Giật Ngọc ôm lấy Giang Nhã Phượng liều mình hướng thượng thẳng rất mông. Theo hắn chủ động quất cắm, Giang Nhã Phượng tựa như trước khi chết mãnh lực giãy dụa, nàng mình ở Nam Cung Giật Ngọc dưới hắn khuấy động được thượng khí nhận không hạ khí, tiểu huyệt thịt mềm từng đợt co rút nhanh mảnh cắn Nam Cung Giật Ngọc dương vật. Lại lao ra từng cổ nhiệt năng nóng dâm thủy. A. Ta lại thư sướng. A. Thịt của ngươi gậy. Cắm ta thật sự sảng khoái. A. Tiết chết rồi. A. Huyệt dâm thích chết rồi. Giang Nhã Phượng tích lũy dâm thủy từng đợt thẳng hướng Nam Cung Giật Ngọc quy đầu phía trên. Thân thể mềm mại cũng theo cao trào sảng khoái cảm mà run rẩy ngã vào Nam Cung Giật Ngọc trên người. Từng cổ dâm thủy phình lên tiểu huyệt mềm, cũng theo Nam Cung Giật Ngọc côn thịt chảy tới hắn dưới mông, Nam Cung Giật Ngọc thiếu chút nữa không nhịn được xuất tinh. Nhưng là gần nhất hắn hay là đem xuất tinh xúc động cho nhẫn xuống. Một lúc sau, Nam Cung Giật Ngọc gặp Giang Nhã Phượng đã tiết được yêu kiều mềm mại vô lực rồi, vì thế đem nàng theo thân thể của mình thượng phóng xuống, làm nàng giống chữ to nằm ngửa ở trên mặt đất. Đôi mắt nhìn trước mắt Giang Nhã Phượng, kia tuyết trắng non mịn làn da, cao thẳng đầy đặn mềm mại vú, màu hồng phấn đầu vú, màu hồng phấn quần vú, bằng phẳng trơn bóng bụng, hãm sâu rốn, bánh bao giống như mu lồn, hơn nữa kia chỉnh tề mềm mại âm mao cùng đỏ tươi sắc đại môi mật cùng đỏ tươi sắc tiểu môi mật tăng thêm kia lập trình màu hồng phấn hòn le. Nhìn xem Nam Cung Giật Ngọc dục hỏa dương cao, còn không có tả thân thể côn thịt lại càng tăng lên tới cực điểm. Nam Cung Giật Ngọc nhịn không được úp sấp Giang Nhã Phượng trên người. Dùng tay không ngừng ở hai vú của nàng thượng chà sát nhào nặng. Tiếp lấy miệng rộng lại nhu thuận hôn Giang Nhã Phượng vũ phía trên đầu vú, Giang Nhã Phượng lại phát ra vui mừng hừ thanh âm, đồng thời nàng tự động mở rộng ra hai chân của mình, duỗi tay nắm Nam Cung Giật Ngọc côn thịt, kéo để nàng dâm thủy róc rách miệng tiểu huyệt. Dùng Nam Cung Giật Ngọc phát phồng đại quy đầu tại nàng ướt át nhuận đầy đặn môi mật thượng nhào nặng động. Ân. Ngứa chết ta. Hảo phu quân. Mau. A. Mau đem ngươi côn thịt cắm vào. Của ta huyệt dâm A. A. Rất ngứa. Ta ngứa chết rồi. Mau đến A. Côn thịt ca ca. Nhân gia tiểu huyệt rất ngứa. Tại Nam Cung Giật Ngọc quy đầu trà sát động dưới, Giang Nhã Phượng dâm thủy đã tràn ra thành một dòng suối nhỏ lưu. Nam Cung Giật Ngọc biết nàng tương đương khát vọng chính mình chạy nhanh đem côn thịt cắm vào nàng tiểu huyệt mềm. Dễ chịu huyệt mềm của nàng, nhưng hắn còn không bận biểu đem côn thịt cắm vào Giang Nhã Phượng tiểu huyệt mềm, chính là dùng tay tại nàng miệng huyệt phủ nhào nặng hòn le. A. Ta không chịu nổi. Ân. Nhân gia muốn. Côn thịt nha. A. Mau. Ta huyệt dâm nhỏ. Muốn côn thịt. Ân. Van cầu ngươi. Mau nha. Ân. Nữ nhân nguyên thủy dục hỏa làm Giang Nhã Phượng xuân tình sạch sành sanh, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng nàng cấp nghĩ muốn đem Nam Cung Giật Ngọc côn thịt cắm vào nàng tiểu huyệt dâm. Nhìn Giang Nhã Phượng kia dâm đãng thấu xương mị thái. Uyển chuyển nũng nịu rên rỉ dâm thanh âm, Nam Cung Giật Ngọc đã bị nàng dâm mị cám dỗ kích thích dục hỏa đằng đốt, dưới hắn côn thịt tăng vọt được vừa thô lại vừa cứng, hắn dùng quy đầu từ trên xuống dưới ma sát Giang Nhã Phượng đầy đặn ẩm ướt dính môi mật. Nhẹ nhàng ma sát vài cái về sau, liền đem quy đầu nhắm ngay Giang Nhã Phượng huyệt mềm, sau đó về phía trước một cái, côn thịt tự chậm chậm cắm vào Giang Nhã Phượng kia ướt át phi thường trong tiểu huyệt, tiếp lấy Nam Cung Giật Ngọc mãnh lực nhất cắm.

A. Lại dùng lực. Van cầu ngươi. Dùng sức cắm. Đúng. Quá sung sướng. Thật thích A. Ta bị ngươi làm thích chết rồi. A. Nam Cung Dật Ngọc dùng sức ôm sát Giang Nhã Phượng, điên cuồng dùng côn thịt làm huyệt mềm của nàng, mà Giang Nhã Phượng giống như xà giống như gắt gao triền Nam Cung Dật Ngọc toàn thân. Bụng theo sảng khoái mà hướng dơ lên lên, sử huyệt mềm co rút lui thu, làm Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tại tiểu huyệt của nàng trung thật sâu nhợt nhạt vội vàng chậm rãi quất cắm. Lúc này trong gian phòng vang Giang Nhã Phượng kiều mị tao đãng rên rỉ tiếng cùng bộ phận sinh dục ma sát sinh ra tí tí thanh âm. Này thế thượng tối động lòng người dâm đãng hòa âm làm Nam Cung Dật Ngọc càng không ý dùng côn thịt đảo cắm rất đỉnh, cùng nóng ruột quất, tà nhập thẳng ra mảnh cắm Giang Nhã Phượng huyệt mềm, thẳng làm được Giang Nhã Phượng môi mật như con trai ngậm hạt châu. Hoa tâm cũng bị Nam Cung Dật Ngọc đính đến phóng túng thịt thẳng rung. Phượng lắc mông bãi eo, dâm thủy không ngừng ra bên ngoài chảy đầm đìa, nàng lại tiếc thời điểm, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy huyệt dâm bên trong miệng tử cung thật to trương khai. Đem chính mình toàn bộ đại quy đầu một chút mút ở, gắt gao không để, sẽ chậm chậm thả khai, liên tục không ngừng, làm Nam Cung Dật Ngọc vội vàng đình chỉ quất cắm, hưởng thụ đại quy đầu bị Giang Nhã Phượng hoa tâm hút khoái cảm. A. Hảo phu quân. Cung thịt ca ca. A. Ta thích chết rồi. A. Thịt của ngươi gậy. Làm ta thích chết rồi. Giang Nhã Phượng toàn thân run rẩy. Hạ thân liều mạng hướng lên rất phối hợp Nam Cung Dật Ngọc, huyệt mềm chỗ sâu phun ra từng cổ nóng cháy dâm thủy chiếu vào quy đầu phía trên. Tiểu huyệt thịt mềm thịt lại càng không đoạn co rút lại đem Nam Cung Dật Ngọc dương vật nhốt chặt, tiểu huyệt hoa tâm cũng không ngừng hút Nam Cung Dật Ngọc quy đầu, làm Nam Cung Dật Ngọc tê dại không thôi, cung thịt trướng đến càng thô to. Nam Cung Dật Ngọc biết mình cũng mau xuất tinh, vì thế đối với Giang Nhã Phượng nói, ta nhanh muốn bắn A. Vừa nghe Nam Cung Dật Ngọc mau xuất tinh, Giang Nhã Phượng dùng huyệt mềm dùng sức kẹp chặt dương vật, xoay eo lắc mông tới nghênh hợp hắn. Mà Nam Cung Dật Ngọc cũng hung hăng cắm Giang Nhã Phượng mấy chục lần về sau, từng cổ dâm thủy phun khi hắn kia đại quy đầu thượng, hắn đã ở Giang Nhã Phượng tử cung lại một hút nhất hút trong khoái cảm, sảng khoái địa tinh quang buông lỏng. Cung thịt phun ra một cổ mạnh mẽ tinh dịch, toàn bộ bắn vào Giang Nhã Phượng hoa tâm. Nam Cung Dật Ngọc vừa vội lại nùng tinh dịch, giống tên nhất giống như bắn về phía Giang Nhã Phượng tiểu huyệt hoa tâm, Giang Nhã Phượng bị Nam Cung Dật Ngọc cổ này nóng bỏng tinh dịch bỏng đến thân thể mềm mại lại run. Mông mập lại đá lại thư sướng một lần, miệng nhỏ thì thào kêu nói, a, nóng quá nha. Côn thịt ca ca. Bắn ta nhịn không được. Vừa muốn tiếp cho côn thịt chồng quân. A. Thư sướng. A. Lại thư sướng. A. Ta yêu chết thịt của ngươi ca tụng. A. Thực sự thích chết rồi. A. Hai cổ tinh dịch tại Giang Nhã Phượng tiểu huyệt bên trong cho nhau kích động, Nam Cung Dật Ngọc đem Giang Nhã Phượng lâu quá chặt chẽ, hai người toàn thân đều ở đây run rẩy, cái loại này sảng khoái thật là đẹp được khó có thể hình dung. Đợi cho Giang Nhã Phượng dần dần bình ổn xuống, không hề run thời điểm, Nam Cung Dật Ngọc mới từ Giang Nhã Phượng thân thể thượng bò. Nhìn Giang Nhã Phượng toàn thân làn da trắng nõn trung thấu hoa hồng đỏ ánh sáng màu, nhũ phong đầy đặn cao thẳng. Đầu vú đỏ tươi hướng lên hơi hơi kiều đỉnh, thon thon liễu eo chỉ kham một nắm, phì nộn mông thật cao xông ra, tiểu huyệt cao ngất nhiều thịt, môi mật mặt hồng hào, đen nhánh âm mao nhìn lên đến đều như vậy, gợi cảm mê người, nhất là nàng trong tiểu huyệt mềm còn không ngừng chảy ra tinh dịch của mình, Nam Cung Dật Ngọc thật sự là vô cùng sảng khoái. Chương 35. Biểu muội Chiêu Dương công chúa đương tam nữ lại sau khi tỉnh lại, các nàng cho nhau nhìn đối phương trần trụi thân mình. Nhất thời cảm thấy một trận ngượng ngùng, đặc biệt Giang Nhã Phượng cùng Trầm Băng này đối với bà tức, lại càng một trận ngượng ngùng, không thể tưởng được chính mình thất thân tại cùng một nam nhân trên người, bất quá hai nàng đối với Nam Cung Dật Ngọc cũng không ghét. Nhìn cái kia khuôn mặt anh tuấn, hai nàng tâm để cư nhiên bắt đầu khởi động nhẹ nhẹ tình yêu. Mà giờ khắc này Nam Cung Dật Ngọc cũng không có ngủ, hắn chính là nằm tại trên giường, bế liếc mắt, tưởng xem Giang Nhã Phượng cùng Trầm Băng hai nàng ý tưởng. Bất quá hắn cảm giác được hai nàng đối với chính mình cũng không có gì kháng cự, nhìn đến chỉ có chính mình đang nói ngon ngọt, hai cái này mỹ nhân là có thể tay đến cầm, mà cái kia Trần Ngọc Sương cũng sớm đối với chính mình tâm tồn ái mộ. Nghĩ đến về sau có thể đem hai mẹ con này, bà tức đặt ở một giường lớn thượng tùy ý vui mừng hảo, đó là cỡ nào thích ý chuyện nha. Nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc mở mắt, sau đó thừa dịp Giang Nhã Phượng cùng Trầm Băng vẫn còn không có phản ứng đến thời điểm. Một tay một cái đem các nàng ôm vào trong ngực, hai nàng bị Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên xuất hiện động tác kinh hãi, theo sau tưởng dãy dụa rời đi ngực của hắn, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc lại đem hai tay đặt ở hai nàng đầy đặn vũ phía trên. Nhẹ nhàng nhất vuốt ve, nhất thời hai nàng hai gò má trở nên đỏ bừng, các nàng nhất thời cũng mất đi khí lực, giống như mất đi xương sụn nhất giống như ngã tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Nam Cung Dật Ngọc nhìn đỏ bừng hai má hai nàng. Cười hì hì rồi lại cười, sau đó tại các nàng hai gò má hôn một cái, cảnh này khiến hai nàng gò má của trở nên đỏ hơn, có vẻ càng thêm kiều diễm mê người, xinh đẹp này cảnh sắc làm Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được tán thưởng nói. Phượng Nhi, Băng Nhi, các ngươi thật xinh đẹp. Hai nàng nghe được Nam Cung Dật Ngọc khích lệ, đáy lòng một trận cao hứng, bất quá các nàng lại có chút nghi hoặc, nam nhân trước mắt làm sao biết đạo tên của mình, nghĩ vậy, Giang Nhã Phượng nhịn không được hỏi nói. Ngươi là làm sao biết đạo hai chúng ta tên? Tự nhiên là có nhân nói cho ta biết. Nam Cung Dật Ngọc cười hắc hắc nói, sau đó đem chính mình như thế nào cứu ra Trần Ngọc Sương chuyện tình nói cho hai nàng nghe được Trần Ngọc Sương đã thoát hiểm rồi. Nhất thời đáy lòng một trận cao hứng, bất quá lại nghĩ đến chính mình mẹ chồng con dâu hai người vừa rồi bởi vì trúng xuân dược mà không thể không cùng trước mắt nam tử này phát sinh quan hệ, nghĩ vậy, hai nàng đáy lòng cảm thấy một trận xấu hổ. Nam Cung Dật Ngọc nhìn hai nàng bộ dạng, nhất thời minh bạch các nàng tạm thời vẫn không thể nhận bà tức cộng thị một chồng chuyện này, hiện tại chính mình cần phải làm là khuyên bảo các nàng, bằng không hai nàng này nếu không nghĩ ra, khi chính mình không phải không duyên cớ mất đi hai cái mỹ nữ. Nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc đối với hai nàng nói, Phượng Nhi, Băng Nhi, ngươi có phải hay không còn đang là chuyện mới vừa rồi mà phiền não nha? Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, hai nàng cảm thấy càng thêm xấu hổ rồi, Nam Cung Dật Ngọc lại gắt gao ôm lấy hai nàng nói. Phượng Nhi, Băng Nhi, chuyện mới vừa rồi không trách các ngươi, muốn trách thì trách thiên ý trêu người, các ngươi hiện tại cũng đã là nữ nhân của ta rồi, hơn nữa trượng phu của các ngươi cũng đều qua đời, ta sẽ thay thế bọn họ chiếu cố thật tốt các ngươi cả cuộc đời. Sẽ không cô phụ các ngươi. Khả! Giang Nhã Phượng còn muốn nói điều gì? Nhưng là Nam Cung Dật Ngọc lại cắt đứt nàng, nói, ta biết các ngươi là bà tức, nhưng là ta sẽ không để ý này đó, về sau nếu có nhân muốn thương tổn các ngươi. Phải đạp thi thể của ta thượng đi. Phu quân. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Giang Nhã Phượng cùng Trầm Băng đáy lòng nhất hồi cảm động, lúc này các nàng đáy lòng cũng chỉ có một nam nhân, thì phải là Nam Cung Dật Ngọc, cho dù phía trước là núi đao biển lửa. Các nàng cũng phải cùng hắn cùng đi xuống đi. Nghe được Giang Nhã Phượng cùng Trầm Băng đối với chính mình xưng hô, Nam Cung Dật Ngọc cũng minh bạch hai nàng hiện tại đã buông xuống thế tục quan niệm, mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn yêu thượng chính mình. Nhưng đáy lòng đã có cái bóng của mình, này như vậy đủ rồi. Nhìn thấy Giang Nhã Phượng cùng Trầm Băng hai nàng bộ dạng, mà nhất bên cạnh Tử Lăng lại có vẻ có chút cô đơn, Nam Cung Dật Ngọc đem này nhất tình huống nhìn dưới đáy lòng. Hắn buông ra Giang Nhã Phượng cùng Trầm Băng, đi đến Tử Lăng trước mặt nói, Lăng Nhi, em cũng yêu anh. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Tử Lăng đáy lòng kia duy nhất một điểm bất khoái cũng đã biến mất, nhìn thấy Tử Lăng bộ dạng. Nam Cung Dật Ngọc tâm để cũng thật cao hứng, bất quá hắn vẫn có nghi vấn, vì sao Tử Lăng sẽ bị đám này cường đạo bắt lấy đâu rồi, nàng không phải hẳn là tại Hoàng Cung sao? Nghĩ đến nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng hỏi nói. Lăng Nhi, ngươi không phải hẳn là tại Hoàng Cung cùng biểu muội ở một chỗ sao? Làm sao có thể bị đám này cường đạo bắt lấy đâu này? Nghe được Nam Cung Dật Ngọc câu hỏi, Tử Lăng này mới tưởng, vội vàng đối với Nam Cung Dật Ngọc nói. Phu quân, công chúa hiện tại còn bị cường đạo nhốt tại trong địa lao đâu rồi, nhanh đi cứu nàng a. Nga. Nghe được Tử Lăng lời nói, Nam Cung Dật Ngọc cũng có chút nóng nảy, hắn dưới đáy lòng còn nhớ rõ trước đây cái kia nhất thời đi theo chính mình phía sau cái mông tiểu cô nương. Nghĩ vậy, hắn liền vội vàng đứng lên mặc quần áo xong, mà Tử Lăng cùng Giang Nhã Phượng, Trầm Băng ba người cũng đứng dậy mặc quần áo tử tế. Trước khi đi, Tử Lăng đem khối kia dính chính mình máu trên ga giường kéo xuống, trịnh trọng đặt ở trong ngực. Thuận theo Tử Lăng lời nói, Nam Cung Dật Ngọc mang ba người rất nhanh liền đi vào nhà tù trước, ven đường cái kia chút thổ phỉ hắn đều là thuận tay giải quyết rồi. Bốn người vào nhà tù, mở hai đạo môn, hạ một mặt bậc thang, bên trong đó là thạch tù rồi. Mở ra cửa lao ổ khóa, bên trong không lớn, chỉ thấy một cái trên bàn phóng chén đèn dầu, nhất nữ tử chính ghé vào trên bàn quất kéo, y phục của nàng thực mộc mạc, đầu đầy tóc đen hắt được tỏa sáng. Nam Cung Dật Ngọc đi vào cửa lao trước. Nhìn cô gái trước mắt, đối với nàng nói, biểu muội, biểu ca tới cứu ngươi rồi, mau cùng đi với chúng ta a. Nàng kia vừa nghe Nam Cung Dật Ngọc lời nói, nhất thời cả kinh, sau đó đi đến, xoa xoa nước mắt trên mặt, trợn tròn đỏ lên ánh mắt của. Hỏi nói, ngươi thật là biểu ca sao? Lúc này Tử Lăng cũng đi đến, nói, công chúa, hắn thật là biểu thiếu gia. Tử Lăng, ngươi như thế nào tới đây nha? Nữ tử nhìn thấy Tử Lăng, nhất thời lắp bắp kinh hãi, bất quá nàng cũng có chút tin tưởng Nam Cung Dật Ngọc nói rồi. Công chúa, là biểu thiếu gia đem ta cứu ra, chúng ta hay là mau chút rời đi a. Tử Lăng cũng nói. Nghe được Tử Lăng lời nói, nữ tử xác nhận không hề nghi ngờ, nàng một chút té nhào vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Khóc nói, biểu ca, thật là ngươi nha, mấy năm nay ta rất nhớ ngươi nha. Nghe được nữ tử lời nói, Nam Cung Dật Ngọc cũng an ủi nói, Chiêu Dương, thật là ta, mấy năm nay ta cũng rất nhớ ngươi nha. Vậy ngươi như thế nào không đến xem ta? Chiêu Dương công chúa quệt mồm ba hỏi nói, như vậy chân tướng một đứa bé nha. Nam Cung Dật Ngọc cười, sau đó sờ Chiêu Dương công chúa mũi, nói, ngươi đều lớn như vậy, vẫn còn giống tiểu hài tử giống như, ngươi lần này nhất định là giấu giếm cô cùng dượng trộm đi ra a. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Chiêu Dương công chúa nếu bị người bắt lấy bím tóc giống như, một trận đỏ mặt, nhìn đến bộ dáng của nàng, Nam Cung Dật Ngọc biết chính mình nói đúng rồi, hắn nhất thời nghiêm túc nói, cái này ngươi bị bắt chặt biết lợi hại chưa? Về sau không cần lại vụng trộm chạy ra ngoài. Đã biết, biểu ca. Chiêu Dương công chúa không tình nguyện nói. Biểu thiếu gia, đi nhanh đi, nếu không chờ một lát này cường đạo liền phát hiện chúng ta. Nhất bên cạnh Tử Lăng lúc này cắt đứt đối thoại của hai người. Này chọc Chiêu Dương công chúa liếc trắng mắt. Nam Cung Dật Ngọc mang Chiêu Dương công chúa tứ nữ theo đại lao đi ra, sau đó thông qua hai cái cửa sau, đến tới cửa phòng khách nhỏ, bọn họ mới ra một cánh cửa cuối cùng, vọt tới bên ngoài. Liền nghênh diện đụng vào lính tuần tra. Những lính kia nhất thời hét lớn nói, mau người đâu, có người đến cướp ngục rồi. Nói đem Nam Cung Dật Ngọc năm người cho đoàn bao vây. Lúc đó khả không xong, theo đường cửa lao cũng lao ra một chút cầm đao hán tử. Nam Cung Dật Ngọc một tay rút kiếm ra, một tay ôm Chiêu Dương công chúa eo nhỏ, đừng nói, này biểu muội Chiêu Dương công chúa vài năm không thấy, phát dục thật sự là không tệ, nàng eo mềm tinh tế, tay cảm rất hảo. Nam Cung Dật Ngọc không khách khí nữa. Lã Tả mấy kiếm, khảm lật vài cái gia hỏa về sau, hộ tứ nữ đi về phía trước đi, một đường thượng kiếm trong tay hắn không ngừng bay lượn, xung quanh cường đạo trên người nhất thời có một tia vết máu, đám kia cường đạo nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc hung mãnh như vậy. Nhất thời gian không dám tiến lên, mà Nam Cung Dật Ngọc vừa đánh vừa hướng sơn trại đại môn đi đến. Không đợi hắn đi đến cửa sơn trại trước, phía trước liền lòe ra một đội người, những người này đa số nói đèn lồng, một tay kia lấy đao kiếm cái gì. Người cầm đầu thân hình cao lớn, mặt chữ điền rộng rãi miệng, cầm trong tay một thanh đại khảm đao, bộ dáng lại uy phong lại hung ác, trong mắt của hắn đều đỏ, xem ra, đây là đám này cường đạo tam đương gia, Nam Cung Dật Ngọc theo lý kia biết. Này hỏa cường đạo có ba cái đương gia, đại đương gia cùng nhị đương gia đô bị mình giết, như vậy người này cũng chỉ có thể là tam đương gia. Chỉ thấy kia tam đương gia từng bước ép sát, uống nói, xú tiểu tử, muốn từ chúng ta này cướp nhân. Ta nhìn ngươi là chán sống. Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười mà nói, hắc hắc, đại ca ngươi cùng nhị ca đều chết rồi, hiện tại chỉ còn lại ngươi, chỉ cần đem ngươi giết, các ngươi đám này cường đạo dĩ nhiên là tan thành mây khói, cũng không dám nữa tai họa dân chúng rồi. Nay ngươi tự mình đến, đổ giảm đi ta không ít công phu. Khi tam đương gia nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, nhất thời cắn răng nghiến lợi bi phẫn nói, tiểu tử, ngươi lại dám giết đại ca ta cùng nhị ca. Ta hôm nay muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Lấy tế hai ta vị ca ca trên trời có linh thiêng. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời cười lạnh mà nói, phải không? hôm nay xem ai sẽ bị chém thành bát khối. Nói hắn lại đối với bên người tứ nữ nói, các ngươi đều đứng xa một chút. Xem ta như thế nào thu thập thằng ngốc này đại cái. Biểu ca, biểu thiếu gia, công tử, ngươi cẩn thận một chút. Tứ nữ đồng thời quan tâm đối với Nam Cung Dật Ngọc nói. Nghe được tứ nữ lời nói, này tam đương gia nhất thời một trận thầm hận. Hắn bị liếc mắt nhìn một chút Nam Cung Dật Ngọc, lại đem đao quơ quơ, lạnh như băng nói, tiểu tử, ngươi tên là gì? Có gì ngôn gì cũng nhanh chút nói đi, đợi một lát sau, ngươi liền không có cơ hội nói. Nam Cung Dật Ngọc cười ha ha một tiếng. Nói, nghe cho kỹ, ta đó là Nam Cung gia thế tử Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc, chưa nghe nói qua. Tam đương gia nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, trái lo phải nghĩ, nhưng là vẫn như cũ vẫn là không có nghĩ ra trên giang hồ ai kêu Nam Cung Dật Ngọc. Bất quá hắn lại biết võ lâm một trong tứ đại thế gia Nam Cung thế gia, tưởng đến người trước mắt là Nam Cung thế gia thế tử, võ công khẳng định không thấp, điều này làm cho đáy lòng của hắn nhất thời không chắc, bất quá trận thủ hạ mình hơn 1000 huynh đệ. Hắn cũng không sợ. Ta đéo cần biết ngươi là ai, xem đao. Tam đương gia nếu không đáp lời, giao trái tim nhất hành, vung đại đao xông tới. Dang. Một tiếng vang thật lớn, đao kiếm chạm vào nhau, phun trào ra vô số tia lửa chói mắt, mọi người ở đây ánh mắt đều không mở ra được thời điểm. Chỉ nghe a hét thảm một tiếng, kia xé rách kêu thảm thiết, làm hiện trường từng cái đều trong lòng run sợ, đương đao quang kiếm ảnh toàn bộ giải tán, trước mắt xuất hiện một màn làm tất cả mọi người sợ ngây người. Khi tam đương gia đại đao bị phách thành hai đoạn rơi ở trên mặt đất. Mà bản thân của hắn cũng từ đầu đến chân bị phách thành hai nửa, tay hắn cư nhiên hay là nhất nhúc nhích run rẩy, huyết lưu thành thủy, cái gì dạ dày cũng không phải là đi ra, nhìn khiến cho nhân cảm thấy ghê tởm không thôi. Nếu các ngươi không nghĩ giống hắn như vậy kết cục, đều cút cho ta, về sau ta muốn là nghe được là Hắc Phong Sơn Thượng còn có cường đạo, ta nhất định phải hắn năm ngựa xé xác. Nam Cung Dật Ngọc trịch địa có tiếng tuyên bố nói. Này đó lâu la nhất nhìn tam đương gia nhất chiêu là được hai nửa. Mà đại đương gia cùng nhị đương gia cũng liền sớm chết rồi, bọn họ kia còn dám cổ họng thanh âm, tăng thêm đối thủ nhưng là Nam Cung thế gia thế tử, há là một cái tiểu tiểu Hắc Phong trại có thể ngăn cản, nghe được Nam Cung Dật Ngọc nói như vậy. Đám người kia liền hận mẹ sinh chính mình thời điểm, thiếu sinh hai cái đùi, chạy vội như vậy chạy trối chết đi. To như vậy một cái Hắc Phong trại, chốc lát ở giữa là được một cái không người núi hoang. Nam Cung Dật Ngọc lập tức nắm lên một cây đuốc đem. Hướng sơn trại xài phòng tử ném đi, nhất thời lửa liền bốc cháy lên, lửa bùng nổ, nhà ở nhất gián tiếp nhất ở giữa thiêu đốt, nhất thời ánh hồng toàn bộ bầu trời, phương viên hơn 10 đều có thể nhìn đến Hắc Phong sơn trận này hỏa hoạn. Chúng ta đi thôi. Nam Cung Dật Ngọc đối với đã sợ ngây người tứ nữ nói. Sau đó năm người liền đi xuống núi. Năm người rất nhanh đi vào xuống núi đi vào rừng rậm bên trong. Sau khi đi vào, Nam Cung Dật Ngọc liền nhẹ giọng kêu nói. Ngọc Sương, ngươi đang ở đâu vậy? Một cái âm thanh nơm nớp lo sợ trả lời nói, ta ở chỗ này đây. Một cái bóng đen tử theo một thân cây sau vòng vo đi ra, người này đúng là Trần Ngọc Sương, tại Nam Cung Dật Ngọc rời đi đoạn này thời gian. Nhưng làm nàng làm cho sợ hãi, lại sợ có xà. Lại sợ có giả thú chui ra đến, nàng thời thời khắc khắc đều phán Nam Cung Dật Ngọc nhanh chút trở về. Thật vất vả đã trở lại, Nam Cung Dật Ngọc một viên treo lấy tâm cuối cùng rơi xuống đất. Nàng thực muốn xông qua, bổ nhào vào hắn trong ngực, làm hắn an ủi một chút chính mình rung động tâm, nhưng là thấy đến Nam Cung Dật Ngọc bên người còn có 4 người, nàng liền nhịn được, song phương đến gần, Trần Ngọc Sương vừa thấy mẫu thân Giang Nhã Phượng cùng tẩu tử Trầm Băng. Nhất thời một trận mừng rỡ. Nàng lập tức liền nhào vào Giang Nhã Phượng trong ngực, khóc nói, mẫu thân, tẩu tử, ta đã cho ta sẽ không còn được gặp lại ngươi đâu. Ngọc Sương, ta cũng đã cho ta sẽ không còn được gặp lại ngươi đâu. Giang Nhã Phượng ôm lấy Trần Ngọc Sương đã lưu lại rồi nước mắt. Mà nhất bên cạnh Trầm Băng cũng yên lặng để lại nước mắt, một lát sau, tam tâm tình của người ta mới thở bình thường xuống, Trần Ngọc Sương đi vào Nam Cung Dật Ngọc trước mặt, đối với hắn quỳ xuống nói, Nam Cung công tử. Cảm ơn ngươi đã cứu mẹ ta thân. Vẫn còn giúp chúng ta Trần gia 104 miệng ăn báo thù, từ nay về sau, ta liền đứng ở bên cạnh ngươi, làm nô tỳ thị hậu công tử, để báo đáp công tử đối với chúng ta Trần gia đại ân đại đức. Nam Cung Dật Ngọc gặp Trần Ngọc Sương cho chính mình quỳ xuống. Hắn vội vàng đỡ dậy nàng, nói, Ngọc Sương cô nương, không cần khách khí, cứu người vốn chính là phân bên trong việc, hơn nữa bởi vì cứu các nàng, ta vẫn còn gặp được biểu muội ta đâu. Nói hắn lại hướng về phía sau Chiêu Dương công chúa nói. Chiêu Dương, tới gặp Ngọc Sương cô nương. Chiêu Dương công chúa có chút không tình nguyện đi đến, nàng đối với Trần Ngọc Sương nói, gặp qua Ngọc Sương cô nương. Bất quá đáy lòng của nàng lại hơi có chút ghen, nhìn cái dạng này, biểu ca cùng này Ngọc Sương cô nương giống như tình cảm sâu nha. Nhìn thấy Chiêu Dương công chúa bộ dạng, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời không hiểu, bất quá lúc này đã khuya lắm rồi, vì thế hắn đối với Ngũ Nữ nói, chúng ta đây nhanh chút xuống núi a. Ngũ Nữ cũng gật gật đầu, bất quá nơi đây trấn nhỏ còn có cái hơn 10 công. Mang này ngủ một cô gái, chỉ sợ đi đến hừng đông, cũng đi không quay về, nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc ngẩng đầu nhìn nhìn sơn trại, sau đó đối với Ngũ Nữ nói, các ngươi chờ ta ở đây một lúc. Nói liền hướng trên núi chạy đi. Một lát sau, chỉ thấy Nam Cung Dật Ngọc dắt hai thất lên ngựa đi xuống, nói, ta tìm lần sơn trại, cũng chỉ tìm được này hai thất mã, chúng ta liền kỵ lên ngựa đi a. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Ngũ Nữ nhất thời sửng sốt. Nam Cung Dật Ngọc gặp Ngũ Nữ bộ dạng, không khỏi một trận không nói gì nói, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết cưỡi mã? Ngũ Nữ vừa nghe Nam Cung Dật Ngọc câu hỏi, đều có chút thẹn thùng, bất quá hay là Tử Lăng đứng đi ra nói. Ta sẽ kỵ một chút. Nghe được Tử Lăng lời nói, Nam Cung Dật Ngọc tùng một hơi, nếu là thật Ngũ Nữ không ai kỵ mã, chính mình thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Chẳng lẽ thực đi trở về sao? Bất quá nếu Tử Lăng đứng ra, Nam Cung Dật Ngọc cũng tặng khẩu khí, cái này ba người một con mã, không hỏi qua đề lại tới nữa, ba người kia một con đâu? Nam Cung Dật Ngọc nhìn nhìn tứ nữ, thấy các nàng đều hy vọng cùng chính mình một con mã, bất quá vì bảo trụ mình cùng Giang Nhã Phượng, Trầm Băng ba người quan hệ giữa, hắn sau cùng hay là lựa chọn cùng Chiêu Dương công chúa và Trần Ngọc Sương cùng kỵ một con, mà ba người khác một con mã. Nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc tuyển chọn, Chiêu Dương công chúa và Trần Ngọc Sương đều cao hứng vô cùng. Bất quá Giang Nhã Phượng cùng Trầm Băng nhưng có chút rầu rĩ không vui, gặp tình huống như vậy, Nam Cung Dật Ngọc dùng ánh mắt đối với hai nàng báo âm thanh ấy nấy ý, hai người trong lòng nhất thời cũng nhiều rồi. Nam Cung Dật Ngọc phù Chiêu Dương công chúa lên xe ngựa. Sau đó chính mình lại khiêu thượng mã, tiếp lấy lại đem Trần Ngọc Sương kéo lên. Nhất thời hắn tựa như một khối hãm bính như vậy bị kẹp ở trung gian, mà vốn là kinh tâm động phách ban đêm, hiện tại biến thành dưới ánh trăng kiều diễm phong cảnh rồi. Đây là Nam Cung Dật Ngọc vạn vạn không nghĩ đến. Chương 36, quần thể tổ đội đại hội, Vũ Lộ cùng dính Nam Cung Dật Ngọc nói tiếng giá, kia mã liền nhẹ nhàng đi, hắn một tay nắm dây cương, một tay lâu Chiêu Dương công chúa eo nhỏ. Ổn định thân thể của nàng, cách quần áo, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được Chiêu Dương công chúa thân mình tại nóng lên, tại phát run, thật hiển nhiên nàng là không quá thói quen bị nam nhân như vậy, cái dạng này, tương đương nàng bị Nam Cung Dật Ngọc lâu tại trong ngực. Khi hơi thở của đàn ông khiến nàng khó có thể an ninh xuống, một trái tim tượng bạch vân như vậy phiêu động, mềm phiêu, phiêu thật sự xa, nàng tâm đều có điểm say. Đồng dạng, Nam Cung Dật Ngọc cũng lớn cảm sảng khoái, Chiêu Dương công chúa trên người phiêu mùi hương rất đặc điểm. Trừ bỏ nàng cố hữu mùi hương ngoại, dường như còn có thiên hương nhất giống như hơi thở, cảnh này khiến nàng cùng các mỹ nữ đều khác nhau rất lớn, lúc này Nam Cung Dật Ngọc thật muốn lại đem nàng lâu được ngay điểm, con kia lâu eo tay thật muốn lại thượng tham một chút. Lại tiến lên trước một bước, hắn thật muốn thử xem nàng kia đến tột cùng bao lớn, có đủ hay không chính mình nắm một phen, nhất dần hiện ra cái ý nghĩ này, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời mắng to chính mình. Chiêu Dương công chúa nói như thế nào cũng là chính mình biểu muội nha. Chính mình làm sao có thể đối với nàng giống như này cầm thú ý tưởng đâu. Nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời bỏ qua, hơn nữa, phía sau còn có một cái vưu vật đang dụ dỗ chính mình đâu rồi, Trần Ngọc Sương đoán chừng là vì sợ rất xuống mã. Cho nên từ sau biên ôm Nam Cung Dật Ngọc eo, nàng một đôi vú theo mã đi động, không ngừng tại Nam Cung Dật Ngọc sau lưng mát xa, ấn được hắn ngứa nhẹ nhẹ. Toàn thân thẳng lên phản ứng, thật muốn đem nàng ôm hạ mã, lột cái trống trơn. Thật tốt xem y phục của nàng sau khuôn mặt thật, sau đó tiếp tục kia công việc còn lỡ dở. Nam Cung Dật Ngọc tại hai nữ nhũ thể tướng kẹp bên trong, lại khó chịu, lại dễ chịu, bất quá lộ luôn luôn cuối, ước chừng một canh giờ sau. Sáu người lại trở lại trấn nhỏ, kết quả là, loại này ba người cộng mã, hai nữ tướng kẹp Diễm Phúc cũng đã xong, Nam Cung Dật Ngọc mang các nàng đi vào khách sạn, mở hai gian phòng, sau đó đưa ngũ nữ trở về phòng ở giữa nghỉ ngơi. Mà hắn chính mình cũng không trở về đến gian phòng, mà là lại đi vào huyện Nha Lý chỗ ở, sau đó trở về Lý Nguyệt Như gian phòng. Chỉ thấy Lý Nguyệt Như cùng nàng thiếp thân thị nữ còn có Tần Ngọc Liên, Lưu Vân Hương tứ nữ chính trần trụi thân thể mềm mại nằm tại trên giường. Mà Lý Nguyệt Như cùng nàng thiếp thân thị nữ dưới hông vẫn còn lưu một tia máu tươi, tưởng đến hẳn là bị Nam Cung Dật Ngọc phá thân máu trinh, nhìn đến này phút mê người cảnh tượng, Nam Cung Dật Ngọc có chút không nhịn được. Nam Cung Dật Ngọc cởi hết y phục của mình. Sau đó trở về Lưu Vân Hương trước mặt, nhìn nàng kia hai cái rất tự hào tròn tròn đầy rõ ràng đào hoặc bát nhảy loạn trình hiện tại trước mắt của mình, hắn nhịn không được dùng bàn tay chà sát bóp trảo nhào nặng, vú cũng đi theo biến ảo hình dạng. Chỉ có ngọn núi đỉnh hai khỏa rực rỡ hồng mã não vẫn như cũ ống ánh sáng, mà Lưu Vân Hương cũng bị Nam Cung Dật Ngọc một trận xoa nắng cứu tỉnh rồi, nàng vốn tưởng rằng là ai tại xâm phạm thân thể của mình, không nghĩ tới. Mở to mắt, nhìn đến cũng là Nam Cung Dật Ngọc, nàng nhất thời yên tâm, thân thể cũng theo Nam Cung Dật Ngọc trêu chọc mà phối hợp đung đưa. Lưu Vân Hương trơn nhẵn bụng, tinh tế lung linh rắn nước eo thì tại Nam Cung Dật Ngọc bàn tay trái âu yếm trung bắt đầu hiện lên lộ ra màu hồng sắc hà màu. Nàng mỹ cánh tay cũng không nhịn được hoàn chuyển qua Nam Cung Dật Ngọc dày rộng bả vai thượng, khi hắn nhất gương mặt tuấn tú thượng để lại vô số nước miếng miệng nước, xinh đẹp môi hồng khắc ở Nam Cung Dật Ngọc hai miếng môi thượng, tương thân tương ái hai cái hồng đam đam người nói đất hổ lẫn tiếp xúc quấn quýt lại với nhau. Miệng nước mật dịch đối với chảy vào đối phương cổ họng trung. Xuân triều mãnh liệt, tình triều mênh mông, ái dục đang vào, hai cổ trắng như tuyết thân thể lăn ở tại trên ga giường, cho nhau hôn hút hút liếm, cho nhau âu yếm trảo sờ. Thân hình tại lăn lộn trung càng ngày càng nhạy cảm, càng ngày càng phấn khởi, càng ngày càng khát vọng rồi, kích tình dục vọng đánh sâu hai tâm linh của người ta hoa. Khuyết thiếu dưỡng khí bổ sung võ mồm quấn quýt cuối cùng kết thúc, hai người hơi hơi chết đi đầu từng ngụm hô hấp. Nam Cung Dật Ngọc đem hai cái tay đồng thời ngừng lưu tại Lưu Vân Hương nhuyễn eo, cẩn thận thưởng thức nàng kia ngăm đen ngăn nắp Black Forest, phi lượng thấu hồng hoa đào suối, sau đó nhịn không được tán thưởng nói, thật khá nha. Dâm phụ. Ngươi này thực thật khá nhé. Đỏ bừng một khuôn mặt mỹ lệ gương mặt Lưu Vân Hương xấu hổ mang quý nói, hảo công tử. Ngươi nhắm mắt lại. Được không? Nam Cung Dật Ngọc nghe lời nhắm hai mắt lại. Sau đó một trận hừ lạnh, chỉ cảm thấy chính mình hạ thân côn thịt tiến vào một cái khe rãnh bên trong. Hắn mở mắt, chỉ thấy Lưu Vân Hương chính thật cao ưỡn ngực trước đầy đặn nị hoạt, tròn trịa phồng lên hai vú, ngượng ngùng đưa ra hai thon thon bàn tay trắng, nhẹ nhàng ngăn chặn chính mình no đủ tròn chắc núi ngọc, đem Nam Cung Dật Ngọc cứng rắn nóng bỏng dục vọng kẹp ở trung gian kia đạo thâm thúy mê người khe rãnh trung. Không chỉ có như thế, Lưu Vân Hương lại càng xấu hổ cúi dưới báo trán. Đưa ra mềm mại trắng mịn cái lưỡi đinh hương nhẹ khẽ hôn một cái Nam Cung Dật Ngọc nóng rực dục vọng đỉnh, sau đó mở ra ướt át nở nang anh đào miệng nhỏ. Nhẹ nhàng ngậm vào kia màu tím hồng to lớn quy đầu, mềm mại trắng mịn đầu lưỡi liếm, thỉnh thoảng lại dùng cặp môi thơm hút, dùng răng ngọc khẽ cắn, nàng hương nhuận miệng thơm cố gắng mở ra, đem trọn căn côn thịt ngậm vào trong miệng. Hết sức nuốt hút, lúc này, Nam Cung Dật Ngọc cảm nhận được chính mình nóng rực dục vọng chính thật sự đỉnh nàng non mềm hầu khang chỗ sâu. Phía sau, Nam Cung Dật Ngọc cũng dùng tay phải vuốt ve Lưu Vân Hương thật cao mân mê, đẩy đà tròn xoe mông đẹp. Đương tay hắn chỉ khẽ vuốt nàng hậu đình hoa cúc khi, Lưu Vân Hương càng không ngừng vặn vẹo trong suốt không kham một nắm liễu eo, lay động màu mỡ tuyết trắng mông cong, nhưng là anh đào miệng nhỏ nhưng thủy chung đều không có rời đi hắn giữa hắn nóng rực quái vật lớn. À. Nam Cung Dật Ngọc quái vật lớn bị Lưu Vân Hương hương nhuận miệng thơm tinh tế nhấm nháp, chỉ cảm thấy một trận mềm mại ướt át, nhiệt năng hương trợt bao vây thân thể hắn khó chịu nhất một bộ phận, nhức mỏi bủng rủng mãnh liệt khoái cảm nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân tứ chi bách hài. Ánh sáng liễm diễm côn thịt bị thỉ hút khoái động được cứng như sắt, huyết mạch phúng trương, nổi gân xanh, bộ mặt dữ tợn, phản đối giả tan tác. Mềm mại, nhuyễn nị, sảng khoái. Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy chính mình trong thân thể phồng lên dục bạo dương khí được đến khai thông. Mặc dù thân thể thượng kích thích đều không phải là mãnh liệt bực nào, nhưng là tinh thần thượng thỏa mãn lại đủ để bù lại toàn bộ. Nam Cung Dật Ngọc hài lòng nhìn theo Lưu Vân Hương thật cao cao vút, tròn trịa phồng lên hai vú thượng duyên ngay trước ló đến giữ tận cung thịt. Thân eo bắt đầu do chậm mà nhanh không chậm động, tại hai luồng trắng mịn thịt mềm chiến lau, khiến cho hắn cảm giác kỳ thích vô cùng, nóng tê tê, mềm nhũng tô, không kềm chế được. Lưu Vân Hương xấu hổ bế mắt đẹp, nũng nịu thở gấp. Trên rỉ liền liền, hai vú càng trở lên hướng bên trong thu nạp, chặt khít mềm mại, trải qua hai vú không ngừng xoa nắng sự trượt, Nam Cung Dật Ngọc dâng trào dục vọng đã trở nên càng ngày càng dữ tợn, bộc lộ bộ mặt hung ác, gân xanh nổ trướng. Cả vật thể nóng lên, tăng lên lớn mạnh, nàng xanh miết giống như tim mỹ ngọc chỉ tại Nam Cung Dật Ngọc dục vọng đỉnh nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, khiến cho hắn cảm thấy ấm áp nhãn miệng, thoải mái dị thường, một loại chưa bao giờ có kích thích cùng xúc động tập để bụng ở giữa. Chiếm cứ tâm thần của hắn. Xuân tình nhộn nhạo, mặt mày hàm xuân, Lưu Vân Hương hơi hơi mở ra anh đào miệng nhỏ, đem Nam Cung Dật Ngọc dâng trào dục vọng chậm rãi hướng chính mình mềm mại, ướt át, trắng miệng yết hầu chỗ sâu nuốt hút. Nam Cung Dật Ngọc cả người một kích linh, thân eo phản xạ có điều kiện rất giật mình, mạnh tiến vào Lưu Vân Hương hương nhuận miệng thơm, đến mềm mại hầu khang để đoan. Lưu Vân Hương nhìn Nam Cung Dật Ngọc trên mặt toát ra không thể ức chế sảng khoái biểu tình. Chỉ cảm thấy trong lòng nói không ra tự hào cùng vui mừng, nàng đưa ra thon thon bàn tay trắng, ấn chính mình đầy đặn trắng miệng, tròn trịa cao ngất hai vú, cắt gao hướng trung gian thu nạp, miệng thơm vi phân, đưa ra đinh hương nhuyễn lưỡi. Tại kia cực lớn đỉnh xấu hổ mang thiết liếm táp. Nam Cung Dật Ngọc thân thể khoái cảm nhanh chóng tích lũy, bản năng lay động thân eo, tối đen thâm thúy đồng tử mắt không có tiêu cự nhìn nóc nhà, trong đầu đều là kia muốn chết dục tiên sung sướng cảm giác. Bởi vì trước ngực hai vú gắt gao lấn ép nguyên nhân, Lưu Vân Hương chỉ có thể hôn môi Nam Cung Dật Ngọc dục vọng đỉnh, nàng đưa ra trắng mịn lưỡi thơm tinh tế liếm táp, tách ra răng trắng bóng nhẹ nhàng ngảo cắn, hơi hơi đau đớn hỗn hợp mãnh liệt khoái cảm. Một trận mạnh hơn một trận tập cuốn mà, Nam Cung Dật Ngọc đôi mắt hiện lên xích, yết hầu nhịn không được phát ra càng lúc càng lớn tiếng thở dốc. Lưu Vân Hương khóe miệng nổi lên một chút mỉm cười, răng nanh nhẹ khẽ cắn chặt, trán nhẹ nhàng lay động. Nam Cung Dật Ngọc không khỏi hít sâu một hơi, không khỏi hơi hơi khom lưng quỳ gối, phóng thấp trọng tâm, lấy thuận theo động tác của nàng, trong lòng này tòa sớm rụt rịch núi lửa tựa như đều phải chợt nổ tung đến. Lưu Vân Hương hai tay nhẹ nhàng phủng chính mình đầy đặn tuyết ngấy hai vú. Gắt gao kẹp kia căng nóng rực cung thịt, miệng thơm dùng sức mút vào, bàn tay trắng rất nhanh sự trượt, trong lòng dục hỏa đã tích lũy đến một cái đáng sợ trình độ, nhất định phải phát tiết. Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên hổ gầm một tiếng. Thân tay đè chặt Lưu Vân Hương trán, viên eo đung đưa, tiến tiến lui lui. Lưu Vân Hương hai vú gắt gao đè ép, miệng thơm dùng sức mút vào, hầu ở giữa tê dại, mũi ngọc phát ra mông lung hàm hồ nũng nịu rên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác tê ngứa không chịu nổi. Khoái cảm như nước, không nghĩ đến Lưu Vân Hương công phu miệng càng như thế rất cao, lúc này nàng bày ra tất cả vốn liếng, ngậm, hút, liếm, cắn, thổi. Tắt các kiểu kỹ năng toàn bộ thi triển ra đến. Một lát trung gian, đầy đặn trắng miệng. Tròn trịa cao ngất, Lưu Vân Hương phồng lên no đủ ngọc nhũ hai vú dính đầy thuận theo nàng hương nhuận miệng thơm uống lượng chảy xuống ống ánh nước bọt, lóe ra làm người ta kích động dâm mỹ quang hoa, ra vào đụng chạm mang ra khỏi hơi hơi đau đớn hợp mãnh liệt đến cực điểm tô sản khoái cảm điên cuồng trào. Nam Cung Dật Ngọc đôi mắt màu đỏ càng đậm, há mồm ra lại không phát ra được âm thanh. To lớn hổ khu nhẹ nhàng rung rẩy. Lưu Vân Hương biết Nam Cung Dật Ngọc sắp nghênh đến dục vọng bùng nổ, sung sướng vô hạn thời khắc quan trọng. Bàn tay mềm dùng sức kẹp chặt tròn trịa to lớn núi ngọc, miệng thơm tận lực chia tay, phun ra nuốt vào mút vào, hai gò má càng theo dùng sức mút vào mà lộ hãm ra kiều diễm cám dỗ ao hình, như thủy triều giống như không ngừng trào đến mãnh liệt khoái cảm công hãm Nam Cung Dật Ngọc không hề phòng bị thể xác tinh thần. Hắn cả người chấn động, thắt lưng tê rần. Theo nhất trướng, giống như nước sông vỡ đê, núi lửa bùng nổ như vậy, nóng bỏng, thao thao bất tuyệt nham thạch nóng chảy trọc phóng túng phun ra đi ra. Nam Cung Dật Ngọc hầu ở giữa phát ra một tiếng nặng nề thấp vang. Mênh mông dục vọng tại Lưu Vân Hương anh đào miệng nhỏ toàn bộ bộc phát ra đến. Lưu Vân Hương hương nhuận miệng thơm gắt gao hàm Nam Cung Dật Ngọc dục vọng, phun ra nuốt vào mút vào, màu trắng sền sệt chất lỏng không được theo khóe miệng nàng chảy ra. Chảy xuôi tại sáng loáng cằm, thon dài gáy ngọc, to lớn rất hương phong, thâm thúy khe ngực, trơn nhẵn bụng. Gian phòng trong không khí, tràn ngập đặc hơn nam tính hơi thở, đó là một loại có thể kích thích nữ tính nội tiết tố phân bố, không thể dùng ngôn ngữ xác thực miêu tả hương vị. Sau một lát, Nam Cung Dật Ngọc tại Lưu Vân Hương trong miệng dục vọng cuối cùng ngừng đập, bùng nổ xong, cảm thấy mỹ mãn, tim mỹ tú xảo khóe miệng treo sáng trong suốt màu trắng trọc dịch, nàng ngượng ngùng cười duyên, đưa ra xanh miết ngọc chỉ tại môi ở giữa nhẹ nhàng một chút. Xấu hổ mang khiếp đem dính đầy sền sệt chất lỏng tay chỉ ngậm vào trong miệng, điềm điềm cười, giọng dịu dàng nói, công tử, tiện phụ làm được không? Nam Cung Dật Ngọc lộ ra vẻ hài lòng, sau đó trở về Lưu Vân Hương bên người, đem nàng ôm vào chính mình trong ngực. Miệng lưỡi tại thân thể của nàng thượng mỗi một tấc làn da thượng liếm láp chạy, nơi đi qua, chỉ lưu lại một chuỗi sáng như bạc óng ánh vết ướt. Lưu Vân Hương ôm nhu thân thể mềm mại nhẹ nhàng phát rung, cặp môi thơm khẽ mở. Mũi ngọc hừ ân, cũng là chỉ có thể phát ra lưu nhân rên rỉ cám dỗ thở gấp, một đôi tròn trịa thon dài, đầy đặn tuyết trắng chân đẹp cắt gao dây dưa vén, eo nhỏ vặn vẹo, mông cong lay động, Nam Cung Dật Ngọc dưới hông đột nhiên phát lực. Nóng bỏng dục vọng thật chặt để ở tại nàng giữa hai chân tư mật u cốc, kia mềm mại ướt át xúc giác thật sâu kích thích hắn cảm quan giác quan thứ sáu. Lưu Vân Hương đầy mặt đỏ bừng, tuyết trắng hàm răng dùng sức cắn môi dưới đỏ tươi. Nam Cung Dật Ngọc ngậm nàng mượt mà vành tai dùng răng xỉ nhẹ nhàng cọ sát, hai tay ở trước ngực tận tình vỗ về chơi đùa, chỉ nghe Lưu Vân Hương ca một tiếng, Nam Cung Dật Ngọc hạ thân đã tiến vào nàng mật huyệt thâm sử, sau đó mềm nhẹ ở nàng u cốc dũng đạo bên trong rút ra đút vào. Lưu Vân Hương nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu, há mồm ngậm vào Lưu Vân Hương núng hút, đầu lưỡi thỉnh thoảng cuốn lấy nàng núng đảo quanh, nàng núng trở nên cứng hơn, nàng buộc chặt thân hình bắt đầu buông lỏng. Rên rỉ thành tiếng. Lưu Vân Hương mềm nhẹ rên rỉ nói, ngươi đừng như vậy, nhân gia không chịu nổi. Nhân gia kia hảo trướng. Ngươi thật thô thật lớn, chống đến nhân gia có chút đau. Ân. Chậm một chút. Nha. Thật sâu a. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ lay động mông. Đem đại long đầu đỉnh mài Lưu Vân Hương hoa tâm đảo quanh, rõ ràng cảm nhận được nàng sưng to lên viên thịt đang rung rung, từng cổ chất mật xuân thủy tuôn đi ra, nóng hừng hực ngâm hắn tráng kiện quái vật lớn, thật thoải mái. Lưu Vân Hương thiên thiên tay ngọc lúc này không tự chủ được ôm Nam Cung Dật Ngọc eo. Nhẹ nhàng lay động khe rãnh u cốc phối hợp hắn quất cắm, mặc dù động tác mới lạ, nhưng là nàng chủ động phản ứng, khơi dậy hắn phấn khởi cảm xúc. Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn bắt đầu gia tăng tốc độ lay động quái vật lớn, Lưu Vân Hương xuân thủy lại một cổ tuôn đi ra. Không nghĩ tới nàng xuân thủy so nhất giống như nhiều nữ nhân, biến thành hai người bọn họ nửa người dưới đều ướt đẫm, trơn trật quái vật lớn gia tăng rồi u cốc dũng đạo trơn độ, cũng giảm bớt nàng chỉ có mấy lần ân ái kinh nghiệm thống khổ. Nam Cung U bắt đầu đại lực quất cắm, mỗi lần đều dùng đầu rồng va chạm hoa tâm của nàng. Nhất thời chỉ nghe được phốc xích phốc xích phốc xích tiếng không ngừng, mãnh liệt quất cắm, sử Lưu Vân Hương rên rỉ cũng càng lúc càng lớn thanh âm. Kích tình ôm lấy hắn nằm ở nàng vũ phía trên liếm láp nàng núng đầu, hai người hai cái đùi dính sát vào nhau cùng một chỗ, cái loại này ấm áp kỹ càng, sử Nam Cung Dật Ngọc tại nàng tử cung chỗ sâu đầu rồng trướng lớn hơn nữa. Đầu rồng màu gà ra vào khi không ngừng cạo nàng u cốc dũng đạo non mềm thành thịt, khiến nàng toàn thân tê dại. Cuối cùng Lưu Vân Hương đem thon dài chân đẹp nâng lên đến quấn lên phần eo của hắn. Lưu Vân Hương nũng nịu thở gấp trên rỉ liền tiếng. Nhân trong nhà rất ngứa, ngươi nhanh một chút. A, giết chết ta. Nam Cung Dật Ngọc cũng thở phì phò cười dâm nói, tiện phụ, ta muốn giết chết ngươi. Nói tay hắn phù chặt nàng tốt tươi mông, thảm mềm mại giống như so trên giường còn muốn thoải mái. Ngược lại làm Nam Cung Dật Ngọc côn thịt phần thân xương mu tại mỗi một lần đều quất cắm, trung đều thật sự va chạm nàng khe rãnh u cốc xương mu, nếu không phải vừa rồi mới phóng ra quá, chỉ sợ cái này sẽ bắn ra. Lưu Vân Hương đồng dạng cũng cảm nhận được cùng Nam Cung Dật Ngọc giống nhau mãnh liệt kích thích, nhịn không được duỗi tay ôm lấy hắn mông. Hai cái chân đẹp huống chi đem hắn eo càng triền càng chặt, chặt chẽ u cốc dũng đạo giống miệng nhỏ như vậy mút ở thịt của hắn gậy, như thế mật hợp. Khiến cho hắn đại lực lay động quái vật lớn quất cắm nàng chặt chẽ trơn trợt u cốc dũng đạo khi. Kéo nàng nửa người dưới theo hắn lưng cao thấp đung đưa. Lưu Vân Hương đột nhiên rên rỉ kêu to, công tử, hôn ta. Hôn ta. Ngươi giết chết người ta. Nam Cung Dật Ngọc miệng lập tức rời đi, Lưu Vân Hương vú đắp chiếm hữu nàng môi mềm. Nàng há to mồm, mềm mại môi kề sát bờ môi của hắn cắn, đầu lưỡi ta của bọn hắn dây dưa cùng một chỗ, nước bọt trao đổi, hai người đều tham lam nuốt đối phương trong miệng chất mật. Lúc này Lưu Vân Hương đột nhiên đem khe rãnh u cốc tấp tốc đỉnh gần 10 cái. Sau đó gắt gao đứng vững hắn xương mu bất động. Lưu Vân Hương trong miệng kêu nói, không nên cử động, không nên cử động, cứ như vậy. Ta toàn thân đều đã tê rần. Ta muốn chết. Nàng quấn ở Nam Cung Dật Ngọc eo hông tuyết trắng chân đẹp giống rút gân giống như không ngừng rung. Tiện phụ, ta muốn giết chết ngươi. Nam Cung Dật Ngọc đầu rồng lúc này cùng Lưu Vân Hương viên thịt hoa tâm gắt gao để cùng một chỗ, một trướng cứng rắn nho nhỏ quả cầu thịt không ngừng nhào nặng động hắn đầu rồng mã nhãn, nàng u cốc dũng đạo nhất trận chặt chẽ co rút lại. Cổ tử cung cắn hắn đầu rồng màu gà gáy câu, một cổ lại nùng lại nóng âm tinh từ kia lạp cứng rắn sưng nho nhỏ quả cầu thịt trung phun ra, tưới vào hắn đầu rồng thượng, nàng cao triều. Tiểu lãng lơ, ta toàn bộ đều cho ngươi. Nam Cung Dật Ngọc kêu to, hắn đầu rồng lúc này đã bị Lưu Vân Hương nhiệt năng âm tinh cùng cổ tử cung mãnh liệt co rút lại, kẹp mài đến trướng đến điểm cao nhất, kịch liệt rung rung, núi lửa dâng lên mà ra, một cổ đậm đặc nhiệt năng nham thạch nóng chảy không thể kìm được xì ra. Toàn bộ rưới vào hoa tâm của nàng. Cao trào qua đi, hai người bọn họ vẫn còn tứ chi chặt chẽ dây dưa, hai người sinh thực khí kết hợp nghiêm mật không khe hở, tứ phiến môi cũng hút quá chặt chẽ luyến tiết tách ra. Đạt tới nước sữa hòa nhau vô thượng mỹ cảnh. Đem Lưu Vân Hương làm đến cao trào qua đi, Nam Cung Dật Ngọc đem nàng phóng ở trên giường, sau đó một phen ôm chầm đã tỉnh đến Lý Nguyệt Như, sau đó tại nàng tuyết trắng mềm mại bộ ngực sữa thượng vuốt ve một phen. Lý Nguyệt Như tú lệ tuyệt tục má đào thượng hiện lên động lòng người ửng hồng. Trắng noãn được giống như trong suốt giống như tuyết cơ ngọc phu, mềm mại được tựa như nụ hoa sơ tráng khi đóa hoa như vậy tinh tế trơn. Đầy đặn tròn trịa ngọc nhũ chiến chiến nguy nguy, nhộn nhạo lên tầng tầng sóng sữa, làm người ta đầu váng mắt hoa. Tâm tinh lay động. Nam Cung Dật Ngọc thấy thế một mặt quấn chặt Lý Nguyệt Như tinh tế mềm mại vòng eo, một mặt cười dâm nói, hắc hắc, Nguyệt Như tiểu mỹ nhân, ta bảo đảm cho ngươi lại dục tiên dục tử. Lý Nguyệt Như ra vẻ đỏ bừng mặt đẹp chịu được hắn dâm nói lời xấu xa. Nam Cung Dật Ngọc thưởng thức hai luồng dồn dập phập phồng tức giận tủng nhũ phong. Ôm nhu mà hữu lực, Lý Nguyệt Như nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng, một đôi tiên diễm ướt át, đỏ bừng ngọc nhuận ngọc nhũ cứng rắn, Nam Cung Dật Ngọc một bàn tay cầm nàng mềm mại kiều rất tức giận tủng ngọc nhũ nhào nặng phủ. Tay kia thì nhẹ nhàng đặt tại nàng no đủ vi đột mu lồng thượng, kia tuyệt vời ngọc trật, tuyết trắng thon dài chân trắng gốc rễ, một đoàn đạm hắc vi cuốn cỏ thơm thẹn thùng che giấu kia một cái mê người khe hở thượng, như mở đông giống như tuyết trắng tuyệt đẹp thân thể trần trụi đản trình. Mặc kệ từ Nam Cung Dật Ngọc vỗ về chơi đùa. Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn tại Lý Nguyệt Như trắng nõn mềm mại bên tai cười dâm nói, tiểu lãng lơ, kế tiếp là muốn ta hảo hảo mà chơi đùa lỗ. Đờ di tờ của ngươi đâu này? Chủ nhân, không cần a, như vậy thực dọa người. Lý Nguyệt Như hoa dung thất sắc ngập ngừng, theo bản năng sờ sờ tự mình mông đẹp, xấu hổ nỉ non nói, nhưng là, kia làm sao có thể đâu này? Nam Cung Dật Ngọc hôn Lý Nguyệt Như một ngụm. Cười dâm nói, yên tâm đi, Nguyệt Như bảo bối, chỉ cần xóa sạch điểm dịch nhờn của ngươi liền không đau, đợi thói quen ngươi yêu thích phương thức này nha. Hắn lâu ẩm ở Lý Nguyệt Như, làm nàng hai tay phù vách tường, hai chân tách ra, tiếp theo tại lỗ đít của nàng thượng vẽ loạn chút dâm thủy. Sau đó đem một bàn tay chậm rãi cắm vào lỗ đít của nàng. A, à, chủ nhân, ngươi tha cho ta đi. Lý Nguyệt Như nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng, mềm giọng cầu xin, nàng chỉ cảm thấy hoa cúc đã trở nên cực kỳ mẫn cảm giác, mỗi lần Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ cắm đi vào. Đều có chút dâm mị cảm giác. Nam Cung Dật Ngọc đem Lý Nguyệt Như ôm trên giường, dùng đầu lưỡi liếm láp nàng kia bạch như châu ngọc vành tai, biến thành nàng toàn thân run rẩy không thôi. Ân. Bụng thật to thật là khó chịu a. Lý Nguyệt Như chỉ cảm thấy bụng căng căng phình. Thập phần khó chịu, hoa cúc lớp này nọ, cũng thực không được tự nhiên, đến nỗi tuyết trắng hai chân thon dài rất lớn tách ra, đóa hoa u cốc dường như phi thường khát vọng Nam Cung Dật Ngọc cung thịt hàng lâm giống như càng không ngừng nhúc nhích. Bụng phồng lên khiến nàng có chút nóng lòng bài tiết, nhưng là vừa thẹn ở khải miệng, lúc này Lý Nguyệt Như đã hoàn toàn đất sụp nhập dục hỏa trong cạm bẫy, nàng não bộ đã bị dục hỏa cho chiếm hết. Lý Nguyệt Như lúc này rất là khát vọng Nam Cung Dật Ngọc âu yếm. Tốt nhất là lại dũng mãnh vừa thô bạo quất cắm, tài khả làm nàng đạt được hoàn toàn thỏa mãn cùng phong phú, nàng tốt tươi mông cùng với tinh tế vòng eo, lấy mạng diệu tiết tấu lắc lư, thiên thiên tay ngọc cũng thực chủ động đụng đến Nam Cung Dật Ngọc cung thịt. Hơn nữa nhẹ nhàng qua lại vuốt ve. A. Bài tiết cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, Lý Nguyệt Như đôi mắt chớp động, đầu lưỡi theo gợi cảm môi chậm rãi liếm một vòng, trước ngực hai luồng hiện ra cực kỳ xinh đẹp hình dạng trắng nõn vú. Bởi vì nghẹn những bài tiết cảm mà nhanh chóng phập phồng, nàng phồng đỏ mặt, nhẹ giọng mềm giọng cầu xin nói, chủ nhân, ta thật sự không nhịn được, ta nghĩ đi toilet. Nam Cung Dật Ngọc lại gắt gao ôm Lý Nguyệt Như liễu eo mệnh lệnh nói. Không được đi, trước cho ta liếm nhất liếm, liếm lấy ta cao hứng mới thả ngươi đi đâu. Lý Nguyệt Như đã không thể chịu đựng được rồi, chỉ cảm thấy chất lỏng tại trong thân thể bốc lên, cấp dục nhất tiết vì mau. Nghe xong Nam Cung Dật Ngọc lời này không kịp chờ đợi quỳ gối nàng giữa hán. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Nam Cung Dật Ngọc cung thịt, hơn nữa rất nhuần nhuyễn dùng móng tay tại đầu rồng cùng với quái vật lớn thượng thịt trong khe qua lại cạo làm. Như vậy nhất đến chớp mắt thời gian, Nam Cung Dật Ngọc cung thịt mà bắt đầu ngẩng đầu đứng thẳng. Nam Cung Dật Ngọc say mê về phía thượng đỉnh liễu đỉnh, mệnh lệnh nói, tiểu lẳng lơ, mau ngậm vào đi. Lý Nguyệt Như đành phải cúi người. Đưa ra nàng mê người tiểu hương lưỡi, dùng đầu lưỡi nhẹ thêm Nam Cung Dật Ngọc quy cạnh, Nam Cung Dật Ngọc trên rỉ. Đã bị kích thích đầu rồng lại nhanh chóng lớn mạnh, Lý Nguyệt Như đầu lưỡi lại quét nhẹ mắt ngựa của hắn, nàng ngẩng đầu xấu hổ mang oán trừng mắt nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, nhìn Nam Cung Dật Ngọc kiên quyết ánh mắt của. Biết sự tình không thể làm gì, đành phải cúi đầu đem Nam Cung Dật Ngọc bảo bối ngậm vào. Lý Nguyệt Như một ngụm đem Nam Cung Dật Ngọc cung thịt ngậm vào nàng miệng anh đào, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác thật không sai, Lý Nguyệt Như ướt át anh đào miệng nhỏ cho hắn vô cùng kích thích. Bất quá động tác của hắn phi thường mới lạ, vì thế Nam Cung Dật Ngọc nhắm mắt lại hưởng thụ, chỉ đạo động tác của nàng, hàm tiến vào đừng có ngừng a, muốn hút, không phải như vậy, muốn chậm một chút, ôn nhu một chút, đúng rồi. Chính là như vậy, làm vô cùng hảo, đầu ngươi muốn cao thấp đung đưa, đúng. Bảo bối quả nhiên thông minh. Lý Nguyệt Như một tay cầm Nam Cung Dật Ngọc cung thịt, tiểu miệng không ngừng phun ra nuốt vào mút vào, còn bất chợt liếc nhìn nàng một cái. Chịu được nàng tán thưởng cùng cổ vũ, đồng thời nàng bắt đầu có chút hưởng thụ loại này khác loại kích thích, nàng mở ra anh đào miệng nhỏ, đem Nam Cung Dật Ngọc tử hồng cực lớn đầu rồng nhét vào trong miệng, nắng động lòng người mắt to bao hàm xuân ý nhìn chăm chú Nam Cung Dật Ngọc. Sau đó trục tất nuốt vào nổi gân xanh quái vật lớn. Tráng kiện Ngọc Hành đem Lý Nguyệt Như ấm áp cái miệng nhỏ điền tràn đầy, nàng tiên diễm môi hồng gắt gao triền thân gậy, bạch trật nước miếng theo quái vật lớn xâm nhập từ miệng giác chen lớn đi ra. Xuống phía dưới ba đi vòng quanh. Ha ha, thật sự là nhặt được bảo bối, thêm chút dạy dỗ liền làm như vậy hảo, về sau. Thật sự là tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nam Cung Dật Ngọc hài lòng cười dâm, hảo, hiện tại dùng đầu lưỡi của ngươi cuốn của ta đầu rồng. A, chính xác, cho ta liếm, đừng có ngừng. Hiện tại, Lý Nguyệt Như đầu lưỡi bao vây Nam Cung Dật Ngọc đầu rồng, mút vào, khẽ cắn, đè ép, làm nàng cảm thấy từng trận lần đến toàn thân tê dại, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được dùng sức đem đầu nàng đi xuống ấn. Toàn bộ cung thịt lập tức rớt vào cổ họng của nàng. Lý Nguyệt Như hiển nhiên cảm giác có chút không thoải mái, muốn cho Nam Cung Dật Ngọc cung thịt rời đi cổ họng của nàng, nhưng ở Nam Cung Dật Ngọc cường lực xuống. Lại không tuyển chọn. Chỉ có thể tiếp tục nhanh hơn phun ra nuốt vào thịt của hắn gậy. Lúc này, Lý Nguyệt Như cư nhiên vô sự tự thông cầm Nam Cung Dật Ngọc tinh nang, dùng nàng thon thon ngọc chỉ nhẹ nhàng hoa, thỉnh thoảng đè ép hắn đảng đảng. A, thật thích a. Bảo bối. Nam Cung Dật Ngọc thoải mái rên rỉ đi ra, dùng sức khẽ động ở Lý Nguyệt Như tóc cười dâm nói. Ai nha. Lý Nguyệt Như đầu mảnh ngửa về sau một cái. Đau gọi ra tiếng. Tiểu lẳng lơ, cho ta dùng sức hút. Ném ra những lời này, Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Lý Nguyệt Như đầu, bắt đầu cấp tốc quất cắm, theo Lý Nguyệt Như môi trung truyền đến cảm giác, nhanh giống như đất hoang, lại mềm mại trơn trợt, Nam Cung Dật Ngọc một chút hung hăng rút ra đút vào. Nhiều lần đính vào nàng trơn mềm yết hầu. Nam Cung Dật Ngọc duỗi tay chà sát bóp Lý Nguyệt Như sung huyết cương, cười nói, qua, tiểu lẳng lơ cũng thật đủ dâm đảng, khi nào thì lại đứng thẳng đi lên. Lý Nguyệt Như thân thể mềm mại run rẩy, thẹn thùng không nói gì, cả người sụi lơ, chỉ có thể ra sức hơn phun ra nuốt vào Nam Cung Giật Ngọc cung thịt, nàng sợ một cái dừng lại, sẽ làm thật vất vả lồi lên dũng khí biến mất vô tung. Lý Nguyệt Như ngẩng đầu mị nhãn như tơ xấu hổ mang oán trừng mắt nhìn Nam Cung Giật Ngọc liếc mắt một cái. Làm như trách hắn cắt đứt chính mình, tựa như cho làn da thượng ửng đỏ nhuộm gặp cái lưỡi lại không có đình chỉ động tác, thuận theo quái vật lớn một đường bú liếm. Ngươi thật sự là một cái tiểu tao phụ, ha ha. Nam Cung Giật Ngọc cười xấu xa. Lý Nguyệt Như chủ động lấy miệng gần nhau, trong lòng kia mãnh liệt chinh phục khoái ý cũng thật nhịn không được, nhưng thấy nàng mắt đẹp vụ ngu dốt, lại mút vào được lại càng rơi lực. Lý Nguyệt Như nhẹ thở lưỡi thơm, cẩn thận, trân trọng suýt kia quái vật lớn đỉnh. Cảm thụ kia lăn lộn chính mình thân thể trong veo cùng nam nhân nhục dục thể khí tư vị, đương nhiên còn có đặc hơn vừa mới hoàn hảo qua dâm mỹ tầm tả hơi thở, càng trở lên hung đến nàng tâm hoảng ý loạn tâm viên ý mã. Phục vụ càng thêm ra sức, tăng thêm Nam Cung Giật Ngọc cũng không nhàn rỗi, hai tay như nhu diện đoàn đùa bẩn Lý Nguyệt Như to lớn no đủ núi ngọc. Càng vẽ ra nàng trong lòng muốn tìm, làm nàng hừ nhẹ nũng nịu trên rỉ tiếng bên trong. Lưỡi thơm động tác càng trở lên chăm chỉ, thân mình cũng càng lúc càng nóng, u cốc đã mọc lên xuân tuyền, phía dưới cúc huyệt nhức mỏi tao cảm giác nhục càng ngày càng mãnh liệt, không tự chủ được nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng. Cảm giác Nam Cung Giật Ngọc kia côn thịt tại trong miệng nhanh chóng trưởng thành khỏe mạnh. Lý Nguyệt Như không khỏi tâm hoa nộ phóng, từng điểm đem bảo bối của hắn thỉ được sặc sỡ lóa mắt. Chậm rãi đem cái lưỡi tảo tịnh quái vật lớn mỗi một tấc, đối với bảo bối đỉnh chỗ lại càng quý trọng phun ra nuốt vào không thôi. Trừ bỏ vì hắn vệ sinh ở ngoài, còn bất chợt nhét vào trong miệng, khi thì hôn bú bú liếm, khi thì thật sâu nuốt vào, cái lưỡi đinh hương tận tình động tác, cũng không biết tại quái vật lớn cấp trên phun ra nuốt vào mút vào liếm láp bao nhiêu hồi. Tựa như đem miệng nhỏ làm một cái khác u cốc giống như khoái động hầu hạ. Vì để cho Nam Cung Giật Ngọc khoái hoặc thoải mái mau chóng phóng nàng đi toilet nhất tiết vui sướng, Lý Nguyệt Như nhưng không nghĩ cũng không nguyện từ bỏ trong miệng cung thịt. Hít nhã trung gian đem hết toàn lực, quan cảm giác Nam Cung Giật Ngọc tại chính mình hầu hạ chi hạ thân tử thẳng rung, vừa tựa như cố nén vừa tựa như khoái hoạt, còn bất chợt từ miệng trung phát ra thỏa mãn kêu rên, Lý Nguyệt Như liền biết động tác như vậy. Đối với hắn mà nói xác thực hưởng thụ, võ mồm càng trở lên cố gắng. Lý Nguyệt Như môi anh đào tận tâm tận lực hầu hạ Nam Cung Giật Ngọc cung thịt, nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng, nàng đối với Nam Cung Giật Ngọc cung thịt ngậm. Hút, liếm, thổi, thủ đoạn nhưng lại tương đối khá, sau đó phun ra đỏ tươi ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm thông, trục tất liếm khắp, dùng tay nắm chặt khuấy động, một mặt lại đem Nam Cung Giật Ngọc túi thịt ngậm vào trong miệng mút vào. Đầu rồng gáy từng trận tê dại truyền đến. Nam Cung Giật Ngọc thoải mái rên rỉ thành tiếng. Lý Nguyệt Như thật là vui mừng, ôm lấy Nam Cung Giật Ngọc đùi, đung đưa tráng đại lực phun ra nuốt vào, ngọc hành tại nàng trong miệng không được nhảy lên, mãnh liệt khoái cảm trào, nàng kiều mỹ liếc Nam Cung Giật Ngọc liếc mắt một cái. Ngọc tay nắm chặt tráng kiện long thân, đung đưa tráng tại mũi nhọn rất nhanh phun ra nuốt vào. Nam Cung Giật Ngọc lập tức bị khoái cảm vây quanh, nhịn không được thoải mái hừ ra tiếng, Lý Nguyệt Như nhìn nàng vui sướng biểu tình, đung đưa lại càng kịch liệt. Búi tóc cũng tan khai, nồng đậm tóc dài nhộn nhạo lên từng trận cuộn sóng, u mùi thơm khắp nơi, nàng rất nhanh phun ra nuốt vào chỉ chốc lát, ngược lại ôm lấy Nam Cung Giật Ngọc đùi, chậm rãi đem côn thịt nuốt vào hầu ở giữa, sau đó phun ra đại lực khuấy động vài lần. Lại sâu hơn sâu ngậm vào. Nam Cung Giật Ngọc thật là kích động, thân tay viện chặt nàng trán, côn thịt phía trên một lát liền dính đầy trắng mịn nước miếng. Lý Nguyệt Như vốn tuyết trắng óng ánh thân thể thượng đã dần dần bày biện ra một loại thành thục. Mê người đà hồng, như là hấp dẫn người khác trước đến ngắt lấy giống như, sự thân thể của nàng càng phát ra có vẻ rung động lòng người, liền liền nàng uyển chuyển tiếng rên rỉ, nàng não bộ trung đã là một mảnh trống không rồi. Lý Nguyệt Như đối với Nam Cung Giật Ngọc cung thịt không được nếm thử thật sâu nuốt vào. Biểu tình ký đòi hảo lại quyến rũ, Nam Cung Giật Ngọc hô hấp cũng không khỏi tăng nhanh vài phần. Đè lại Lý Nguyệt Như trán rất nhanh quất cắm, cực lớn đầu rồng thật mạnh đụng vào cổ của nàng ở giữa, nàng cực lực phối hợp Nam Cung Giật Ngọc. Không lâu Lý Nguyệt Như liền kịch liệt thở dốc. Lý Nguyệt Như ôm nhu dùng đầu lưỡi tại đầu rồng mặt trên liếm tới liếm lui, liếm một hồi, Nam Cung Dật Ngọc vẫn như cũ ung dung đang hưởng thụ miệng của nàng giao phục vụ, mà nàng bởi vì quỳ sát tư thế đã càng thêm không thể chịu đựng được rồi. Thân thể của nàng run rẩy cầu xin nói, ta thực không chịu nổi, chủ nhân, cầu. Cầu ngươi, mau để ta đi toilet a. Chờ ta trở về lại hảo hảo mà hầu hạ ngươi, xong chưa? Nam Cung Dật Ngọc nhìn Lý Nguyệt như tao mị biểu tình ha ha cười lớn. Tại nàng tuyết trắng mông mập thượng dùng sức vỗ một cái cười nói, đi thôi. Miễn cho làm dơ giường nga. Lý Nguyệt như như được đại xá, vội vàng trần truồng bò xuống giường, chạy vào toilet. Gặp Lý Nguyệt như chạy vào toilet, Nam Cung Dật Ngọc trực tiếp ôm chầm bên cạnh sớm đã xuân tình nhộn nhạo Tần Ngọc Liên. Khi cứng rắn vô cùng côn thịt trực tiếp nhắm ngay nàng sớm đã ướt át mật huyệt, tẩn căng mà vào. A. Thật lớn. Cứng quá a. Tần Ngọc Liên nũng nịu thở gấp, rên rỉ nói. Tần Ngọc Liên mật huyệt bởi vì lúc trước đang xem cuộc chiến. Đã sớm ướt át vô cùng, cho nên Nam Cung Dật Ngọc nhất cắm đi vào về sau, mà bắt đầu cùng mảnh tại nàng trần trụi trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng ngọc thể thượng kích thích, thật lớn côn thịt tại chặt khít u cốc trung thô bạo tiến lui lui. Dục dục sóng to trung Tần Ngọc Liên chỉ cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc kia căng càng ngày càng thô to làm cho người ta sợ hãi côn thịt càng ngày càng cuồng dã về phía chính mình u cốc chỗ sâu tiến lên, khoái cảm truyền khắp toàn thân. Trong miệng phóng đãng cao kêu, công tử. Ta bay. Bay a. A. Lòng độc ác. Ngươi cắm. Nha. Ta muốn. Ném. Ôi. Mỹ chết rồi. A. Tiếc. Tiếc. Tiếc cho. A. A. Của ta tiểu thân ái a. Tần Ngọc Liên không tự chủ được rên rỉ cuồng thở. Nũng nịu uyển chuyển, Nam Cung Dật Ngọc tứ vô kỵ đắc thảo phạt dưới thân này trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể, thô to cứng rắn to lớn côn thịt vừa ngoan lại thâm sâu cắm vào Tần Ngọc Liên trong thân thể, cự bổng cuồng bạo phá khai Tần Ngọc Liên kia kiều nhỏ mật huyệt miệng. Tại kia chặt khít mật huyệt bên trong đánh thẳng về phía trước, cự bổng rút ra đính vào, đem từng cổ trắng sữa niêm trù dâm thủy dâm tương gạt ra nàng tiểu thịt lỗ, cự bổng không ngừng xâm nhập thăm dò Tần Ngọc Liên trong thân thể chỗ sâu nhất. Thật thích a. Làm được ta. Quá sung sướng. A. A. Dùng sức cắm. A. Đúng. A. A. Nha. Ta. Thụ không? Rồi. Thư. Thoải mái. Thấu. Nha. Ta. Sắp. Ném a. Thật thoải mái. Thật thích a. Không được. Nhân gia lại muốn bay a. Tần Ngọc Liên tại Nam Cung Dật Ngọc dưới thân cong lên thân thể. Mật huyệt gắt gao kẹp côn thịt, miệng ca a dâm đảng xuân kêu. Nam Cung Dật Ngọc dùng sức trầm xuống đại côn thịt đội lên Tần Ngọc Liên tử cung chỗ sâu nhất, tay xoa nắng nàng cao thẳng nhũ phong, cùng sử dụng ngón tay chen ao đầu vú, Tần Ngọc Liên tại Nam Cung Dật Ngọc điên cuồng công kích đến cao trào thay nhau nổi lên. Nam Cung Dật Ngọc đại côn thịt cảm thấy Tần Ngọc Liên mật huyệt chỗ sâu tại rất nhanh co rút lại, một cổ âm tinh phun ra tại quy đầu phía trên. Không thể tưởng được Tần Ngọc Liên nhanh như vậy đã tới rồi một lần cao trào. Vì thế Nam Cung Dật Ngọc càng thêm tính lên, dùng đại côn thịt nhắm ngay mật huyệt, đầu tiên là thông thả đút vào vài cái, sau đó lại bắt đầu thay đổi rất nhanh quất cắm. Tần Ngọc Liên xuân tình nhộn nhạo thân thể theo Nam Cung Dật Ngọc quất cắm tiết tấu phập phồng. Linh hoạt vặn vẹo cái mông tròn liên tiếp hướng thượng đỉnh, trong miệng kích tình rên rỉ, thật là thống khoái. Nhé! Ta vừa muốn quăng cho ngươi. Nha! Thật thoải mái! Tần Ngọc Liên mật huyệt bên trong nhiệt năng dâm thủy thẳng hướng mà ra, Nam Cung Dật Ngọc đầu rồng bị nàng xuân thủy như bị phỏng thoải mái xuyên thấu. Tần Ngọc Liên thân thể mềm mại gắt gao ai Nam Cung Dật Ngọc, hai tay ôm Nam Cung Dật Ngọc, quất cắm xuất nhập khi bốc phó, tiếng nước bên tai không dứt, nàng cái mông tròn xoay diêu, phát ra mất hồn rên rỉ nỉ non, trời ạ! À. Sướng chết ta! A! À. Hừ! Bị ngươi cắm chết rồi! Ta không được! Ôi! Vừa muốn ném! Thịt của ngươi gậy nóng quá a! A! À. Chính là như vậy! Dùng sức làm! A! À. Thịt của ngươi gậy! Làm được ta thật khoái hoạt. A. Tần Ngọc Liên ngửa mặt nằm, trắng nõn thon dài chân ngọc một nửa cúi ở dưới giường. Nam Cung Dật Ngọc sắc thủ tại nàng gợi cảm thân thể mặt trên vuốt ve trước ngực nàng kia no đủ nhũ phong cùng với hạ thể kia đen tuyền âm mao, đầy đặn đại môi mật, mềm mại tiểu môi mật, mềm mại hòn le, mượt mà mông, Tần Ngọc Liên vặn vẹo tuyết trắng thân thể mềm mại. Khúc trương đùi thon dài, chớp lên mông, Nam Cung Dật Ngọc áp nàng gợi cảm thân thể mãnh lực lay động côn thịt, Tần Ngọc Liên tại Nam Cung Dật Ngọc dưới thân dâm phóng túng lớn tiếng rên rỉ. Đút vào sau một lúc, Tần Ngọc Liên xoay người ngồi ở Nam Cung Dật Ngọc chân phía trên. Quyến rũ nhìn hắn liếc mắt một cái nói, công tử, thiếp muốn tại phía trên. Nói xong, nàng thon thon tay ngọc nắm Nam Cung Dật Ngọc cứng trắng đại côn thịt, dùng chính mình ướt át mật huyệt nhắm ngay đại côn thịt, sau đó màu mỡ mông đi xuống mặt trầm xuống. Nam Cung Dật Ngọc đại côn thịt trong nháy mắt đã bị Tần Ngọc Liên mật huyệt nuốt luôn đi vào. Tần Ngọc Liên cao thấp kích thích, dùng hai tay chống đỡ tại Nam Cung Dật Ngọc bụng của lấy hảo lấy dùng sức, sau đó dùng chính mình mật động khuấy động đại côn thịt. Tần Ngọc Liên chảy ròng ròng hạ lưu dâm thủy bởi vì tư thế nguyên nhân đã ướt nhẹp Nam Cung Dật Ngọc âm mao, mà Nam Cung Dật Ngọc sắc thủ nhẹ nhàng mơn trớn Tần Ngọc Liên mặt, mơn trớn nàng mượt mà mông. Tần Ngọc Liên tuyết trắng thân thể mềm mại tại Nam Cung Dật Ngọc khẽ vuốt hơi hơi run rẩy. Nam Cung Dật Ngọc nằm tại trên giường hưởng thụ Tần Ngọc Liên khuấy động, cũng cẩn thận quan sát nàng xinh đẹp, sở sở động lòng người mỹ tư, đình đình ngọc lập thân thể mềm mại phập phồng, tròn trịa nhũ phong tại trước bộ ngực sữa toát ra. Màu mỡ mông tại chính mình trên người vặn vẹo, trơn nhẵn bụng hơi hơi nhúc nhích ra mê người điệp nhăn, mật động càng không ngừng run rẩy. Tần Ngọc Liên thấy Nam Cung Dật Ngọc mê đắm nhìn nàng, có chút ngượng ngùng, quyến rũ trừng mắt liếc hắn một cái về sau. Nhếch lên mông cúi xuống bộ ngực sữa, tuyết trắng tròn trịa nhũ phong rũ xuống Nam Cung Dật Ngọc trước mặt, Nam Cung Dật Ngọc ngẩng đầu dán đi lên, há mồm ngậm chặt mê người đầu vú mút vào. Tần Ngọc Liên nhếch lên mông, chỉ dùng mật động miệng mềm mại tiểu môi mật hàm quy đầu rất nhỏ khuấy động. Tuyết trắng nhũ thịt ma sát Nam Cung Dật Ngọc mặt. Nồng đậm hương trầm kích thích Nam Cung Dật Ngọc khứu giác, Nam Cung Dật Ngọc đem côn thịt mãnh lực cắm vào chỗ sâu, cho đến gốc rễ gắt gao để đang bị chống đỡ môi mật thượng, Tần Ngọc Liên bị cắm nghẹn ngào kêu dài. Cả người một trận run rẩy. Nam Cung Dật Ngọc va chạm Tần Ngọc Liên thân thể mềm mại, côn thịt cắm vào mật động bên trong bị mềm mại ướt át âm đạo bó chặt, hoàng khỏa côn thịt thành thịt bốn phương tám hướng đè ép, càng đi càng chặt nhỏ. Tần Ngọc Liên kích tình ngâm kêu nhiệt liệt phối hợp, giữa hai chân dâm thủy càng ngày càng nhiều, Nam Cung Dật Ngọc thuận theo ướt đẫm khe thịt xuống phía dưới sờ soạn, cho đến mặt sau hẹp dài rảnh mông một đường dính trợt ướt sũng. Tần Ngọc Liên dùng sức đem Nam Cung Dật Ngọc lâu hướng chính mình. Mu lồn rất nhanh si động đón đánh, trong miệng ngâm kêu, a, mau chút, a, mau nữa, ngoan điểm, sâu, sâu nha. A. Đúng. Muốn nha. Cứng quá. Chậm một chút con a. A. Ta muốn tiết. Đến đây. Đẹp quá. A. Thư sướng. A. Hảo phong phú. A. Tiếp lấy, Nam Cung Dật Ngọc đem Tần Ngọc Liên thon dài chân ngọc thật to tách ra, nâng tại chân của mình thượng nhắm ngay khe thịt hung hăng đâm vào. Bạn theo Tần Ngọc Liên nũng nịu bày ra kịch liệt va chạm, Nam Cung Dật Ngọc tay trái nắm Tần Ngọc Liên nhảy lên vú. Bên phải tay đè chặt hòn le chà sát nhào nặng, Tần Ngọc Liên phát ra vui vẻ đầm đìa ngâm kêu, tuyệt vời thân thể mềm mại bị làm kịch liệt sóc nảy, vú lung tung ném động. Tần Ngọc Liên nắm chặt Nam Cung Dật Ngọc cánh tay ồ ồ thở dốc nghênh nâng cao. Mu lồn để tại nàng giữa háng không được nghiền nát, đôi môi khắc ở Nam Cung Dật Ngọc môi thượng hút. Tay nắm chặt tay hắn dùng sức xoa nắng chính mình vú. Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve Tần Ngọc Liên trơn bóng ẩm ướt lột làn da, hai mắt nhìn nàng kiều mị mê ly thần thái. Ngửi được thân thể mềm mại tản mát ra đến mê người mùi thơm cơ thể, côn thịt càng thêm da tốc lay động, Tần Ngọc Liên thẳng lên thân thể mềm mại điên cuồng phập phồng, bộ ngực sữa thượng tràn đầy co giãn quả cầu thịt hương diễm rung động. Mật động càng ngày càng gấp tiểu ướt ác nóng, trong miệng thật dài mất hồn rên rỉ, thật lớn. Làm được. Ta. Thật thích a. Ta chịu không nổi. Nam Cung Dật Ngọc tay tại Tần Ngọc Liên trợt không lưu tay thân thể thượng du động, đại tay nắm chặt lay động vú dùng sức chà sát bóp. Tần Ngọc Liên mái tóc bốn phía bay lên, điên cuồng xoay eo lên xuống mài chuyển, hương mồ hôi như mưa giống như rơi vào Nam Cung Dật Ngọc ngực thượng. Nam Cung Dật Ngọc dùng sức lay động côn thịt đâm vào mật động chỗ sâu, Tần Ngọc Liên cao thấp phối hợp động tác của hắn. Một lát sau, Nam Cung Dật Ngọc xoay người lại đem Tần Ngọc Liên áp tới dưới thân, đem nàng thon dài chân ngọc áp ở trước ngực chen tới vú, sau đó cúi người áp thượng đem chân ngọc cùng bộ ngực sữa cùng nhau ôm lấy, côn thịt thật mạnh cắm vào đột xuất mật động rất nhanh đánh sâu. Tần Ngọc Liên ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc cổ, thân thể mềm mại vặn vẹo, Nam Cung Dật Ngọc thật mạnh đem côn thịt sử tiếng chống đỡ khe thịt, âm nang phát tại nàng nhếch lên rảnh mông, phát ra ba ba âm thanh. Tần Ngọc Liên đùi vô tiết tấu run rẩy, nội trắc cơ bắp run rẩy, hai tay dùng sức đầu ngửa về phía sau, trong miệng phát ra khóc giống như rên rỉ, nóng bỏng mật động vách trong bất quy tắc nhúc nhích bó chặt côn thịt, trong miệng lung tung kêu đem mượt mà mông cong hướng lên dơ cao. Bế liếc mắt đầu trái phải chớp lên, mái tóc tùy theo bốn phía khai. Trên mặt tràn đầy nói mê giống như thống khổ giống như thỏa mãn vẻ mặt, qua một hồi lâu mới dần dần giãn ra lông mày, môi hồng khẽ nhếch mũi thở mấp máy nhẹ nhàng thở dốc. Nam Cung Dật Ngọc ôm Tần Ngọc Liên xà eo, dùng sức hướng thượng kéo nàng nhếch lên mông triều côn thịt phía trên va chạm, làm quy đầu đụng vào mật động chỗ sâu nhất, Tần Ngọc Liên tuyết trắng thân thể ngưỡng nằm tại trên giường, theo dâm đãng mệt mỏi trung khôi phục đến. Mật động miệng há to được thật lớn, môi mật sưng đỏ sưng. Thịt mềm rung rẩy co rút hút côn thịt, vô hạn tuyệt vời, nàng sảng đến mặt cuồng bãi, mái tóc bay loạn, cả người rung rẩy chấn kinh giống như rên rỉ, càng sâu một chút a. Đại côn thịt. Thực. Ghê gớm thật a. Ăn không tiêu. Rồi. A. Không được á. A. Không chịu nổi. Ngươi rất có thể phạm a. Nhìn đến Tần Ngọc Liên dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liền liền, mị nhãn như tơ bộ dáng, dưới thân thể đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt nhất ga giường. Nam Cung Dật Ngọc nói, ta nhanh muốn bắn. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Tần Ngọc Liên cái mông tròn liều mạng ưỡn lên vặn vẹo phối hợp hắn, nghênh đón Nam Cung Dật Ngọc sau cùng tiến lên, hút một cái vừa để xuống hút, vừa kéo nhất cắm thẳng tiến. Mỹ chết rồi. A. Tiếp. Thư sướng. Tiếp. Ta lại tới nữa. Đột nhiên Nam Cung Dật Ngọc cảm giác Tần Ngọc Liên mạnh một trận co rút, hai người gắt gao ôm lại với nhau, nhiệt năng dâm thủy nhất tiếp như chú, quy đầu cảm thấy tê dại vô cùng. Nam Cung Dật Ngọc cuối cùng nhịn không được cấp xạ mà ra, hai người đồng thời tới cao trào. Chương 37, Tuyết Anh Chi Mẫu thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền đem Lưu Vân Hương mấy người chuyện tình làm xong, lúc này trời đã mau sáng rồi, Nam Cung Dật Ngọc lại hồi đến khách sạn. Chui vào Đường Tuyết Anh gian phòng, chỉ thấy Đường Tuyết Anh vẫn còn đang ngủ say, mà Nam Cung Dật Ngọc cũng hơi mệt chút, vì thế hắn lên giường lâu Đường Tuyết Anh đã ngủ. Đường Nam Cung Dật Ngọc lại lúc tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy bên cạnh trống trơn. Trợn mắt nhất nhìn, chỉ thấy Đường Tuyết Anh sớm đã tỉnh đến, đang ngồi ở trước bàn trang điểm mặt thành đâu. Mà Nam Cung Dật Ngọc cũng đứng lên, mặc quần áo xong, đi vào trước bàn trang điểm, nhìn trước mắt kiều mị vô cùng Đường Tuyết Anh. Nam Cung Dật Ngọc đáy lòng một trận hạnh phúc. Đường Tuyết Anh cũng mặc thành tốt lắm, nhìn trong gương phản xạ đi ra đứng ở phía sau mình người nam nhân kia, đáy lòng của nàng một trận an ninh, đang lúc hai người đắm chìm trong này yên vui tường hòa bầu không khí trung khi. Một trận gõ cửa âm thanh, bữa này khi phá vỡ hai người trung gian không khí, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng đi tới cửa trước, mở cửa, chỉ thấy biểu muội Chiêu Dương công chúa chính xinh đẹp lập ở trước cửa, nàng gặp Nam Cung Dật Ngọc mở cửa. Lập tức bước đi tiến, phản phất đêm này giống như thành chính mình gia như vậy, này lệnh Nam Cung Dật Ngọc một trận không nói gì. Bất quá khi Chiêu Dương công chúa thấy trong phòng Đường Tuyết Anh khi, vốn là vui vẻ sắc mặt của nhất thời ám xuống. Trong không khí tràn ngập một cổ mùi giấm, Chiêu Dương công chúa đối với Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói, biểu ca, nàng là ai, như thế nào tại bên trong phòng của ngươi? Nghe được Chiêu Dương công chúa lời nói, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng nói, Chiêu Dương. Không được vô lễ, nàng kêu Đường Tuyết Anh, là ngươi chị dâu, mau gọi chị dâu. Nói xong hắn lại đối với Đường Tuyết Anh nói, Tuyết Anh, đây là ta biểu muội Chiêu Dương, từ nhỏ bị ta cô dượng làm hư rồi, thực xin lỗi. Nga. Ngươi chính là Ngọc ca ca nói cái kia cái nghịch ngợm biểu muội Chiêu Dương Nga. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là cái mỹ nữ, Ngọc ca ca, ngươi đi ra ngoài trước a, ta cùng Chiêu Dương trò chuyện. Nam Cung Dật Ngọc thấy thế cũng thức thời rời đi gian phòng, chỉ còn lại Chiêu Dương công chúa và Đường Tuyết Anh hai nàng nói lặng lẽ nói. Đường Nam Cung Dật Ngọc theo trên lầu xuống thời điểm, thấy Tử Lăng, Giang Nhã Phượng, Trầm Băng cùng Trần Ngọc Sương tứ nữ đã ngồi ở trong đại sảnh, chính ăn bữa sáng, tứ nữ thấy Nam Cung Dật Ngọc đến, biểu tình các không có cùng, Giang Nhã Phượng, Trầm Băng cùng Tử Lăng đều là một trận thẹn thùng, dù sao các nàng đều cùng Nam Cung Dật Ngọc đã xảy ra quan hệ, mà Trần Ngọc Sương không biết vì sao tắc có chút u buồn. Nam Cung Dật Ngọc cũng đi lên trước, sau đó làm tiểu nhị lên phân bữa sáng. Năm người cứ như vậy lẳng lặng ăn, một lát sau, chỉ thấy Chiêu Dương công chúa vãn Đường Tuyết Anh đi xuống lâu, lúc này bộ dáng của nàng, thế nào còn có này một tia ghen tuông, hai người tới bàn ăn trước mặt, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng hướng tứ nữ cùng Đường Tuyết Anh giới thiệu lẫn nhau một chút. Sau đó lại để cho tiểu nhị lên hai phần bữa sáng cho bọn hắn. Ăn xong bữa sáng qua đi, Nam Cung Dật Ngọc nghĩ đến mình và Đường Tuyết Anh hẳn là khởi hành đi trước Vu Sơn rồi, bất quá còn lại chúng nữ làm sao bây giờ đâu này. Nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng nghiêm nghị hướng Chiêu Dương nói, Chiêu Dương, ngươi có phải hay không trộm đi ra, nếu để cho cô Dượng đã biết, vậy không biết đạo sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Ta cảm thấy được nhất định phải đem ngươi đưa trở về. Chiêu Dương công chúa vừa thấy Nam Cung Dật Ngọc vẻ mặt nghiêm túc, nghe nửa gặp lời của hắn, nhất thời một trận lo lắng, nàng vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía nhất bên cạnh Đường Tuyết Anh, Đường Tuyết Anh nhìn thấy Chiêu Dương công chúa biểu tình. Nhất thời trong lòng hung hăng oán trách này oan gia, mị lực lớn như vậy, bất quá nhớ tới vừa rồi trong phòng cùng Chiêu Dương công chúa nói chuyện, nàng vội vàng lên tiếng nói, Ngọc ca ca, Chiêu Dương thật vất vả đi ra một chuyến, ngươi liền mang nàng chơi đùa a. Hơn nữa có ngươi ở đây nhất bên cạnh nhìn nàng, tin tưởng sẽ không xảy ra chuyện gì. Mà Chiêu Dương công chúa cũng vội vàng tại nhất bên cạnh đáng thương phụ họa nói, đúng nha. Biểu ca, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Nhìn đến Chiêu Dương công chúa này bộ dáng đáng thương, Nam Cung Dật Ngọc cũng ngoan không hạ tâm, hắn chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, gặp Nam Cung Dật Ngọc gật gật đầu, Chiêu Dương công chúa nhất thời cao hứng nhịn không được tại Nam Cung Dật Ngọc mặt thượng hôn một cái. Thân hoàng hậu mới phát giác sao lại thế này, nhất thời một trận đỏ bừng. Giải quyết rồi Chiêu Dương công chúa vấn đề, Nam Cung Dật Ngọc lại đưa ánh mắt nhìn phía Giang Nhã Phượng, Trầm Băng cùng Trần Ngọc Sương tam nữ. Nghĩ đến Giang Nhã Phượng cùng Trầm Băng đều đã trở thành nữ nhân của mình, mà Trần Ngọc Sương chính mình cũng sẽ không bỏ qua, tưởng đến chỉ có trước hết để cho tam nữ đi theo mình, sau đó mình ở tìm biện pháp đem các nàng đuổi về Nam Cung Thế Gia. Tại Nam Cung Dật Ngọc tâm mục bên trong, không có nơi nào sẽ so Nam Cung Thế Gia càng thêm an toàn. Như là đã quyết định tốt lắm, vì thế Nam Cung Dật Ngọc làm trưởng quầy mướn hai chiếc xe ngựa, mà chính mình kỵ mã hướng Vu Sơn phương hướng đi tới. Vu Sơn cách xa cái trấn nhỏ này căn bản không tính xa, cho nên tại buổi trưa, Nam Cung Dật Ngọc giống như Đường Tuyết Anh đám người đi tới Vu Sơn. Vu Sơn mặc dù có vẻ xa xôi, nhưng là xây dựng được vẫn còn rất là không tệ, hơn nữa bởi vì ngày mai sẽ là giang hồ thứ 8 giới mỹ nhân bản phát ra ngày. Cho nên này Vu Sơn tự nhiên tề tụ hứa rất nhiều người giang hồ sĩ, mà các khách sạn cũng đều chật ních rồi, khách phòng đơn giản là cung không đủ cầu nha. Nam Cung Dật Ngọc đi theo Đường Tuyết Anh đi vào nàng gia, nàng gõ cửa một cái. Một lát sau, chỉ thấy một cái lão bột mở cửa, hắn thấy Đường Tuyết Anh, nhất thời một trận cao hứng, bất quá trừ bỏ cao hứng, còn có chút nghi vấn, Đường Tuyết Anh không phải lập gia đình ấy ư, tại sao lại đã trở lại, hơn nữa mặt sau nam tử kia không phải cô gia Tống Phàm. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ vậy, lão bột nhân vội vàng chạy đi vào. Mà Đường Tuyết Anh tắc lĩnh Nam Cung Dật Ngọc đám người đi vào đường phủ. Đường phủ cũng không tính đại, bất quá trước mặt lâm viên biến thành thực chỉnh tề. Cho nên nhìn lên đến phá lệ thanh u, mấy người tới đại sảnh ngồi xuống, mà Đường Tuyết Anh tắc nhìn hậu viện đi đến. Một lát sau, Đường Tuyết Anh bồi một vị Mỹ thuộc phụ đi ra, vị này Mỹ thuộc phụ tưởng đến chính là Đường Tuyết Anh mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền. Thật sự là tràn đầy thành thục hơi thở cám dỗ. Chỉ thấy Tiếu Thanh Tuyền người mặc nhất màu tím cẩm bào mặc ở nàng trên người, càng lộ vẻ cao quý xinh đẹp phong tư, nàng thân thể mềm mại đẩy đà, tại tử y hạ phập phòng có hứng thú. To thẳng cao ngất dưới bộ ngực sữa, mỗi một cái động tác, đều sẽ khiến cho hơi hơi run rẩy, kia tinh tế eo nhỏ càng lộ ra trong suốt nắm chặt, quan trên thân này ngạo nhân đường cong liền đủ để khuynh đảo người trong thiên hạ, phía dưới kia kịch liệt phồng lớn mông ngọc cùng mượt mà thon dài chân ngọc buộc vòng quanh đến Liêu Nhân đường cong. Lại càng kinh người tâm hồn. Năm tháng trôi qua, cũng không có làm Tiếu Thanh Tuyền già đi, ngược lại làm nàng có vẻ càng thêm thành thục, nữ nhân phong vận lúc này trở nên càng ngày càng hồn siêu phách lạc rồi, như viễn sơn mày liễu, như nước uông uông mắt đẹp. Ngọc Lập Quỳnh tinh xảo mũi ngọc, xảo đoạt thiên công hồng nhuận môi anh đào, nhưng mày liễu một cái nhăn mày nhất nhăn ở giữa tựa như khoảnh khắc liền hòa tan ngươi tâm, mắt đẹp thoáng nhìn nhất phán ở giữa liền tựa như câu đến ngươi nội tâm chỗ sâu nhất. Môi anh đào hơi hơi khải hợp ở giữa liền câu ngươi sở hữu dục vọng, khi trương đẹp tuyệt nhân gian mặt thượng tăng thêm vô số ma nhất giống như mị lực, vốn như mỡ đông giống như làn da lúc này tựa như so thiên hạ tối hảo gấm vóc trắng mịn trăm vạn lần. Phát ra mê người quang mang cùng bí nhân mùi thơm, như núi xuyên phập phồng giống như động lòng người đường cong lại càng mị đến khung rồi, nữ nhân như vậy, quả thực chính là thượng thiên ân sủng, tính là năm tháng trôi qua, nàng phương dung như trước không thay đổi. Lúc này Tiếu Thanh Tuyền khả năng bởi vì đã biết chính mình tướng công chuyện tình, đôi mắt hơi có chút sưng đỏ, như là đã khóc như vậy, bất quá như vậy nàng càng thêm có sức dụ dỗ, làm người ta không nhịn được nghĩ đem nàng lâu tại trong ngực. Tùy ý triều mến, Tiếu Thanh Tuyền đi vào đại sảnh, nhìn nhìn tọa ở bên trong đại sảnh vài người, đương nhiên đặc biệt Nam Cung Dật Ngọc, nàng lại càng cẩn thận quan sát một chút, bởi vì vừa rồi nữ nhi Đường Tuyết Anh đã đem Ngọc Tuyền Sơn Trang chuyện đã xảy ra nói cho nàng. Hơn nữa còn có Ngọc Tuyền Sơn Trang đại phu nhân Bách Lý Băng tự tay viết thư một phong, này không để cho nàng được không giới thiệu Nam Cung Dật Ngọc này con rể, bất quá tổng tới nói, này con rể dung mạo anh tuấn, một thân chính khí. Cũng xứng được thượng con gái của mình, bất quá nhìn phía sau hắn là cùng này hảo mấy người phụ nhân, tưởng đến về sau có rất nhiều nữ nhân, nếu con gái của mình đi theo hắn lời nói, sinh hoạt vợ chồng có thể hay không hài hòa đâu. Nghĩ vậy, Tiếu Thanh Tuyền mặt nhất thời một trận ngượng ngùng, chính mình làm sao lại nghĩ đến phương diện kia đi đâu. Đánh giá xong rồi Nam Cung Dật Ngọc, Tiếu Thanh Tuyền cũng ngồi ở trên ghế dựa, Nam Cung Dật Ngọc liền vội vàng đứng lên đối với nàng nói. Tại hạ Nam Cung Dật Ngọc, bái kiến bá mẫu. Tiếu Thanh Tuyền nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc như thế có lễ phép, trong lòng đối với hắn ấn tượng càng thêm tốt hơn chút nào rồi, nàng đối với Nam Cung Dật Ngọc nói, ngươi chính là Nam Cung Dật Ngọc. Tống phu nhân cháu, ngươi cùng anh nhi trung gian chuyện đã xảy ra, Tống phu nhân cũng đã nói với ta, nếu ván đã đóng thuyền, ta cũng không tiện ngăn cản. Nam Cung Dật Ngọc vừa nghe Tiếu Thanh Tuyền lời nói, nhất thời mừng rỡ, điều này nói rõ nàng sẽ không ngăn trở mình cùng Đường Tuyết Anh chuyện giữa. Nghe thế, hắn liền vội vàng hành lễ nói, cảm ơn bá mẫu, lúc này chỉ nghe Tiếu Thanh Tuyền tiếp lấy nói, chậm, ta đã có nói xong đâu. Đối với trên giang hồ tứ đại thế gia đứng đầu Nam Cung thế gia đại danh ta sớm có nghe thấy, bất quá ta lại nghe nói Nam Cung thế gia công tử cùng khác tam đại thế gia đều có hôn ước. Ta hiện tại muốn hỏi một chút, nếu như chúng ta Tuyết Anh đến các ngươi Nam Cung thế gia, vậy rốt cuộc là làm đại hay là làm thiếp đâu này? Này ta phải có cách nói. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời sửng sốt, hắn vẫn còn theo không có nghĩ qua vấn đề này. Bất quá theo sau hắn nghĩ nghĩ nói. Chỉ cần đi vào ta Nam Cung thế gia đại môn, sẽ không phân lớn nhỏ, chẳng phân biệt được cao thấp, ta đều như vậy yêu thương các nàng. Lời này trên thực tế hắn cũng là đối với Giang Nhã Phượng Tam Nữ nói. Ba người nghe xong đáy lòng đều phi thường vui vẻ. Mà Tiếu Thanh Tuyền sau khi nghe xong, đáy lòng đối với Nam Cung Dật Ngọc hảo cảm tắc càng lên một tầng lầu rồi, bất quá nàng vẫn còn tiếp tục hỏi nói, vậy sau này nếu Tuyết Anh cùng ngươi này dư phu nhân đều đã có đứa nhỏ? Này làm sao bây giờ đâu này? Lời này nhưng làm Nam Cung Dật Ngọc làm khó rồi, hắn chưa từng có nghĩ tới lâu như vậy xa vấn đề, nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc tại kia tự hỏi không ngừng, Tiếu Thanh Tuyền cũng không nói gì thêm, một lát sau. Nam Cung Dật Ngọc mới nói, chỉ có là hài tử của ta, chẳng phân biệt được ai trước ai về sau, chỉ có ai có năng lực, ai có thể kế thừa ta Nam Cung thế gia gia nghiệp. Nghe xong Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Tiếu Thanh Tuyền đối với hắn thực rốt cuộc tìm không ra cái gì tật xấu đi ra. Bất quá tri nhân tri diện bất tri tâm, nàng cảm thấy còn chưa phải muốn quá sớm có kết luận vì hảo, vì thế nàng làm hạ nhân an bài trước Nam Cung Dật Ngọc đám người ở trong phòng khách ở, mà mình thì cùng Đường Tuyết Anh đi hậu đường. Nam Cung Dật Ngọc vào khách phòng, nhất thời tùng một hơi, hắn chưa bao giờ nghĩ đến gặp cái nhạc mẫu còn như vậy rối rắm, nếu không chính mình cái khó ló cái khôn.

trên tay tắt đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc mang khâu. Tận tình chà sát nhào nặn vỗ về chơi đùa, chỉ chốc lát Đường Tuyết Anh trắng nõn hai gò má thượng bất tri bất giác liền nhuộm lên hai xóa sạch diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ cùng kiều diễm, hô hấp cũng lập tức trở nên thở dốc dồn dập. Đầy đặn cao ngất hai vú tại Nam Cung Giật Ngọc không ngừng xoa lấy xuống, giống thẹn thùng thiếu nữ như vậy khoác lên hồng phấn sa cân, một đôi khéo léo lung linh đỏ sẫm hai điểm, cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục đứng thẳng, mềm mại u cốc khe rảnh trước mặt. Trong suốt sền sệt dâm thủy lại càng sớm cuồn cuộn đã tuôn ra. Nam Cung Giật Ngọc không chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Tuyết Anh, đồng thời đem y phục trên người giải trừ, thuận tay để qua nhất bên cạnh, hai người nhất thời thịt bạch tướng đúng. Tại Đường Tuyết Anh trong mắt, Nam Cung Giật Ngọc giữa hán cung thịt sớm nộ khí trùng thiên, bàn vòng tại này thượng hồng gân trong suốt hiện ra, mà đầu rồng thượng cũng đắp thượng thấm ướt quang mang. Đang lúc Nam Cung Giật Ngọc đang chuẩn bị tiếp tục hành động thời điểm. Đột nhiên truyền đến một trận gõ cửa thanh âm, bữa này khi phá vỡ hai người trung gian mập mờ bầu không khí, chỉ nghe bên ngoài có tên nha hoàng kêu nói, Nam Cung công tử, phu nhân mời ngươi đi nàng phòng ngủ một chuyến, nàng có chuyện tìm ngươi. Nói xong rời đi. Mà ở nha hoàng sau khi rời khỏi, Đường Tuyết Anh cũng không dám lại để cho Nam Cung Giật Ngọc chạm vào một chút, sợ làm cho hắn trong thân thể dục hỏa, mà Nam Cung Giật Ngọc cũng một trận buồn bực, bất quá hắn chung quy hay là nhẫn xuống. Mặc quần áo tử tế ra gian phòng hướng Tiếu Thanh Tuyền gian phòng đi đến, mà ở Nam Cung Giật Ngọc đi không lâu, Đường Tuyết Anh mới sửa sang lại hảo quần áo theo phòng của hắn ở giữa đi ra ngoài. Chương 38, Bá Vương ngạnh thượng cung chi Tiếu Thanh Tuyền đường phủ mặc dù không phải rất lớn. Nhưng là hoàn cảnh cũng rất là tao nhã rất khác biệt, toàn bộ phủ đệ có khác với tứ hợp viện kiến trúc hình thức, ngược lại nhiều thêm vài phần gian nam cầu nhỏ nước chảy nhân gia bố cục. Đường phủ bố cục ngoại hình chỉnh tề cân đối. Bên trong lại theo cảnh hoa khu, cảnh giới khác nhau, vườn trung bộ sơn thủy cảnh vật khu, sông ra lấy thủy làm trung tâm chủ đề, mặt nước tụ mà không phân, trì tây bắc đá phiến cầu khúc, thấp bé tiền bù thêm, đông nam dẫn tỉnh kiều hơi hơi cũng lộ. Hoàng trì một tuần điệp trúc hoàng thạch núi giả cao thấp so le, khúc chiết hay thay đổi, sử mặt ao có thủy quảng ba duyên cùng ngọn nguồn không hết ý. Vườn bên trong kiến trúc lấy tạo hình tú lệ, tinh xảo khéo léo sở trường, nhất là trì chu đình cát. Có nhỏ, thấp, thấu đặc điểm, bên trong gia cụ trang sức cũng tinh xảo tuyệt mỹ nhiều dồn, vườn nội địa mâm không lớn, viên ngoại vô cảnh sắc khả mượn, tạo cảnh khá nang, nhưng theo bố cục thiết kế xảo diệu thỏa đáng, hồ sơn, nước ao, cây cối. Kiến trúc, có thể hòa làm một thể, mà ở nếu sơn một tòa, nước ao nhất loan, lại càng độc đáo. Lánh ít hề kính, hai người phối hợp, giai cảnh ùng ùng, vọng toàn bộ vườn, sơn trọng thủy phục, cao chót vót hùng thính, nhập kỳ cảnh, dời bước đổi cảnh. Biến hóa vạn đoan. Hồ thạch núi giả diện tích cận 2 mẫu ruộng, mà vách đá, núi non, động hát, giãn cốc, bình đài, đặng đạo đợi sơn trung vật, cái gì cần có đều có, cực phú biến hóa, trì đông chủ sơn, trì bắc thứ sơn, khí thế liên miên. Hồng thành một mảnh. Đúng như dãy núi quán thông, đột nhiên chém làm vách núi đen. Mà ở đặng đạo cùng giảng lưu gặp gỡ chỗ, nhìn lên là một đường thanh thiên, quan sát có mấy khúc thanh lưu, tráng tai, mỹ tai, đúng là đưa thân vào vạn sơn bên trong. Toàn bộ sơn xử lý cẩn thận, gần sát tự nhiên, nhất thạch nhất khâu, bàn giao thỏa đáng, khả đứng xa nhìn cũng khả gần thưởng, chẳng trách có hoàn toàn mới, độc bộ giang nam chi dự. Nam Cung Giật Ngọc ra khách phòng trực tiếp hướng nhạc mẫu tương lai Tiếu Thanh Tuyền gian phòng đi đến. Phía trước hắn sớm đã hướng Đường Tuyết Anh hỏi rõ Tiếu Thanh Tuyền gian phòng, bất quá lúc này đáy lòng của hắn nhưng có chút nghi vấn, này nhạc mẫu Tiếu Thanh Tuyền tìm chính mình đi nàng gian phòng làm gì? Đường Nam Cung Giật Ngọc tiến vào cổ điển tao nhã gian phòng thời điểm. Chỉ thấy phòng trung không có bài trí, khâm nhục cũng một mạc, cho rằng quá mức, trắng trong thuần khiết, cho thấy chủ nhân đoan trang, ổn trọng phẩm tính. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, nhìn đến một cái tuyệt trần nữ tử đang ở vẽ một chút. Hắn nhất thời bị lòng hiếu kỳ hấp dẫn đi vào giai nhân bên người. Giật Ngọc, ngươi đã đến rồi. Tiếu Thanh Tuyền ngẩng đầu, ánh mắt chính hảo cùng Nam Cung Giật Ngọc chạm vào ở tại một khối, không biết vì sao, chỉ cần vừa nhìn thấy nàng thần tình kia. Nam Cung Giật Ngọc có theo đáy lòng tưởng thật tốt triều mến nàng một phen dục vọng. Cứ việc Tiếu Thanh Tuyền đã có một cái hơn 20 tuổi nữ nhi, nhưng là nhìn qua nàng hãy cùng 24-25 tuổi không có gì hai loại, hai má thanh lệ tuyệt luân, màu da trong suốt như ngọc, trên mặt hình dáng đường cong nếu đao tước giống như tràn đầy mỹ cảm giác. Ống ánh quyến rũ, sáng nhược tinh sông con mắt, mày liễu cong cong, phấn nộn mà khéo léo cái mũi, hồng nhuận mà mềm mại đôi môi. Thiên Nga giống như tuyệt đẹp thon dài cổ, ánh mắt của nàng dịu dàng hiền thục, tâm trì trinh tiết, nhưng lại giấu giếm quyến rũ phong tình, nàng giơ tay nhấc chân ở giữa đều mang không gì sánh kịp mỹ cảm giác, lơ đãng ở giữa lại toát ra ngàn vạn phong tình. Toàn thân tràn đầy thành thục nữ nhân ý nhị, nước sạch ra phù dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức, như thực như ảo, dạy người thần lâm vào đoà. Nam Cung Dật Ngọc bao nhiêu có chút bị Tiếu Thanh Tuyền nghiêng nước nghiêng thành sắc đẹp rung động. Sống ở đó cơ hồ nửa ngày không nói lời nào. Dật Ngọc, ngươi. Tiếu Thanh Tuyền phát hiện Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt trung không thích hợp, vì thế quay đầu đi, không cùng hắn bốn mắt tướng đúng. Nam Cung Dật Ngọc bị Tiếu Thanh Tuyền kia khoáng tuyệt đương thời tiên tư vẽ chấn nhiếp ngẩn ở tại chỗ. Nửa ngày, mới nói, bá mẫu, ngươi thật đẹp. Tiếu Thanh Tuyền nghe được Nam Cung Dật Ngọc ca ngợi, nhất thời tự nhiên cười nói, thẳng như mẫu đơn nở rộ giống như, giọng ôn nhu nói, Dật Ngọc, ngươi đứa nhỏ này miệng thật sự là ngọt, về sau không biết có bao nhiêu nữ tử cũng bị ngươi tờ này miệng lừa tới tay đâu này. Nàng âm thanh ký mê mại mà nhu, hơn nữa trong mắt bắn ra vạn chủng nhu tình, lại một lần nữa nhìn Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc bị Tiếu Thanh Tuyền nhìn xem trong lòng kinh hoàng, hắn vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Bởi vì hắn sợ mình ở như vậy nhìn tiếp thực đối với Tiếu Thanh Tuyền làm ra cái gì chuyện không tốt, ánh mắt chuyển hướng nơi khác về sau, Nam Cung Dật Ngọc tâm mới hơi chút bình tĩnh một chút, hắn hỏi nói, bá mẫu, không biết ngươi kêu ta đến có chuyện gì không? Không ngờ Tiếu Thanh Tuyền nghe xong Nam Cung Dật Ngọc lời nói, cũng không nói gì, chính là lặng lẽ chăm chú nhìn Nam Cung Dật Ngọc, trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên. Khoảng cách, Nam Cung Dật Ngọc thế nhưng làm ra một cái lớn mật hành động. Lập tức nhào tới, đem Tiếu Thanh Tuyền ôm ở chính mình trong ngực, số chết ôm nàng thân eo, hắn giờ phút này bao nhiêu có chút mê mẩn, hoặc là nói tẩu hỏa nhập ma. Ân. Dật Ngọc, ngươi làm gì? Tiếu Thanh Tuyền kinh hãi, nàng vốn là đem Nam Cung Dật Ngọc kêu đến chỉ là muốn theo hỏi một chút Nam Cung Thế Gia một chút tình huống cụ thể. Bất quá khi nàng vào nhà một lúc về sau, nhưng có chút vẻ ý quá, nhịn không được lấy ra một tờ giấy vẽ lên vẽ. Đang lúc nàng vừa hảo đem vẽ một chút hoàng hậu, Nam Cung Dật Ngọc bước đi tiến, càng làm nàng không nghĩ đến là. Nam Cung Dật Ngọc nhấc lên liền cho nàng một cái thật lớn không biết làm sao, hắn thế nhưng ôm lấy nàng. Nam Cung Dật Ngọc đầu ngón tay khẽ vuốt Tiếu Thanh Tuyền ấm áp nhẵn mịn làn da, môi cũng theo mặt của nàng cái chuyển qua nàng mềm mại cánh môi. Đầu lưỡi nhẹ miêu môi của nàng hình, hắn tưởng dỗ nàng há mồm làm chính mình đi vào. Bàn tay to lại càng dò vào Tiếu Thanh Tuyền vạt áo, phủ nhào nặng nàng kia nhào nặng trợt làn da, hắn vuốt ve đồng thời cũng đem một chút bao hàm thôi tình hơi thở nội tức chuyển Tiếu Thanh Tuyền trong thân thể. Cảnh này khiến nàng càng thêm không có khả năng cự tuyệt. Dật Ngọc, không cần. Tiếu Thanh Tuyền trong lòng từng lần một la lên, nhưng không có phát ra âm thanh, nàng nhắm chặt hai mắt, kiết trảo góc áo, không nghĩ khuất phục ở dục vọng của mình. Nam Cung Dật Ngọc kia như có như không ôn nhu, đó là nàng chưa bao giờ tại trượng phu trên người cảm thụ qua ôn nhu, cũng là nàng trong lòng nhất thời theo đuổi cùng quyến luyến không quên hạnh phúc. Lúc này Tiếu Thanh Tuyền thân thể phản phất có ý chí của mình giống như. Tại Nam Cung Dật Ngọc nhẹ dỗ hạ khẽ mở môi hồng, Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi linh hoạt trật nhập miệng của nàng, hôn sâu nàng, trêu chọc nàng ngọt ngào, không buông tha bất kỳ một cái nào có thể đụng chạm cơ hội, không biết tại khi nào. Nam Cung Dật Ngọc đã thốn nàng đơn độc y, nàng trên người chỉ còn lại có nhất bộ màu trắng cái yếm, tay hắn không kiên nể gì dò xét đi vào, cầm Tiếu Thanh Tuyền bộ ngực đầy đặn, nghe thấy nàng thở dốc thanh âm, Nam Cung Dật Ngọc khóe miệng di động thượng một chút chinh phục vừa lòng. Tiếu Thanh Tuyền tay không cảm thấy ôm Nam Cung Dật Ngọc cổ, ngưỡng đứng người dậy khát cầu càng nhiều, xuyên thấu qua bên ngoài dương quang, Nam Cung Dật Ngọc thấy nàng nhắm chặt ánh mắt của, hắn cúi đầu ở bên tai của nàng nhẹ dỗ nói. Bá mẫu. Đem ánh mắt mở ra. Trầm thấp âm thanh không có Nam Cung Dật Ngọc bình thường tế mê mại, như là như ảo mộng giống như không thành thật. Tiếu Thanh Tuyền bị Nam Cung Dật Ngọc âm thanh trung hoạt, chậm rãi mở mắt, nàng thẳng tắp vọng nhập một đôi hồ sâu đôi mắt. Theo ánh mắt của nàng, Nam Cung Dật Ngọc rõ ràng rất hiểu rõ đến, lúc này nàng trong lòng thực mâu thuẫn, nàng không biết mình làm như vậy đối với không đúng, mà giờ khắc này Nam Cung Dật Ngọc đôi mắt nàng lại nhìn đến mất đi lý trí. Nhưng nàng lại làm cho Nam Cung Dật Ngọc đối với nàng làm ra như thế thân mật chuyện đến. Dật Ngọc, không cần tiếp tục nữa. Tiếu Thanh Tuyền rên rỉ thành tiếng, lại tiếp tục thuận theo dục vọng của bọn hắn, bọn họ liền sẽ làm ra không thể vãn hồi chuyện tình. Nam Cung Dật Ngọc tay không có rời đi bộ ngực của nàng, hắn có thể cảm giác được Tiếu Thanh Tuyền run rẩy, cùng nàng rất nhỏ tiếng rên rỉ, hắn không nghĩ như vậy dừng lại, muốn cho dưới thân nữ nhân biến thành chính mình một phần là như thế thật sâu hấp dẫn chính mình. Không. Tiếu Thanh Tuyền rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc dục vọng, đi không biết như thế nào cự tuyệt, mà theo Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve, Tiếu Thanh Tuyền trong thân thể cũng bị đưa tới dục hỏa, mặt của nàng cũng biến thành có chút đỏ bừng rồi. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Tiếu Thanh Tuyền bộ dạng, biết nàng đã bị chính mình trêu chọc nổi lên dục vọng, hiện tại chỉ cần mình ở cố gắng một chút, có thể được đến này thành thục mỹ phụ rồi, nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc càng thêm khẩn ai nàng. Tại bên cạnh nàng, hắn có thể ngửi được theo Tiếu Thanh Tuyền thịt trên người hương, cổ này mùi cùng Đường Tuyết Anh mùi bất đồng, là thành thục phụ nhân đặc thù mùi thịt, có thể nhất khiến người tình dục tăng thêm.